Chương 1830, Ngũ Chiến Tướng vẫn lạc. Đây là một trận kịch chiến, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngũ nhân tổ thành hợp kích trận pháp, lại bị Tiêu Hàn bọn họ trùng kích tứ phân ngũ liệt. Không có có pháp trận chống đỡ, Tiêu Hàn đối mặt bọn hắn, quả thực cũng là một trận ngược sát. Từng cái chiến tướng bị đánh bạo, máu nhuộm thiên địa. Bọn họ ngay cả chạy trốn lui cơ hội đều không có, một nhóm người này thật sự là quá bưu hãn, cái nào đều là trưởng lão cấp cao thủ, cái nào thực lực cũng không so với bọn hắn ý hê u bao nhiêu. Ngũ chiến tướng hoàn toàn chết đi, chấn động một ngôi sao này. Những trợ giúp kia ngũ chiến tướng tìm kiếm Tiêu Hàn môn phái run rẩy, bọn họ sợ Tiêu Hàn tìm tới bọn họ, trực tiếp bình sơn diệt phái. Tuy nhiên hoảng sợ, nhưng lại có một ít môn phái, chủ động tiếp cận, biểu đạt thấy nấy, đồng thời nói rõ nguyện ý đền bù tổn thất. Con người của ta cũng không phải quá không nói đạo lý người, xuất ra các ngươi thành ý tới. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, mang trên mặt cười lạnh. Vô luận là ra tại nguyên nhân gì, những người này tìm kiếm hắn, tương đương với hướng hắn xuất thủ. Nếu là Tiêu Hàn không xuất ra một cái thái độ đi ra, ngày sau chỉ sợ càng nhiều đồng lõa hội không có sợ hãi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những người kia trực tiếp dâng lên bảo vật. Cũng có trong truyền thuyết thần công chiến kỹ, có điều Tiêu Hàn lại có chu tờ từ chối cho ý kiến. Bọn họ ra đại máu, xuất ra rất lợi hại nhiều hơn mình đều không nỡ dùng đồ vật, cái này mới xem như triệt để lắng lại Tiêu Hàn lửa giận. Chờ đến Tiêu Hàn bọn họ lúc rời đi đợi, những môn phái kia quả thực muốn khóc còn lớn hơn một trận, bọn họ xuất ra đồ vật, toàn đều thuộc về môn phái nội tình, sẽ không tùy tiện vận dụng. Thời gian dài như vậy, bây giờ lại đưa người, bọn họ quả thực sắp điên. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám không tiễn, nếu không lời nói, cũng là bị diệt mất môn phái. Tiêu Hàn nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là liền giết ba nhóm đuổi giết hắn cường giả, tất cả đều là trưởng lão cấp cao thủ, bọn họ chỉ có thể coi là tiểu môn phái. Bình thường môn phái bên trong có một cái chuẩn vô địch giả tọa chấn, liền xem như kinh người, tự nhiên không dám cùng Tiêu Hàn tránh thức va chạm. Lão đại, đây có phải hay không là có chu tờ quá ác vô đức liễu lưới, hắn nhưng là nhìn thấy những người kia biểu lộ, mặt đều lục, cùng hắn cái này hoàng tàn so sánh, Tiêu Hàn ác hơn. Hắn cầm đều là những người này của quý, ném những vật kia, cùng bỏ mệnh cơ hồ không hề khác gì nhau. Làm chuyện bậy, tự nhiên muốn nhận trừng phạt, nếu là chúng ta thực lực không bằng bọn họ, ngươi cảm thấy hội là cái dạng gì kết quả? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn không có chút nào đáng thương đối phương. Những người này nếu thật là tại vô đức bọn họ đến trước khi đến tìm tơ y hắn tung tích, có thể nghĩ, Tiêu Hàn cần trải qua một cuộc các chiến, rất có thể bị có lòng người để mắt tới, thậm chí vẫn lạc. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn thì đối với những người này không có một chút đáng thương. Đã lựa chọn đứng đội, thì phải làm cho tốt trả giá đắt chuẩn bị, không phải trên thế giới tất cả mọi chuyện, đều sẽ toại nguyện. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có thương hại bọn hắn. Chẳng qua là cảm thấy lao thái thái lưu loát, ta muốn hướng lao đại học tập. Vô đức một bộ nổi lòng tôn kính bộ dáng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiêu Hàn vỗ vỗ vô đức bả vai, một mặt vui mừng. Chúng người không lời, hai người kia tụ cùng một chỗ, ai muốn cùng bọn hắn là địch, quả thực cũng là bọn họ địch nhân bi ai. Đu nờ dê, tìm cho ta ra linh hiểu sinh tung tích. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Không có vấn đề. Vô đức gật đầu. Thần sắc hắn trịnh trọng lên. Đối với cái này đem bọn hắn hành động giải như thế kỹ càng một người, bọn họ tất cả đều vô cùng kiên kỵ. Vô đức thôi toán, diễn toán thiên cơ, muốn tìm linh hiểu sinh tung tích. Rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, kinh ngạc nói ra, tính tới, tại tầng thứ 5 thiên lộ. Mọi người ngạc nhiên. Bọn họ vốn là coi là, muốn tìm linh hiểu sinh lời nói, khẳng định sẽ vô cùng khó khăn. Đối phương đã bổn sự lớn như vậy, có thể hoàn toàn biết bọn họ hành tung, hơn phân nửa cũng có thủ đoạn, ẩn nặc chính mình bộ dạng. Kết quả rất lợi hại ngoài dự liệu của bọn họ, vô đức trực tiếp tìm đến linh hiệu sinh, thôi toán ra đại khái vị trí. Cái này linh hiệu sinh thực lực không mạnh, mệnh cách cũng không cứng rắn, thậm chí không có cái gì thủ đoạn che giấu mình tung tích, rất là cổ quái a. Vô đức cao mày, rất lợi hại hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết loại người này, cần phải đều có phi phạm chỗ mới đúng, nhưng là linh hiệu sinh lại quá bình thường không giống như là một cái có năng lực người. Thiên lộ phía trên, dạng này người chỗ nào cũng có lẽ tại một cái ngôi sao phía trên, còn miễn cưỡng tính cả là thiên tài, nhưng là tại toàn bộ thiên lộ phía trên, thì thật chẳng đáng là gì. Tiêu Hàn bọn họ đều kinh ngạc, cái này không hợp với lẽ thường. Tính toán, đến tầng thứ 5 thiên lộ liền biết. Tiêu Hàn nói thẳng, hiện tại có hay không đức một đường đi theo, cũng không lo lắng bị người nhìn chằm chằm. Đám người bọn họ cùng một chỗ, loại thực lực này có thể xưng kinh người, trừ phi trí cường giả xuất động, nếu không trên cơ bản không có có người nào cường giả có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Ngũ chiến tướng bị đánh giết, tin tức truyền ra, chấn động thiên lộ. Thần nữ tức giận, nàng sát ý ngập trời, đây là nàng lớn nhất thủ hạ đắc lực, vậy mà liền dạng này tổn thất. Tiêu Hàn, ngươi đáng chết. Nàng lệ hống một tiếng. Thiên chủ, ngũ chiến tướng bị đánh giết, là thần nữ phái đi ra truy sát Tiêu Hàn. Chúng ta muốn hay không bên trong, ngăn chặn một chút thần nữ vẫn là cái kia cho Tiêu Hàn đưa lệnh bài trí cường giả. Hắn hướng lên chơ y nguyên hỏi thăm. Không dùng, người trẻ tuổi sự tình, thì để chính bọn Hàn ở giải quyết đi thôi. Thiên nguyên tử tốn nói. Tiêu Hàn mặc dù là hắn thiếu chủ nhân, nhưng là Tiêu Hàn lịch luyện, hắn tuyệt đối sẽ không đi qua hỏi. Nếu là có trí cường giả xuất động đâu cái kia trí cường giả có chút lo lắng hỏi. Ha ha, Tiêu Hàn thực lực bây giờ, chuẩn vô địch giả trung kỳ, trí cường giả xác thực lợi hại, nhưng là ta tin tưởng muốn giết hắn, tuyệt đối với không phải dễ dàng như vậy, dù sao hắn là ta chủ nhân thân tử. Thiên Nguyên cười lớn nói. Hắn cùng cái kia trí cường giả ở giữa, giống như là không có gì giấu nhau. Cái kia trí cường giả cũng lộ ra tôn trọng thần sắc, hắn mặc dù là trí cường giả, nhưng là Tiêu Chiến Thiên trong lòng hắn, lại như là thần linh. Hắn cũng tin tưởng, Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, đương nhiên sẽ không lại như vậy bị bóc chết. Mặc kệ hắn, mặc cho hắn trưởng thành, mới có thể để Tiêu Hàn tiềm lực triệt để bạo phát đi ra. Ba nhóm sát thủ, tất cả đều vẫn lạc tại tầng thứ tư thiên lộ bên trong, cùng nhau có 20 tôn tả hữu trưởng lão cấp cường giả, càng là có tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tỉ như ngũ chiến tướng cường giả như vậy. Cái này kinh động thiên lộ, sát thần tên, tại sao cùng MITNG thiên lộ phía trên vang lên, có người thả ra lời nói, phải chờ đợi Tiêu Hàn, cùng hắn nhất chiến, phân ra một cái cao thấp. Cũng có người trên mặt mang theo cười, muốn cùng Tiêu Hàn luận bàn một chút. Về phần Tiêu Hàn lúc này, đã đi tới tầng thứ tư thiên lộ sau cùng một tòa thần thành. Đám người bọn họ tiến nhập bên trong tòa thần thành, tất cả mọi người quăng tới kính sợ thần sắc. Đây là ai a, làm sao kiêu ngạo như vậy, có tu sĩ nhịn không được nói ra. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn người tất cả đều né tránh, giống như là nhìn ôn như thần. Cái này khiến tu sĩ kia kém một chút xù lông, đây là có chuyện gì? Chương 1831, Lục Trúc Thánh Địa. Có người nhịn không được truyền âm, nhắc nhở tu sĩ kia, ngươi có phải hay không mới từ trong núi lớn đi ra, liền sắt thần cũng không nhận ra. Ở nơi đó nói thầm cái gì đâu còn không rút đi, muốn bị sắt thần để mắt tới, ngươi còn muốn sống sao? Tu sĩ kia nhất thời dùng mình, sắt thần tên, hắn tự nhiên nghe qua, chỉ là không có nghĩ đến lại là trước mắt người này. Tu sĩ kia đầu đầy mồ hôi, mau chóng rời đi nơi này, giống như là sợ bị Tiêu Hàn để mắt tới xử lý một dạng. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, người này thật đem chính mình xem như sát nhân cuồng. Lão đại, ngươi này danh đầu thật lợi hại. Người nghe biến sắc, sắt thần tên hoàn toàn xứng đáng a, vô đức trêu chọc nói. Lan, ngứa ra ngứa đi. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái, loại này cơ hồ bị xem như quái vật cảm giác, Tiêu Hàn cũng không thích. Vô đức cười to, kết quả bị Tiêu Hàn tại trên mông đít đạp một chân, nhất thời trung thực. Tiêu Hàn mặt đen lên, tiến nhập bên trong tòa thần thành. Thành chủ, hộ vệ thống lĩnh, tiếp dẫn sứ cùng đi nghênh đón, chiến trận rất lớn. Cái này khiến Tiêu Hàn đều bị kinh ngạc. Nơi nào có thủ hộ giả dạng này định bỡ bọn họ người thí luyện. Hắn cau mày, một mặt cổ quái nói ra, ba vị, chúng ta chỉ là người thí luyện, không cần thiết khách khí như vậy. A sát thần trưởng lao nói giỡn, ngài ta thế nhưng là đồng liêu, ở đâu là đồng dạng người thí luyện có thể so sánh, chúng ta bố trí tiếp phong yến, chính là vì biểu đạt một chút đồng liêu tình nghĩa. Tiếp dẫn sứ cười nói, bọn họ tuy nhiên đang cười, nhưng lại có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, bởi vì Tiêu Hàn hiện tại không chỉ là sát thần, còn có một cái thủ hộ giả sát thủ ngoại hiệu, chết ở trong tay hắn thủ hộ giả quá nhiều, cái này khiến thân là thần thành thành chủ cùng tiếp dẫn sứ các loại, cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, có chút bận tâm, khác đến sau cùng Tiêu Hàn đem chính mình cũng xử lý. Đây mới là tiếp phong yến mục đích, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Tại tu luyện giới cũng là có thể cần dùng đến câu này. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn ba người liếc một chút, hắn có Chu Tở minh bạch bọn họ ý tứ, Tiêu Hàn gật gật đầu, dứt khoát ha ho pho nở dê đáp ứng, như thế tới nói, đối phương ngược lại cứ yên tâm. Quả nhiên, ba người buông lỏng một hơi. Bọn họ ăn trận này tiếp phong yến, Tiêu Hàn bọn họ liền rời đi. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, để bọn hắn cũng khó chịu, thật là có chút khó chịu. Đương nhiên, QNZ không thế bởi vì cái này nguyên nhân, thì cùng đối phương phát tác, Tiêu Hàn còn không có bá đạo như vậy. Bọn họ trực tiếp bước vào tầng thứ 5 tiên lộ, đối với Đoan Mục Vi tới nói, đây là quen thuộc nhất một vùng, bởi vì nhà nàng tộc, ngay tại tầng thứ 5 tiên lộ bên trong. Cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, Đoan Mục Vi lộ ra say mê thần sắc, đây là gia hương vị đạo. Đoan Mục Vi cũng có chút lo lắng, Tiêu Hàn muốn đi gia tộc của nàng. Nàng lo lắng Tiêu Hàn cùng tộc nhân mình lên xung đột. Yên tâm, không có chuyện gì. Tiêu Hàn xoa xoa Đoan Mục Vi tóc, bất quá, bọn họ ngược lại là không có lập tức đi Đoan Mục Vi gia tộc, mà là dựa theo vô đức thôi toán, trực tiếp tìm kiếm Linh Hiểu Sinh. Thần tướng tinh, một cái cổ lão ngôi sao, tầng thứ 5 thiên lộ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay ngôi sao lớn một trong, đi ra vô số cường giả, có tùy tùng vô địch giả thần tướng, cho nên được xưng thần tướng tinh. Linh Hiểu Sinh ngay ở chỗ này, Tiêu Hàn đám người bọn họ rơi vào thần tướng tinh bên trong. Nhất thời có người chạy tới, bọn họ một tiếng xanh tươi sắc y liễu phục, trong ánh mắt mang theo tự tin và kiêu ngạo. Chỉ là, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, hai người kia toàn thân chấn động, kiêu ngạo thần sắc trong nháy mắt không thấy. Các vị tiền bối buông xuống ta Lục Trúc Thánh Địa không biết có chuyện gì quan trọng bên trong một thanh niên mở miệng, thoải mái, không có cái gì kiêu căng tâm tình. Tự nhiên cũng nhìn không ra đến đáng sợ, rất là thong dong. Lục Trúc Thánh Địa, Tiêu Hàn bọn họ chưa nghe nói qua. Ngược lại là Đoan Mục Vi đối Lục Trúc Thánh Địa có chút giải, nàng cười nói, chúng ta theo vực ngoại hạ xuống, là trong lúc vô tình buông xuống tại Lục Trúc Thánh Địa, chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Nàng rất lợi hại có lễ phép, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, nho nhã lễ độ. Làm như vậy phái, ngược lại khiến người ta không dám kinh thị. Hai người Lục Trúc Thánh Địa đệ tử liếc nhau, bọn họ có chút khó khăn, bọn họ tin tưởng Đoan Mục Vi lời nói, nhưng là đối phương trong lúc vô tình xâm nhập bọn họ trong Thánh Địa, muốn đem bọn hắn thả đi, cũng không phải là bọn họ có thể làm quyết định. Chỉ bất quá, bọn họ cũng rõ ràng, nếu là Níu Lây không buông lời, rất có thể sẽ gây nên xung đột. Cái này ngược lại để bọn họ khó xử, có chút không biết làm sao. Ta cùng Lục Trúc Lao Tổ nhận biết. Các ngươi đem Lục Trúc Lao Tổ mời đến đi, liền nói Đoan Mục Vi tới trước Lục Trúc Thánh Địa bái phòng Lao Tổ. Đoan Mục Vi cũng nhìn ra hai người khó xử, nàng vừa cười vừa nói. Đoan Mục gia cùng Lục Trúc Thánh Địa, có chút giao tình, cái này Lục Trúc Lao Tổ là nàng từ phụ thân một người bạn, tuy nhiên không phải tốt nhất loại kia, nhưng là quan hệ cũng không tệ, thường có tới lui. Đoan Mục Vi, cái tên này để hai cái Lục Trúc Thánh Địa đệ tử trong lòng giật mình. Bọn họ theo cái tên này bên trong nghĩ đến một người. Sát thần nữ nhân, Đoan Mục gia đại tiểu thư, nếu quả thật như cùng hắn nhóm đoán một dạng lời nói, một nhóm người này thân phận quá kinh người. Mà lại, bọn họ còn có thể lưu tại nơi này cùng bọn hắn kiên nhẫn giải thích, thật tương đương cho bọn hắn mặt mũi. Nghĩ tới đây, bên trong một cái đệ tử vội vàng nói, ta đi bẩm báo lao tổ, còn mời chư vị tiền bối chờ một chút, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn mời rộng lòng tha thứ. Sau khi nói xong, người đệ tử kia mau chóng rời đi, đi thông báo Lục Trúc Lao Tổ. Còn sót lại một người đệ tử, một mặt áy náy cùng đi Tiêu Hàn bọn họ, đồng thời ánh mắt không ngừng tại trên thân mọi người dò xét, trong ánh mắt không che giấu được sùng bái thần sắc. Rất nhanh, một đạo lục quang như chớp giật xuất hiện, đây là một người trung niên nam tử, vai hùng anh phát, khí thế kinh người, tuyệt đối là trưởng lao cấp trong cao thủ người nổi bật, tại cảnh giới này, khó gặp đối thủ. Khách quý đến cửa, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, vì ngươi cái nha đầu này, đến Lục Trúc Thánh Địa cũng không cùng ta nói một tiếng, ta tốt sớm chuẩn bị, chiêu đái chư vị. Nam tử cũng là Lục Trúc Lao Tổ, ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Hàn bọn họ, rung động trong lòng, một nhóm người này tất cả đều tốt thực lực cường đại. Bất quá, hắn che giấu đi trong lòng tâm tình, hướng một bên Đoan Mục Vi hoàn trách. Cái này không phải chưa kịp sao, vốn là ta chính là muốn đến thần tướng tinh bái phỏng một chút Lục Trúc bá bá. Đoan Mục Vi nói lên lời khách sáo, cũng là một bộ lại một bộ. Cái này khiến mọi người thần sắc cổ quái, vừa rồi nàng rõ ràng nói là trong lúc vô tình đáp xuống nơi này, bây giờ lại chuyện biến đổi, trực tiếp biến thành chuyên môn bái phỏng Lục Trúc Lao Tổ. Tuy nhiên thì liền Lục Trúc Lao Tổ đều biết đây là tại vô nghĩa, nhưng là nghe xác thực rất lợi hại dễ chịu. Hắn cười ha ha, nói ra, hưởng cho ngươi nha đầu này còn nghĩ đến bá bá, không cho bá bá giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi sao? Trên thực tế, những người này là ai, Lục Trúc Lao Tổ thực đều đã biết, chỉ bất quá để Đoan Mục Vi giới thiệu một chút, mới xem như tôn trọng người khác. Một đám phong thần cường giả tới trước, mặc cho ai đều sẽ trinh trọng, phi thường trọng thị. Chương 1832, Linh Hiểu Sinh. Đoan Mục Vi từng cái vì Tiêu Hàn bọn họ làm giới thiệu, Lục Trúc Lao Tổ rất lợi hại trịnh trọng, đem Tiêu Hàn bọn họ mời đến đi. Một nhóm người này không có chủ tớ phân chia, tất cả đều là bằng hữu, có điều Tiêu Hàn thực lực mạnh nhất. Lục Trúc Thánh Địa đệ tử, cũng đều chạy tới, đánh giá Tiêu Hàn bọn họ. Một đám phong thần cường giả, cái này có thể cũng có thể sánh ngang bọn họ Lao Tổ tồn tại, cần bọn họ nhìn lên. Lục Trúc Thánh Địa tuy nhiên danh xưng Thánh Địa, nhưng là cũng chỉ là tại một ngôi sao này phía trên, thả tại thiên lộ bên trong, không tính là cái gì. Môn phái bên trong một vài đại nhân vật đều tới trước, cùng một chỗ tiếp đãi Tiêu Hàn bọn họ. Một đám phong thần cường giả đến cửa, đây cũng không phải là cao hứng, mà chính là nặng nề, vạn nhất muốn có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, trực tiếp có thể lật tung bọn họ Lục Trúc Thánh Địa. Trên thực tế, nơi này mặc dù nói là môn phái, nhưng là chỉ có một loại tộc quần, đều là Lục Trúc Lao Tổ tộc nhân, bọn họ tất cả đều là Lục Trúc biến hóa mà thành sinh linh. Ngươi sự tình, ta đã nghe nói, vốn đang lo lắng, bây giờ thấy Tiêu đạo hữu bọn họ, ngược lại là không có chút nào lo lắng, lấy Tiêu đạo hữu thực lực bọn hắn, chỉ là một cái Phan gia không tính là gì. Lục Trúc Lao Tổ vừa cười vừa nói, Phan gia chúng ta chưa từng có để ở trong lòng, lần này tới này cái ngôi sao, là muốn tìm một người. Vô Đức bĩu môi nói ra, đối Phan gia thái độ, rất là khinh thường. Người nào Lục Trúc Lao Tổ tự nhiên biết bọn họ không phải đến xem chính mình cũng không có lớn như vậy mặt mũi, nhưng là có thể trợ giúp trước mắt mấy người, ngược lại là có thể kết một đoạn thiện duyên. Về phần có thể hay không đắc tội thần nữ, Lục Trúc Lao Tổ tự nhiên cũng cân nhờ ả cờ, hắn ngược lại là cảm thấy, thần nữ nếu là liền điểm này khí phách đều không có lời nói, cũng không có thể trở thành thiên lộ chi chủ người ứng cử, cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Thậm chí Lục Trúc Lao Tổ cũng không coi trọng thiên nữ, nàng và Tiêu Hàn kịch liệt như vậy xúc động, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không buông tha nàng, nàng ngày sau kết quả gì đều không nhất định đây. Linh Hiểu Sinh. Tiêu Hàn phun ra cái tên này. Lục Trúc Lao Tổ lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn nhịn không được kinh ngạc nói ra, chỉ là tìm Linh Hiểu Sinh sao vậy quá đơn giản, toàn bộ thần tướng tinh phía trên, đều biết Linh Hiểu Sinh ở nơi nào. Thật sao Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn? Chẳng lẽ cái này Linh Hiểu Sinh thì như thế cao điệu như thế tới nói, hắn còn có thể sống đến bây giờ, cũng coi là năng lực. Không tệ, các ngươi muốn tìm Linh Hiểu Sinh, ta có thể mang các ngươi đi, ngay tại thần tướng trong thành. Lục Trúc Lao Tổ vừa cười vừa nói. Chuyện này thật sự là quá đơn giản, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi tìm Linh Hiểu Sinh có chuyện gì chẳng lẽ là muốn cùng hắn đánh nghe tin tức gì sao? Không tệ, đúng là cùng hắn nghe ngóng tin tức. Có quan hệ chính hắn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lục Trúc Lao Tổ có chút ngộng, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn không nguyện ý nhiều lời, hắn liền không có hỏi nhiều. Lục Trúc Lao Tổ thiết yến, chiêu đãi Tiêu Hàn bọn họ. Chờ đợi xuất phát thời điểm, đã là ngày hôm sau. Thần tướng thành khoảng cách Lục Trúc Thánh Địa không xa, nơi này có một cái thần tướng tinh phía trên lớn nhất cường đại môn phái Thiên Thần Các, tại toàn bộ tầng thứ 5 thiên lộ đều có không nhũ danh âm thanh. Tiêu Hàn bọn họ cũng không để ý, bọn họ chỉ là tìm Linh Hiểu Sinh, cùng cái gì Thiên Thần Các, không có cái gì xung đột. Đám người bọn họ tất cả đều cao thủ, yếu nhất đều là trưởng lão cấp cường giả, rất nhanh liền đi vào thần tướng thành. Đây là một cái nguy nga thành trì, không có trong vũ trụ thần thành hùng vĩ như vậy, nhưng lại một dạng tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương khí tức, trên tường thành ngưng tụ đáng sợ trận pháp, phủ đầy vết đao kiếm thương, màu đỏ sậm thành tường có một cỗ mùi máu tươi. Giống như là đã từng trải qua đáng sợ huyết chiến. Mặc dù như thế, thành tường y y nguyên ngạo đứng ở đó, tuy nhiên có chỗ tổn thương, lại không phải rất nghiêm trọng. Vô Đức thăm dò tính nhất quyền đánh ở trên tường thành, kết quả to lớn phản chấn lực lượng, lại trực tiếp đem hắn đánh bay. Cái này hay là bởi vì Vô Đức không có thi triển toàn lực, nếu không lời nói, chắc chắn sẽ trọng thương. Thật đáng sợ Thành Tường. Vô Đức cảm thán. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn có thể cảm nhận được Thành Tường bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, liền xem như Tiêu Hàn xuất thủ, sợ rằng cũng phải toàn lực nhất kích, mới có thể vỡ nát một đoạn. Tu kiến Thành Tường người, tuyệt đối là cái thế cường giả, thực lực xa xa tại bọn họ phía trên. Nếu không lời nói, thần tướng Thành không có khả năng sừng sững vạn cổ năm tháng, ý nghĩa nguyên dạng này kiên cố. Có người nhìn thấy bọn họ hành vi, cũng không ngăn cản, muốn đánh nát cái này Thành Tường người không phải là không có, nhưng là tối cường giả, cũng chỉ là ở chính giữa lưu lại một thủ ấn, mà lại cũng không phải là rất sâu. Còn lại người, căn bản lại không được, không cách nào làm bị thương Thành Tường, thật toàn lực xuất thủ, rất lợi hại có thể đưa tới Thành Tường toàn lực phản sát, trưởng lao cấp cao thủ đều có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ tiến vào thành trì bên trong, tại Lục Trúc lao tổ dẫn dắt phía dưới, đi vào một con phố khác. Nơi này rực rỡ muôn màu, có đại mặt tiền cửa hàng, cũng có quán nhỏ, dị thường phồn hoa. Còn có một số phàm nhân, tại bán lấy một số mỹ vị cùng tiểu đồng tây, kiếm được một số duy trì sinh kế tiền tài cùng đồ vật. Lục Trúc lao tổ chỉ một cái phương hướng, nơi đó có một cái lao giả ngồi ở chỗ đó, bên cạnh hắn có một cái bảng hiệu, linh hiệu sinh ba chữ viết ở phía trên, lộ ra rất lợi hại bắt mắt. Có người tại hỏi thăm tin tức, giao ra mấy khỏa thần nguyên tinh thạch, sau đó vui mừng hớn hở đi. Cũng có chút người một mặt hâm mộ, suy nghĩ lại một chút chính mình bảo vật, liền không nhịn được thở dài, bọn họ đồ vật, linh hiệu sinh trướng mắt, căn bản là không cách nào mua được tin tức. Đương nhiên, cũng không phải là không có người muốn dùng sức mạnh, kết quả cũng rất bi kịch, ngày thứ hai người kia thi thể, thì treo ở trên tường thành, trực tiếp bị đánh giết. Phải biết cái kia cơ hồ có thể được xưng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực mạnh kinh người. Từ đó về sau, liền không lại có người muốn đối linh hiệu sinh đến mạnh. Tăng thêm linh hiệu sinh bản thân cũng có trưởng lão cấp thực lực, có can đảm treo chọc hắn người càng ít. Tiêu Hàn bọn họ để Lục Trúc lao tổ trở về, không muốn đem hắn cuốn vào bên trong. Lục Trúc lao tổ không rõ ràng, nhưng là bọn họ lại có thể phỏng đoán đến, linh hiệu sinh phía sau thực lực tương đương mạnh, nếu như bọn hắn thật động linh hiệu sinh lời nói, chắc chắn sẽ gây nên đối phương rất lợi hại kịch liệt phản ứng. Tiêu Hàn bọn họ còn không có đi vào linh hiệu sinh bên người, linh hiệu sinh sắc mặt đột nhiên biến, hắn đứng lên, liền muốn rời khỏi nơi này. Đi sao? Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại linh hiệu sinh bên người, sau đó một cái tay khoác lên linh hiệu sinh bả vai, to lớn thần lực trong nháy mắt chui vào linh hiệu sinh trong thân thể. Trung quanh tu sĩ rung động, sau đó xa xa né tránh, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết một dạng, trêu chọc linh hiệu sinh, đây không phải muốn chết sao? Đã từng có người dùng sinh mệnh nghiệm chứng linh hiệu sinh đáng sợ. Ha ha, đạo hữu ngươi đây là ý gì? Muốn là tìm ta mua tình báo lời nói, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Linh hiệu sinh sắc mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn lấy Tiêu Hàn con mắt. Cũng không phải linh hiệu sinh quá mức bất ức, chủ yếu là Tiêu Hàn danh tiếng cùng thủ đoạn quá dọa người, sắt thần cái danh xưng này không phải kêu không lên tiếng. Chương 1833, thê thảm linh hiệu sinh. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn hội tìm đến mình, cho nên tại nhận ra Tiêu Hàn trong nháy mắt đó, hắn vô ý thức muốn chạy trốn. Nếu là đổi lại người khác, linh hiệu sinh chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vì không cần thiết. Nhưng là Tiêu Hàn không giống nhau, đây là thực xe giết người chủ, chí cường giả đến, cũng ngăn không được hắn. Bất quá, hắn cuối cùng không có đào tẩu, bị Tiêu Hàn bắt lấy. Đụng! Tiêu Hàn nhất quyền đánh vào hắn lồng ngực, trực tiếp đem linh hiệu sinh lồng ngực đánh ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng. Linh hiệu sinh run rẩy kịch liệt, hắn phát ra tiếng kêu thảm, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đối phương cũng là tới giết chính mình. Liền xem như linh hiệu sinh trải qua quá nhiều chuyện, nhưng là lúc này cũng không nhịn được hoảng sợ, loại này vừa lên đến thì giết người, căn bản là không nói cho hắn cơ hội người, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Đáng sợ, đây chính là linh hiệu sinh bây giờ nghĩ pháp, hắn cố nén đau đớn, điên cuồng dãy rủa. Vốn là cho là ngươi hẳn phải biết một ít gì đó, có điều nhìn ngươi bất quá là một cái phế vật, liền xem như hỏi ngươi, hơn phân nửa cũng cái gì cũng không biết, giết A. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn cái tay kia lần nữa chém ra. Phốc! Linh hiệu sinh một cái cánh tay bị chém rụng, còn chưa rơi xuống đất, liền bị cường đại thần lực nghiền nát. Thả ta đi! Linh hiệu sinh hô to, thần sắc hoảng sợ. Còn lại nhân tu sĩ cũng là một mặt rung động, lúc này đều hai mặt nhìn nhau, đây là nơi nào đến cường nhân đã vậy còn quá khủng bố, vừa ra tay cũng là giết người. Tiêu Hàn căn bản cũng không nói chuyện, hắn một cái tay chém về phía Linh Hiểu Sinh một cánh tay còn lại, Linh Hiểu Sinh cái kia cái cánh tay lần nữa bị chém vỡ, hắn bị Tiêu Hàn nắm trong tay, không cách nào tránh thoát. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Linh Hiểu Sinh hoảng sợ nói. Tiêu Hàn không để ý đến hắn, một chân đá nát hắn một cái chân, động tác không ngừng, lần nữa đem hắn một cái khác chân đá nát. Linh Hiểu Sinh thật sợ hãi, bởi vì Tiêu Hàn nắm bả vai hắn nhẹ tay nhẹ chấn động, thân thể của hắn tất cả đều vỡ nát, chỉ còn lại một cái đầu. Hiện tại Tiêu Hàn muốn giết Linh Hiểu Sinh, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ta thật biết rõ rất nhiều thứ, ngươi thả ta đều nói cho ngươi. Linh Hiểu Sinh hoảng sợ nói ra. Đối mặt tử vong, không có người nào có thể lạnh nhạt, tu sĩ càng là mở dạng, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không cần cầu mãi không chết. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang hiện hiện, trực tiếp chém về phía Linh Hiểu Sinh đầu lâu. Cứu ta! Linh Hiểu Sinh hô to. Chu Tước con ngươi ngưng tụ, nàng trước tiên lao ra, ngăn trở một kiếm này. Mà chính là Chu Tước chủ động xuất thủ, sát phạt đối phương. Một đạo huyết quang bạo phát đi ra, xuất thủ người bị theo hư không bên trong giết ra đến, cước bộ lảo đảo. Vâng! Một tia chớp rơi xuống, đánh tại trên thân người kia, đem người kia đánh không ngừng rút lui, từng ngụm thổ huyết. Hạo nhiên chính khí. Quân Thành quát nhẹ, hạo nhiên chính khí bạo phát, hóa thành một thanh giới xích, trực tiếp giáng xuống. Người kia xuất thủ chống cự, bất quá vẫn là bị đánh lui, hắn thực lực vốn là không bằng Quân Thành, huống chi là thụ thương. Hỏa Kỳ Lân hóa thành một đạo hỏa quang, vọt thẳng đi qua, sau đó tại đối phương trên đầu hung hăng giẫm một chút. Người kia nửa bên đầu đều sụp đổ xuống, thê thảm tới cực điểm. Vô Đức cười lạnh, thi triển hư không Phật Quốc, đem đối phương chấn áp ở chính giữa. Nguyên Vương toàn thân tiên quang bành trướng, đánh ra phi tiên chi lực, chui vào hư không Phật Quốc bên trong. Cường giả kia trực tiếp nổ nát vụn, chỉ còn lại có nguyên thần phiêu phù ở bên trong, bất quá vẫn là hể vải vô cùng, đụng phải đáng sợ trọng thương. Tam Sinh cùng Hải Trãi lắc đầu, bọn họ có chút đáng tiếc, vờ ơ y ma không có đến phiên bọn họ xuất thủ. Người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mộm. Cái kia rõ ràng là một cái cực kỳ mạnh mẽ trưởng lao cấp cao thủ, vậy mà liền dạng này bị ngược sát, một nhóm người này đến cùng là cường đại cỡ nào, người kia tựa như là trong truyền thuyết sát thần. Có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận, tối đỉnh cấp phong thần cường giả, đều có bức họa lưu truyền, huống chi là Tiêu Hàn, làm quá nhiều chấn động thiên lộ sự tình, rất nhiều người biết hắn tướng mạo, cái này cũng không kỳ quái. Đúng là sát thần, thiên, Linh Hiểu Sinh lần này chết chắc. Những tu sĩ kia một mặt đồng tình. Linh Hiểu Sinh phía sau có người, bọn họ rõ ràng, nhưng là rơi vào sát thần loại này không sợ trời không sợ đất trong tay, bọn họ không cảm thấy Linh Hiểu Sinh còn có sống hy vọng. Linh Hiểu Sinh chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng là cũng không nhịn được đánh run một cái, hắn kém một chút khóc lên, làm sao để cho mình bị cái này mà vương tìm tới. Tiêu Hàn trên bàn tay thần lực phun trào, hướng Linh Hiểu Sinh đầu đập tới. Linh Hiểu Sinh thần sắc hoảng sợ, hắn lớn tiếng thét lên, thật sụp đổ. Loại kia tức đem cảm giác tử vong, hắn căn bản là không thể thừa nhận. Chờ một chút. Ngay lúc này, Vô Đức đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn động tác dừng lại, hắn cau mày, nhìn về phía Vô Đức, làm sao lao đại, có lẽ hắn thật biết rõ chúng ta muốn biết đồ vật cũng khó nói, ngươi trước hết đừng giết hắn, để hắn nói ra, nếu là nói vơ nói vẩn lời nói, lại đem hắn đánh giết. Vô Đức đi tới. Mở miệng nói ra. Không tệ, ngươi trước nghe ta nói, nếu là ta nói bậy, ngươi lại giết ta cũng không mượn. Linh Hiểu Sinh nguyên thần tranh thủ thời gian mở miệng. Tiêu Hàn chần chờ, trong mắt sát ý lóe ra, giống như là đang do dự. Thật, những chuyện này ta đều biết, ngươi trước hãy nghe ta nói hết có được hay không. Linh Hiểu Sinh cơ hồ muốn khóc, người này sao có thể dạng này, hắn đều muốn lời nói đến nước này, đối phương vợ ơ y ma còn đang do dự. Một bộ càng muốn làm hơn rơi hắn bộ dáng. Tốt, cho ngươi một cái cơ hội, ta không thích nghe nói nhảm, chúng ta tìm một chỗ nói. Tiêu Hàn nói xong, mang theo mọi người biến mất ở chỗ này. Chỉ còn lại có đông đảo tu sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Tại Tiêu Hàn bọn họ sau khi rời đi không lâu, mấy cường giả buông xuống, trong mắt bọn họ sát cơ cuồn cuộn, quét hướng bốn phía. Linh Hiểu Sinh đâu bọn họ hỏi thăm. Bị sát thần mang đi. Một cái tu sĩ bị nhìn chằm chằm, hắn có chút sợ hãi trả lời, những người này thực lực đều khá cường đại, cùng đi ra khỏi đến, càng là đáng sợ, mang theo một cỗ sát phạt khí. Hôn đàn, truy. Mấy cường giả biến mất, vờ ơ ý ma đuổi bắt Tiêu Hàn bọn họ đi. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, thì là biến mất tại thần tướng tinh phía trên, xuất hiện tại một cái hoang vu ngôi sao phía trên. Vô Đức trực tiếp xuất thủ, che đậy kín bọn họ khí thế, làm cho không người nào có thể truy tung. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều chăm chú vào cái kia một cái đầu lâu phía trên. Linh Hiểu Sinh khẩn trương, bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, mà lại mình tùy thời hội mất mạng, nếu nói không khẩn trương, cái kia chính là vô nghĩa. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình khẳng định không trốn thoát được, không cho Tiêu Hàn bọn họ hài lòng, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước hết để cho ta khôi phục thân thể thế nào, Linh Hiểu Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dạng này hắn có chu tờ không thích ứng. Tiêu Hàn trực tiếp một bàn tay đánh ra đi, hung hăng đập vào Linh Hiểu Sinh trên đầu, kém một chút đánh nổ hắn làm lớn. Ta nói qua không muốn nghe nói nhảm. Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Linh Hiểu Sinh triệt để không có gì có khác tâm tư, hắn tranh thủ thời gian hô, đừng giết ta, ta nói. Sau cùng một chương. Chương 1834, Thiên Các. Ta biết cũng không nhiều. Linh Hiểu Sinh câu nói đầu tiên, thì kém một chút để Tiêu Hàn động thủ. Nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt sắc ý, hắn tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu, nhưng là cũng không ít. A-di cái kia đà Phật, hòa thượng muốn xử lý hắn. Thì liền Vô Đức, đều trừng to mắt, sắt cơ bắn ra, cái này dọa đến Linh Hiểu Sinh, cái đầu kia đều đang run rẩy. Hắn vội vàng nói, chúng ta là một cái cự đại tổ chức, đến từ Thiên Các, các ngươi tin tức, cũng là Thiên Các bên trong cường giả lộ ra đi, bọn họ muốn để Tiêu Hàn làm chim đầu đàn. Sau đó gặp các đại thiên kiêu chặn đánh, chết tại những thiên kiêu đó trong tay. Thiên Các cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Nguyên Vương cau mày, nàng thân là trung cực thần điện điện chủ nữ nhi, đối với trong vũ trụ các đại thế lực, trong lòng vẫn là nắm chắc. Nhưng là cái này Thiên Các, nàng là lần đầu tiên nghe nói, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên Các rất lợi hại thần bí, liền xem như một số thế lực mạnh nhất, đều chưa nghe nói qua. Cũng chính là tại lớn nhất gần một chút năm, mới ra ngoài hoạt động. Linh Hiểu Sinh tranh thủ thời gian giải thích. Thiên Các thực lực như thế nào đã muốn giết ta, vì cái gì không tự mình xuất thủ? Tiêu Hàn cau mày. Cường giả như mây, trí cường giả đều không chỉ một vị, trưởng lão cấp cường giả không đếm hết, còn có ẩn tàng cao thủ. Vậy thì không phải là ta có thể biết, ta tại Thiên Các bên trong địa vị không cao, thực lực chân chính đến cùng thế nào, ta cũng không rõ ràng. Linh Hiểu Sinh rất nghiêm túc trở lại. Cường đại như vậy, không kém gì trung cực truyền thừa, mà lại càng thêm thần bí. Sau đó, Linh Hiểu Sinh nhìn về phía Tiêu Hàn, hắn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, là sao không trực tiếp giết ngươi, cá nhân ta cho rằng, hơn phân nửa là bởi vì kiêng kỵ phụ thân ngươi, thần Tiêu Chiến Thiên không chết, Thiên Các không dám trực tiếp động thủ giết ngươi, sợ bị giận chó đánh mèo. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không cao hứng. Mà chính là có một loại cảm giác, nếu như dính đến cha mình lời nói, tại Thiên Các phía sau, hơn phân nửa có cùng cấp số cao thủ. Nếu thật là như thế lời nói, Thiên Các thì thật quá kinh khủng. Bây giờ còn có Thiên Các người tại chúng ta chung quanh sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Không, hòa thượng kia thôi toán quá lợi hại, không dám đến gần. Linh Hiểu Sinh nhìn về phía Vô Đức, nếu không phải Vô Đức lời nói, Thiên Các còn sẽ có người đang giám thị Tiêu Hàn bọn họ. Thẳng đến thôi động đến Tiêu Hàn bị Thiên Kiêu đánh giết, mới xem như hoàn tất. Vô Đức cười nhạt một tiếng, nếu bàn về thôi diễn thiên cơ, vô địch giả phía dưới, chỉ có vô tướng thần tăng mới có thể vượt qua hắn. Nhưng là, theo Vô Đức thực lực tiến bộ, đã bắt đầu tiếp cận vô tướng thần tăng, hắn có lòng tin, tương lai hội bắt kịp thậm chí siêu việt vô tướng thần tăng. Còn có, ta khuyên các ngươi một việc, mặc dù trở thành trí cường giả, cũng không nên đi trêu chọc thiên các khủng bố. Vượt qua các ngươi tưởng tượng. Linh Hiểu Sinh nhắc nhở, hắn trong thần sắc mang theo thật sâu kính sợ. Sở dĩ nói ra như thế tới nói, chủ yếu là hy vọng Tiêu Hàn bọn họ xem ở thái độ mình phía trên, buông tha mình, không muốn chém giết hắn. Ngươi biết Thiên Các cứ điểm sao? Tiêu Hàn mở miệng hỏi. Biết Thiên Các đối với mình không có hảo ý, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Đã đối phương không dám trực tiếp ra tay với mình, hắn không ngại trước hủy đi đối phương mấy cái cứ điểm. Ngươi muốn làm gì thật chọc giận Thiên Các, bọn họ chưa hẳn sẽ không xuất thủ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Linh Hiểu Sinh đại biến, cũng không phải lo lắng Tiêu Hàn. Hắn bị bắt đi, kết quả Tiêu Hàn lại hủy đi thiên các cứ điểm, khẳng định sẽ bị nghĩ đến trên người hắn, đến lúc đó Linh Hiểu Sinh tuyệt đối không dễ chịu. Liền xem như hiện tại, hắn nói ra nhiều chuyện như vậy, cũng không có tính toán lại trở về, muốn tìm một chỗ bí ẩn lên, vượt qua cả đời. Nhưng là, nếu là thiên các cứ điểm bị Tiêu Hàn hủy đi, vậy liền không giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ bị móc ra, chết không có chỗ chôn. Nói, Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hàn quang chợt hiện. Linh Hiểu Sinh cười khổ, hắn cũng rõ ràng, chính mình không nói lời nào, đoán chừng hiện tại sẽ chết. Hắn nói ra mấy chỗ cứ điểm, sau đó lúc này mới tội nghiệp nhìn qua Tiêu Hàn, cái cằm ria mép run run, đán ở dê cha tờ nói ra, ta đã nói cho ngươi, ngươi có thể thả ta, để cho ta đi tìm một khối nơi táng thân đi. Ta không có nói muốn giết ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Buông tha đối phương cũng không phải không được, hắn đã biết muốn biết đồ vật. Linh Hiểu Sinh cười khổ, một mặt đàn ở dê cha tờ nói ra, ngươi đúng là không giết ta, nhưng là thiên các sẽ không để ta. Ta đây muốn nhúng tay vào không? Tiêu Hàn bĩu môi. Hắn đem Linh Hiểu Sinh buông ra, để chính hắn rời đi. Linh Hiểu Sinh khôi phục thân thể, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nguyên khí đại thương. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mà sau đó xoay người rời đi nơi này. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Vô Đức ánh mắt loe sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Diệt cái kia mấy chỗ cứ điểm, ta không nghĩ bọn hắn mỗi một cái cứ điểm đều có chí cường giả, sau đó đem thiên các tin tức truyền đi, bọn họ muốn ta làm chim đầu đàn, ta cũng đồng dạng để bọn hắn làm chim đầu đàn, tin tưởng những đại thế lực kia đối với loại này ẩn tàng quái vật khổng lồ rất lợi hại có hứng thú. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Thiên các đáng sợ, chủ nếu là bởi vì nó thần bí, mọi người đối với nó thiếu khuyết giải. Nhưng nếu là những cái kia đồng dạng thế lực cường đại biết thiên các tồn tại, khẳng định muốn biết rõ ràng, đều tại cùng một mảnh tinh không phía dưới, bọn họ tự nhiên không muốn dạng này một cái khuyết thiếu giải quái vật khổng lồ ở bên người, mà chính mình cái gì cũng không biết. Chủ ý này hay, ha ha, đến lúc đó thiên các đối mặt những truyền thừa đó điều tra, chỉ sợ đều sẽ sứt đầu mẻ trán, nơi nào còn có thời gian quản chúng ta, chờ bọn hắn triệt để kịp phản ứng lúc đợi, chúng ta hơn phân nửa đã trưởng thành đến đầy đủ cao độ, cũng không sợ hắn thiên các. Vô Đức cười to. Ý kiến hay. Thì liền Tam Sinh cũng nhịn không được mở miệng, tán thưởng một tiếng. Làm xong cái này một chuyến, chúng ta một đường đồng hành, trực tiếp giết tới đệ cửu trọng thiên đường, không muốn phân tán, để tránh bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Hàn đề nghị. Vô Đức bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì, Quân Thành tự nhiên cũng đồng ý. Tam Sinh cùng Hải Trãi do dự một chút, cũng gật gật đầu. Một người lịch luyện, có thể đối mặt càng nhiều ma luyện. Nhưng là cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ, cũng đồng dạng có chỗ tốt to lớn, có thể nghiên cứu thảo luận đối tu luyện càng nộ, thiên kiêu ở giữa giao lưu, chỗ tốt tự nhiên là thật to. Một đường giết tới đệ cửu trọng thiên đường, bọn họ một dạng có thể nhanh chóng đột phá. Bọn họ dựa theo Linh Hiểu Sinh cho cứ điểm, trực tiếp xuất thủ. Một cái nhìn như hoang vu ngôi sao, Tiêu Hàn bọn họ giết tiếp. Nơi này cường giả như mây, có thất tôn trưởng lão cấp cao thủ. Bọn họ chấn kinh, ngôi sao chung quanh đều bố trí xuống đại trận, dù cho là trí cường giả đều khó mà tìm kiếm được, làm sao lại bị người tìm tơ y đây. Đại chiến bạo phát, Tiêu Hàn bọn họ một đường quét ngang đối thủ. Chỉnh cái ngôi sao mấy trăm cường giả, tất cả đều bị bình định, bẻ gãy nghiền nát. Làm xong đây hết thảy, bọn họ rời đi cái này cái ngôi sao, chạy tới kế tiếp cứ điểm. Đây là một cái có sinh linh ngôi sao, tu luyện giả đông đảo. Một cái cổ lao thánh địa, Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp đánh vào đi vào. Chương 1835, có tật giật mình. Hết thể bốn cái cứ điểm bị săn bằng, Tiêu Hàn bọn họ động tác càng là kinh động không ít người. Có thiên lộ thủ hộ giả hỏi thăm, muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn chỉ là nói cho đối phương biết, đây là thiên lộ chi chủ cho mình nhiệm vụ. Cái này khiến cái kia thiên lộ thủ hộ giả có chút im lặng, nói không ra lời. Nếu là thiên chủ cho nhiệm vụ, Tiêu Hàn không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, nếu không lời nói, cũng là nhìn trời chủ bất kính. Cái kia thủ hộ giả trưởng lão rời đi, không hề hỏi đến chuyện này. Thiên các cường giả tức giận, bọn họ rất dễ dàng liền nghĩ đến Tiêu Hàn bọn họ, bởi vì bọn hắn bắt đi Linh Hiểu Sinh. Có điều cũng như Tiêu Hàn muốn một dạng, thiên các cường giả cũng không có lập tức xuất thủ. Ngay lúc này, một tin tức chuyển tới, nói cho thế nhân, những cứ điểm đó đều là một cái thiên các tổ chức xếp vào tại thiên lộ phía trên, mà Linh Hiểu Sinh, chỉ là thiên các một con cờ, hắn chỗ có tin tức, đều là thiên các đưa cho hắn. Mà lại, thiên các vô cùng cường đại, thậm chí so với bình thường trung cực truyền thừa còn cường đại hơn, hoài nghi có chí cao vô thượng cường giả tọa chấn ở chính giữa. Thiên các cao tầng tức giận, bọn họ không muốn nhất muốn bại lộ. Cũng không phải là lo lắng cái gì, chỉ là hiện tại không có chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ lại bị bại lộ. Thiên lộ phía trên các đại thế lực chấn động, cấp tốc phái ra nhân mã. Bọn họ vốn là đối Linh Hiểu Sinh rất ngạc nhiên, hiện tại biết nơi phát ra, tự nhiên muốn biết rõ ràng. Mà lại, một cái quái vật khổng lồ tại bên cạnh mình, trong lòng bọn họ cũng bất an. Theo những thế lực này, thiên các nhân thủ bị bắt tới, có trở thành một số thế lực khách quý, cũng có chút người cùng tìm ra bọn họ người phát sinh xung đột, kịch chiến bất hủ. Bất quá, thiên các hiện tại đúng là không có tinh lực lại tính kế Tiêu Hàn bọn họ. Khi biết những thứ này động tĩnh thời điểm, Tiêu Hàn cười to, mục đích khác đặt tới, hiện tại thiên các bên trong cường giả, khẳng định sẽ vô cùng phiền muộn, sứt đầu mẻ chán. Bọn họ tại rơi vào một khỏa ngôi sao phía trên, tạm thời không hề rời đi. Ngay lúc này, một người tìm tơ ý Tiêu Hàn. Đoan Mục Thương nhìn thấy Tiêu Hàn, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Tiêu Hàn đưa tay, ngăn trở hắn nhất kích, có chút bất mãn nói ra, đừng nhìn ngươi là ta anh vợ, tùy tiện ra tay với ta, ta cũng sẽ đánh ngươi. Hắn rất khó chịu, nhìn chằm chằm Đoan Mục Thương, nóng lòng muốn thử. Đoan Mục Thương hướng Tiêu Hàn ném một cái ánh mắt khi dễ, lúc này mới khó chịu nói ra, ngươi như là đã đến tầng thứ 5 thiên lộ. Là sao không đi trước Đoan Mục gia ngươi biết vì cho các ngươi đứng vững đến từ gia tổ cấp lực, ta phí tổn bao lớn tinh lực. Đoan Mục Thương ánh mắt đều có chút đỏ, người nhà họ Phan thúc giục, tăng thêm trong gia tộc có ít người bắt Phan ra chỗ tốt, để Đoan Mục Thương khá là bắt gốc. Nếu là Tiêu Hàn có thể tiến về Đoan Mục gia, cường thế đem sự tình định ra đến, cái kia liền không có có nhiều chuyện như vậy, cho nên Đoan Mục Thương tương đương khó chịu. Ca ca, chúng ta có việc cần hoàn thành. Cho nên thì chỉ hoãn một hồi, ngươi làm gì gấp gáp như vậy a? Đoan Mục vì có chút bất mãn nói ra. Nàng cảm thấy mình ca ca có chu tờ đại đề tiểu làm, không chính là không có lập tức trở về nhà sao? Căn bản cũng không có cái gì, Đoan Mục vì không cảm thấy loại chuyện này sẽ cho Đoan Mục Thương mang đến cái gì áp lực. Đoan Mục Thương rất lợi hại biệt khuất, hắn cũng không thể nói mình bắt Phan ra chỗ tốt, hiện tại nhanh bị ép điên đi. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Đoan Mục Thương. Cái này khiến Đoan Mục Thương có điểm tâm hư. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đoan Mục Thương cứng rắn hỏi. Có tật giật mình. Tiêu Hàn không nói gì, thái thượng ngược lại là mở miệng, ánh mắt của hắn rơi vào Đoan Mục Thương trên thân, để hắn không dám nhìn thẳng. Ngươi khẳng định làm cái gì ác tha sự tình, không phải vậy lời nói, sẽ không như thế sốt ruột, liền xem như dựa theo logic đến đẩy, cũng cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, tiếp nhận áp lực người cũng sẽ không là ngươi. Vô Đức híp mắt nói ra, ở đây người bên trong, cái nào không phải hạ người thông minh tuyệt đỉnh, hơi một suy tư liền có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề. Nói vơ nói vẩn, ta có thế có cái gì ác tha, bất quá là vì muội muội ta nói vài lời hữu ích mà thôi. Đoan Mục Thương kiên trì nói ra, muốn là ở đây người biết, cùng Phan Kiệt hôn sự, cũng là hắn thúc đẩy, khẳng định sẽ càng thêm khinh bỉ hắn. Tốt, đã dạng này, chúng ta hôm nay tại tu chỉnh một ngày. Ngày mai trực tiếp đi Đoan Mục ra. Tiêu Hàn ngẫm lại, trực tiếp mở miệng. Thật Đoan Mục Thương nhãn tình sáng lên. Vô Đức hầu nghi nhìn chằm chằm Đoan Mục Thương, hắn nhịn không được nói ra, càng ngày càng cảm thấy ngươi có vấn đề, Tiêu Hàn muốn nữ nhân cũng không phải ngươi, ngươi kích động như vậy làm cái gì sẽ không phải là thích lao đại a? Ta nhìn có điểm giống. Hải Trãi đồng ý yên tâm, chúng ta sẽ dùng lý giải ánh mắt nhìn ngươi. Quân Thành chính khí lâm nhiên. Vô vô Đoan Mục Thương bả vai. Đoan Mục Thương đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến thành màu đen. Này một đám gia hỏa đều đang nói cái gì? Hắn hung dữ nhìn chằm chằm mọi người. Nếu là có thể đánh thắng được mọi người, hắn không ngại đem bọn hắn đều sửa chữa một hồi. Hắn tức giận toàn thân run rẩy, có điều chung quy là nhịn xuống, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Biết Tiêu Hàn bọn họ ngày mai sẽ ra phát, cái này cũng đã đầy đủ, hắn không quan tâm. Đoan Mục Thương cũng không có trở về, nếu không lời nói, chắc là phải bị hoanh tạc, hắn đợi đến Tiêu Hàn bọn họ tiến về Đoan Mục gia về sau, mới có thể trở về. Đáng thương. Đoan Mục Vi một mặt đồng tình. Cùng vô đức bọn họ tiếp xúc một đoạn thời gian, nàng rất lợi hại giải bọn gia hỏa này, tức chết người không đền mạng, bọn họ rõ ràng là cố ý chọc giận ca ca của mình. Đoan Mục Vi chỉ là đơn thuần, nhưng là cũng không phải là ngốc, theo ca ca của mình hành vi bên trong, nàng nhìn không ra không đúng, cái môn này hôn sự, tuyệt đối thiếu không hắn, mà lại là xung làm trọng yếu nhân vật, nếu không lời nói, hắn hiện tại sẽ không như thế buồn rầu. Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai đi Đoan Mục gia. Tiêu Hàn cười nói, lại cho ngươi đạt được một cái đại mỹ nhân, trở về nhìn ngươi làm sao hướng Thanh Thanh tỷ bàn giao. Nguyên Vương truyền âm, ngữ khí có chút chua chua. Ha ha, Thanh Thanh rất đại độ, sẽ không trách cứ ta. Tiêu Hàn truyền âm, không nói chuyện bên trong lại mang theo một điểm tâm hỏng. Nữ nhân rộng lượng là rộng lượng, nhưng là các nàng cũng tuyệt đối không thích cùng khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình cũng cần phải là thời điểm thu liễm chính mình hoa tâm. Nhìn một bên Nguyên Vương liếc một chút, Tiêu Hàn khỏe miệng nhảy một cái, trêu chọc nói, ngươi nên không phải ăn dấm á, chẳng lẽ là yêu mến ta, không thể tự kiềm chế. Tiêu Hàn vừa dứt lời, Nguyên Vương một chân thì đạp tới, đem Tiêu Hàn đạp bay ra ngoài. Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Nguyên Vương từ tốn nói, Tiêu Hàn nói là ngứa ra ngứa, để cho ta đạp hắn một chân, ta chữa cho tốt tổng mệnh. Khẳng định không phải lý do này, có điều liền xem như vô đức cùng thái thượng, cũng không dám nói gì. Một nhóm người này bên trong, trừ Tiêu Hàn, trên một số Nguyên Vương thực lực mạnh nhất, nếu thật là bị Nguyên Vương để mắt tới, liền xem như thái thượng bọn họ đều muốn bị đánh. Chương 1836, chạy tới Đoan Mục gia. Tiêu Hàn từ đằng xa trở về, mang trên mặt xấu hổ nụ cười, hắn ôm Chu Tước, cười hì hì nói ra, lão bà, chúng ta nghỉ ngơi đi. Chu Tước cùng Tiêu Hàn rời đi, tiến gian phòng. Nguyên Vương vốn là muốn tìm Tiêu Hàn phiền phức, nhưng là lúc này lại là không có ý tứ. Một bên Đoan Mục Vi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúc trước nàng kém một chút thì cùng Tiêu Hàn thành chuyện tốt, kết quả bị Phan Kiệt đánh gãy, cho tới bây giờ đều không có đột phá cửa ải cuối cùng. Tiêu Hàn cùng Chu Tước muốn làm gì, nàng cũng biết, có một chút giải. Ngược lại là vô đức một mặt phiền muộn, hắn không nhịn được nói thầm, sớm biết cần phải đem lão bà mang đến, hiện tại chỉ có thể nhìn người khác cân ái. Hắn rất lợi hại phiền muộn, bên người tuy nhiên có một cái bàn ngược, nhưng là hắn còn không có ác tha đến tình trạng kia. Đối phương không có có ý thức, chỉ có một ít bản năng thật muốn trở thành sinh linh, còn cần thời gian rất lâu đây. Các nàng nếu tới, quả thực thì là muốn chết, không có Chu Tước thực lực, căn bản là sông không thiên lộ. Thái thượng nhìn vô đức liếc một chút. Nếu không có thiên lộ quá mức nguy hiểm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua kiểu thê. Những năm gần đây, mọi người thực lực để bạt đều hết sức rõ ràng, nhưng rõ ràng nhất còn chưa đủ lấy sông sáo thiên lộ. Vô đức tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn thở dài một hơi. Hải trái cùng quân thành nhưng là không quan trọng, chỉ có Hỏa Kỳ lần có chút vội vàng sao động. Về phần tam sinh, đó là cương thi, nhân dục nhìn, ở trên người hắn rất ít gặp. Chờ cơm ngày thứ hai mặt trời lên cao thời điểm, Tiêu Hàn hai người mới ra ngoài. Sắc quỷ. Nguyên Vương truyền âm. Tiêu Hàn ánh mắt tại Nguyên Vương trước ngực đảo qua, cái này khiến Nguyên Vương thân thể mềm mại run lên, hơi đỏ mặt. Nguyên Vương tỷ tỷ ngươi làm sao không thoải mái sao? Đoan Mục Vi có chút lo lắng hỏi. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Nguyên Vương rất nhanh khôi phục bình thường, nàng mở miệng nói ra, sau đó cái thứ nhất tiến lên, không để cho người khác nhìn ra bản thân xấu hổ. Tiêu Hàn cười hắc hắc, cái này khiến Nguyên Vương nhịn không được trong lòng lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này là cố ý Đoan Mục gia, tại một cái màu mỡ ngôi sao trong này linh khí mười phần, ủng có rất nhiều tu sĩ. Phía trên có mấy cái gia tộc và Đoan Mục gia lực lượng ngang nhau, Phan gia dĩ nhiên chính là bên trong một trong. Hôm nay, Đoan Mục gia bọn họ nhận được tin tức, Tiêu Hàn bọn họ muốn tới, cái này khiến Đoan Mục gia tộc thành viên hơi giật mình, lại có một loại đương nhiên cảm giác. Lấy sát thần tính cách, làm ra quyết định như vậy, cũng không kỳ quái. Phan gia cường giả cũng tới, xuất hiện tại Đoan Mục gia bên trong, bọn họ cũng nhận tin tức, đến rất nhiều cường giả, chừng hơn 20 tôn. Đây cơ hồ là Phan gia còn lại tất cả lực lượng, trừ mạnh nhất nội tình chưa tư nở dê xuất hiện, người khác tới. Phan gia một mạch nhân mã, bị Tiêu Hàn chém giết, hủy đi bọn họ một nửa lực lượng, cái này khiến Phan gia thành viên trong lòng hận thấu Tiêu Hàn. Hiện tại biết Tiêu Hàn tung tích, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha, vì Phan Kiệt tranh đoạt nữ người cũng đã lộ ra không trọng yếu, giết Tiêu Hàn, mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Đoan Mục Gia có thể cảm nhận được bọn họ ý nghĩ, bọn họ trong thần sắc có chút lo lắng, Tiêu Hàn trung quy là Thiên Lộ phía trên giám sát trưởng lão, vẫn là Thiên Lộ chi chủ tự mình phong, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, sợ rằng sẽ bị Thiên Lộ chi chủ trách tội. Cái này mặc dù là ta Phan gia sự tình, nhưng là nguyên nhân gây ra lại là bởi vì Đoan Mục gia, hy vọng các ngươi cho chúng ta một cái thái độ. Phan gia gia tộc Phan Cương mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn chằm chằm Đoan Mục Ngược Dòng nói ra. Đoan Mục Ngược Dòng là Đoan Mục Thương hai huynh muội phụ thân, cũng là chủ nhà họ Đoan Mục. Nghe được Phan Cương lời nói, hắn lông mày nhíu lại, thần sắc có chút không vui. Không có chờ đến Đoan Mục Ngược Dòng nói chuyện, bên cạnh hắn một cái lao giả cứ nói, đó là tự nhiên, Phan gia cùng Đoan Mục gia hiện tại là thân gia, tự nhiên muốn chung cùng tiến lùi. Tam thúc. Đoan Mục Ngược Dòng một mặt bất mãn hô một tiếng, đây là hắn tam thúc, bối phận trên so với hắn lớn, bình thường Đoan Mục Ngược Dòng đều vô cùng tôn trọng đối phương, hôm nay hắn lại có chút bất mãn. Đoan Mục Ngược Dòng mới là gia tộc, nhưng là hiện tại Đoan Mục không sợ lại mở miệng vì hắn làm quyết định, cái này khiến Đoan Mục Ngược Dòng vô cùng không hài lòng. Gia chủ, chúng ta cùng Phan gia là nhiều năm thế giao, mà lại lần này sự tình, là ta Đoan Mục gia đối lý, cần phải cho Phan gia một cái công đạo. Đoan Mục không sợ từ tốn nói. Đoan Mục Ngược Dòng mày nhăn lại đến, hắn lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Trên thực tế, nếu không phải Đoan Mục không sợ bọn họ đại lực thúc đẩy cái môn này hôn sự, hắn căn bản cũng không muốn đem nữ nhi của mình gả cho cái gì Phan Kiệt. Đoan Mục Ngược Dòng hy vọng nữ nhi của mình tìm tơ y thuộc về mình hạnh phúc, hắn rất lợi hại thông suốt, tuyệt đối không nguyện ý sử dụng nữ nhi của mình đi kéo bè kết phái. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Ngược Dòng bất mãn nhất còn là con trai mình, trong này hắn công lao lớn nhất. Gặp Đoan Mục Ngược Dòng không nói gì, Phan Cương trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghễ nụ cười, một bộ Đoan Mục gia thật sự là thiếu bọn họ bộ dáng. Cái này khiến Đoan Mục Ngược Dòng vô cùng khó chịu, nhưng là hắn cuối cùng không có phát tác, cố nén phía dưới lửa giận. Chính như cùng Đoan Mục không sợ nói một dạng, bọn họ Đoan Mục gia cùng Phan gia là thế giao, xác thực muốn cố kỵ một chút quan hệ giữa hai người. Cái kia Tiêu Hàn, ta nhất định muốn giết hắn, giết ta Phan gia nhiều cao thủ như vậy, hắn đáng chết. Phan Cương trong mắt hàn quang lấp lóe. Sát thần tên không phải thổi ra. Một bên Đoan Mục Ngược Dòng nhắc nhở. Không khỏi rõ ràng, Phan Cương căn bản cũng nghe không lọt, trên người hắn sát cơ tiết ra ngoài, hiển nhiên là muốn chém giết Tiêu Hàn tâm ý rất lợi hại kiên định. Liên tại bọn hắn các loại không đến bao lâu, một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Bao phủ tại phương viên mấy vạn dặm, một số sinh linh trực tiếp quỳ rạp dưới đất, không thể thừa nhận ở loại này uy nghiêm. Thì liền tu luyện giả bên trong cương giả, cũng nhịn không được biến sắc, nhìn hướng về bầu trời, thần sắc kính sợ. Đại Thánh Tôn trở xuống, càng là quỳ xuống một mảnh, bọn họ không thể thừa nhận loại này uy nghiêm. Thật mạnh! Đoan Mục Ngược Dòng cảm thán nói. Là cái kia sát thần. Phan Cương trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cũng có thể cảm giác được Tiêu Hàn cường thế, nhưng là Phan Cương không sợ, bọn họ đến rất nhiều cao thủ, làm đủ chuẩn bị, chính là vì đánh giết Tiêu Hàn. Nhìn Phan Cương liếc một chút, Đoan Mục Ngược Dòng ngược lại là có chút lo lắng, nhìn Phan gia cái trận thế này, tuyệt đối là không giết chết Tiêu Hàn không bỏ qua ai trên thực tế, liền xem như chưa từng gặp qua, nhưng là chỉ là bằng vào Tiêu Hàn cái này một cỗ khí thế, Đoan Mục Ngược Dòng thì tán thành Tiêu Hàn. Cái này nhưng so sánh kia là cái gì Phan Kiệt phải cường đại quá nhiều. Hiện tại, chỉ nhìn Tiêu Hàn có thể hay không khiêng qua cửa ải này, thật tại không được lời nói, Đoan Mục Ngược Dòng không ngại xuất thủ giúp Tiêu Hàn một tay. Có dạng này một cái thiên kiêu con rể, đối Đoan Mục ra chỗ tốt, là rõ ràng. Bất quá, trong lòng của hắn tuy nhiên loại suy nghĩ này, lại không có bạo lộ ra, rất lạnh nhạt đứng ở nơi đó, giống như là không có chút nào quan tâm một dạng. Ngược lại là người nhà họ Phan, mắt lộ ra hung quang, sắc cơ nghiêm nghị. Chín người một đầu hỏa kỳ lân, một đường đi tới, trên thân toàn đều mang khí tức cường đại, theo hư không bên trong hạ xuống. Cái này để người ta rung động, Tiêu Hàn không phải một người, bên người trừ Đoan Mục Vi bên ngoài, còn có Bát Tôn Phong Thần cường giả. Chương 1837, thứ 1.836 Phan gia lão tổ. Loại này đội hình vừa xuất hiện, thì làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Phan gia mọi người vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là lúc này sắc mặt lại vô cùng khó coi, sự tình vượt qua bọn họ dự kiến, Tiêu Hàn một phương thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Chỉ có Phan Cương, ánh mắt y nguyên băng lãnh, hắn đứng bên người Phan Kiệt, đồng dạng là ánh mắt lạnh lùng, hoán độc nhìn qua Tiêu Hàn. Thời gian dài như vậy đi qua, Phan Kiệt cảm thấy, Đoan Mục Vi hơn phân nửa đã bị Tiêu Hàn ăn. Nghĩ đến chính mình trong lòng bị khác nam nhân đùa bỡn, Phan Kiệt quả thực thì có một loại muốn điên cuồng hơn xúc động. Thần xác hắn âm trầm, trước tiên lao ra, Phan Kiệt chỉ Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi còn dám xuất hiện tại nguyên lượng ngôi sao, thật không biết chết sống, buông ra Đoan Mục Vi, ta có lẽ sẽ cân nhở ở cờ để ngươi chết đau nhức mò một chút. Phan Cương trong lòng giật mình, muốn ngăn cản Phan Kiệt đã tới không kịp. Hắn tranh thủ thời gian bay ra ngoài, ngăn tại Tiêu Hàn Phan Kiệt phía trước. Chu Tước trong mắt hàn quang lóe lên, nàng chui vào hư không bên trong, trực tiếp xuất thủ. Người nào cũng không ngờ tới, Chu Tước xuất thủ, vậy mà như thế sắc bén. Liền xem như có Phan Cương thủ hộ, Phan Kiệt vẫn là bị đánh giết, hắn toàn thân bị một cây dao găm xuyên qua mi tâm, trực tiếp đánh giết nguyên thần. Mất đi nguyên thần thi thể rơi xuống tại đại địa phía trên, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thi liên Đoan Mục ngược dòng, vốn là muốn mở miệng, bây giờ lại trực tiếp im miệng. Phan Kiệt chết, thân là Phan gia thiếu chủ, lại bị ngay trước nhiều người như vậy trước mặt xử lý, Phan gia tuyệt đối phải điên. Bất quá, còn không có đợi Phan Cương phát tác, Chu Tước xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Phan Cương. Theo Đoan Mục Vi lời nói bên trong, nàng đã biết người trước mắt này thân phận, xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình. Phan gia đã từng ra tay với Tiêu Hàn, mà lại không chỉ một lần, cái này là địch nhân, không chết không thôi. Phan Cương trong lòng giật mình. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Bất quá hắn trung quy là một cường giả, tại trưởng lão cấp bên trong cũng là người nổi bật, so Phan Kiệt không biết mạnh bao nhiêu. Hắn khẽ quát một tiếng, thần thông bạo phát, quanh thân một cơn chấn động, thần lực hóa thành một cái huyền ảo khôi giáp, vờ ơ y ma ngăn trở Chu Tước một kích này. Sau đó Phan Cương xuất thủ, sắc bén vô cùng, thẳng hướng Chu Tước, trong mắt của hắn hận ý ngập trời, con trai độc nhất bị ơ chửa cờ mặt chém giết, đây là đờ ơ y chơ y đại hận. Chu Tước nhất kích không có đạt hiệu quả, nàng trực tiếp lui lại, tránh đi Phan Cương một kích này, rơi vào Tiêu Hàn bên người. Hôm nay người nhà họ Phan, một cái đều không sống. Chu Tước mở miệng, thanh âm thanh thúy, nhưng lại để Đoan Mục ra tất cả mọi người trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ nhìn qua Chu Tước cái kia mỹ lệ dung nhan, quả thực so Đoan Mục Vi còn muốn đẹp hơn ba phần, nhưng là một nữ nhân như vậy. Xuất thủ lại tàn nhẫn để bọn hắn ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a trực tiếp nhất kích đóng đinh Phan Kiệt, đây là ai cũng không nghĩ tới. Dám truy sát lão tử nam nhân, hậu quả này các ngươi không chịu được nổi. Chu Tước liếm liếm bờ môi của mình, sát khí tràn trề. Người nhà họ Phan đều bị nhìn thấy ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a, bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác, hôm nay sự tình không có đơn giản như vậy giải quyết. Đoan Mục gia thành viên hai mặt nhìn nhau. Cái này Tiêu Hàn đã có nữ nhân bất quá, bọn họ rất nhanh thoải mái, loại nam nhân này, khẳng định không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Bọn họ không có tham dự, đây là Phan gia cùng sát thần ở giữa mâu thuẫn. Thì liền Đoan Mục không sợ, lúc này cũng im miệng, hắn bắt Phan gia không ít chỗ tốt, nhưng là lúc này, lại cái gì cũng không dám nói. Cái này đã liên quan đến gia tộc tồn vong, 9 vị phong thần cường giả đồng thời xuất động, đủ để quét ngang một số cường đại gia tộc. Đây mới thực là thiên tiêu, thủ đoạn kinh người. Lại, chân chính cao thủ đều có thể cảm ứng được, 9 vị phong thần cường giả không có một cái nào là lương thiện tử, toàn đều thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, minh bạch sát thần không phải, cùng bọn hắn chỗ giải không giống nhau, không chỉ là cá nhân thực lực cường đại, bên người còn có nhiều cường giả như vậy. Phan Cương thần sắc cấm lãnh, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, trên thân sát ý ngập trời, vốn là muốn giết Tiêu Hàn. Kết quả Phan Kiệt lại trước bị đối phương giết, lòng hắn tại máu. Sát thần, giết tộc nhân ta cùng con nối dõi, hôm nay ngươi phải chết, thần đến cũng cứu không ngươi, mời Lao Tổ xuất thủ. Phan Cương giọng căm hận nói. Lao Tổ, xưng hô thế này để rất nhiều người trong lòng giật mình, có thế được xưng Lão Tổ người, đều là có thực lực đáng sợ tồn tại, làm nội tình tồn tại. Không nghĩ tới Phan Cương vợ ơ y ma dạng này quả quyết, đem nhà mình nội tình đều mời đi ra. Tiêu Hàn bọn họ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nếu là nhất tôn trí cường giả lời nói, bọn họ hội ngay đầu tiên rút đi. Dù sao, trí cường giả thực lực cường đại, còn không phải bọn họ có thể đối phó. Có điều lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, đào tẩu cũng không thành vấn đề. một đạo thân ảnh già nua hiện hiện, khí tức cường đại, chấn động chư thiên. Phan gia lão tổ huyết khí không phải như vậy dồi dào, nhưng là y lý nguyên rất cường đại, có thể cảm giác được hắn đỉnh phong thời điểm loại kia cường hãn. Có điều Tiêu Hàn lại buông lỏng một hơi, đây không phải chí cường giả, tuy nhiên cơ hồ muốn bước vào cảnh giới kia, nhưng là còn kém một chút. Nếu là một cái huyết khí dồi dào cảnh giới này cường giả, Tiêu Hàn khẳng định sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là hiện tại hắn lại không có ý định đi. Phan gia lão tổ vừa xuất hiện, liền trực tiếp xuất thủ, đại thủ hành không, mặt sát Tiêu Hàn bọn họ. Làm càn. Quân Thành quát nhẹ, hạo nhiên chính khí bạo phát, trực tiếp ngăn trở một kích này, bất quá hắn thân thể lại đang run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vờ ơ y ma bị thương. Cái này khiến vô đức trong lòng bọn họ giật mình, cái này Phan gia lão tổ tốt thực lực cường đại. Con kiến hôi. Phan gia lão tổ thần sắc hở hững phun ra một câu nói như vậy. Mọi người phẫn nộ, nhìn chằm chằm Phan gia lão tổ, chuẩn bị xuất thủ. Lão phế vật, ngươi còn không có mạnh đến không có thế ngang hàng cấp độ đâu, lớn tuổi như vậy, vờ ơ y ma mới cảnh giới này, ta muốn là ngươi, đã sớm tự sát tính toán, còn sống tại trên thế giới mất mặt, thật là dày da mặt. Tiêu Hàn cười lạnh, châm chọc Phan gia lão tổ. Không có chờ Phan gia lão tổ mở miệng, Tiêu Hàn trực tiếp hướng vô đức bọn họ nói ra, các ngươi chạm Phan gia những tạp chủng đó, lao già rác rưởi này giao cho ta. Không có vấn đề. Vô đức bọn họ cười lạnh. Bọn họ xác thực không phải lão giả đối thủ, không kém thiếu, nếu thật là đối đầu, dễ dàng xảy ra vấn đề, chỉ có Tiêu Hàn có đầy đủ tư bản, kịch chiến Phan gia lão tổ. Hắn bất diệt kim thân đạt tới đệ thất trọng trung kỳ, thực lực có thể xương thâm bất khả chắc. Các ngươi dám Phan gia lão tổ hơi biến sắc, lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể cảm ứng được vô đức bọn họ bất phàm. Trong lòng rất rõ ràng, nếu là vô đức bọn họ xuất thủ, gia tộc mình người khẳng định ngăn không được. Vô đức bọn họ căn bản không để ý tới Phan gia lão tổ, bọn họ hướng Phan gia cường giả vô giết tới. Chết cho ta. Phan gia lão tổ giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Chặn đánh giết bọn hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn chủ động xuất thủ, ngăn trở một kích này. Thân lực màu vàng nóng bạo phát, tại giữa bọn hắn buộc phát ra kinh người ba động. Phan gia lão tổ lộ ra vẻ kinh ngạc, tên tiểu bối này đã vậy còn quá mạnh. Chương 1838, trọng thương Phan gia. Tiêu Hàn cười, không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đối phương huyết khí khô kiệt, chiến lực ngã lợi hại. Tiêu Hàn cùng hắn chênh lệch. Không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Phan gia lão tổ nhìn thấy Tiêu Hàn sắc mặt thần sắc, hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn đang suy nghĩ gì, hắn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, hắn tung hoành thiên hạ, trừ trí cường giả, cơ hồ quét ngang hết thể cường giả, nếu không có sau cùng huyết khí khô bại, tuyệt đối có thể tấn thăng đến trí cường giả hàng ngũ. Mặc dù không có hoàn toàn tấn cấp, nhưng là Phan gia lão tổ y lý nguyên tuyệt thế cường đại, có thể xưng trí cường giả phía dưới vô địch. Bây giờ lại bị một cái vãn bối xem thường, hắn đương nhiên không thể chịu đựng được, sát ý ngập trời. Giết! Thần xác hắn băng lãnh, tóc nâu trắng mu à, trên thân pháp tắc như biển, đan vào một chỗ, chấn áp xuống. Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương tại sau lưng hiện hiện, cao cao tại thượng, sau đó xuất thủ, oanh giết ra ngoài. Tinh không run rẩy, nơi này không trung nổ tung, bọn họ va chạm mạnh. Đáng sợ dư âm năng lượng bao phủ bốn phía. Một cái lao giả xuất hiện, tóc trắng xóa, tuổi tác đại dò người, hắn đánh ra nhất tôn bảo tháp, vô lượng thần quang bạo phát, hình thành một cái cự đại hộ cháo, bảo vệ toàn bộ Đoan Mục gia. Tiêu Hàn hai người va chạm dư âm đâm vào hộ cháo phía trên, lại không có đánh nát hộ cháo. Có điều lao giả sắc mặt cũng khó nhìn, biểu lộ có chu tờ cố hết sức. Các ngươi đến trên trời đánh. Hắn hét lớn một tiếng. Muốn là tại tiếp tục như vậy, hắn cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, toàn bộ Đoan Mục gia cơ nghiệp, liền sẽ bị hủy diệt. Lão giả phóng xuất ra chính mình khí thế, nếu là hai người còn không rời đi, hắn liền muốn tham chiến. Đương nhiên, hắn sẽ nhằm vào người nào, chỉ sợ trừ chính hắn, thì không có ai biết. Tiêu Hàn bọn họ xông lên tốt hơn bầu trời, kịch liệt chinh chiến. Tiêu Hàn tu vi không bằng đối phương, thần lực cũng không có Phan gia lão tổ hùng hậu. Nhưng là hắn công kích quá sắc bén, còn có đáng sợ nhục thân chi lực bổ sung, liều một cái lực lượng ngang nhau. Phan gia lão tổ khí quan thương khung, hắn vận chuyển thần lực, nhất cử nhất động, đánh nát hư không. Đáng sợ thần thông bạo phát, cường thế nhi chủ động, chinh chiến Tiêu Hàn. Thân là lão bài cường giả, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, đều nắm rượu đến đỉnh phong, có thể xưng kinh người. Phía dưới, một đám người chinh chiến, Phan gia cường giả tất cả đều biến sắc, trừ Phan Cương chủ động công kích, còn lại tất cả đều bị áp chế ở hạ phong, dị thường chật vật, có người bị giết, máu nhuộm bầu trời. Phan Cương biến sắc, hắn hướng Đoan Mục ra hô lớn, Đoan Mục Tố, còn không xuất thủ đừng quên chúng ta hai nhà là thế giao. Cái này khiến thái thượng trong lòng bọn họ giật mình, nếu là Đoan Mục gia cũng tiến vào, vậy liền không dễ làm. Tuy nhiên bọn họ không sợ, có can đảm nhất chiến, nhưng là cái này dù sao cũng là Đoan Mục Vi gia tộc, không có khả năng tránh thức hạ sát thủ. Đoan Mục Tố không nói lời nào, hắn vốn cũng không phải là rất lợi hại ưa thích Phan gia, cũng không quá xem trọng, hiện tại càng không khả năng ra tay trợ giúp Phan gia. Ngược lại là Đoan Mục Vô Úy, trong thần sắc có chút bất an. Đoan Mục Vô Úy, ngươi còn không xuất thủ có muốn hay không ta đem ngươi sự tình lộ ra ngoài. Gặp mấy cái con em gia tộc bị giết, Phan Cương triệt để tức giận, hắn truyền âm thúc giục Đoan Mục Vô Úy. Đoan Mục Vô Úy trong lòng giật mình, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Gặp Phan Cương thật muốn điên, Đoan Mục Vô Úy cắn răng một cái, lúc này mới lên tiếng. Gia chủ, chúng ta cùng Phan gia là thế giao, nếu là tùy ý ác nhân ức hiếp Phan gia, chúng ta lại thấy chết không cứu, làm trái đạo nghĩa. Phan gia chính mình kiếm chuyện, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đoan Mục Tố cười lạnh. Nếu là hắn dễ dàng như vậy bị thuyết phục, cũng không phải là nhất gia chi chủ. Làm nhất gia chi chủ, một cái gia chủ trưởng không giả, hắn tự nhiên có chính mình quyết đoán. Gia chủ, dạng này ngươi thì sai, chúng ta lần này nếu là không cứu Phan gia, ngày sau khẳng định phải cong lên bất nhân bất nghĩa danh tiếng. Đoan Mục Vô Úy lớn tiếng nói. Đoan Mục Tố ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đoan Mục Vô Úy, ánh mắt có chút hùng hổ dọa người. Tam thúc, ngươi đến cùng bắt Phan gia bao nhiêu chỗ tốt mới có thể như vậy? Vì Phan gia nói chuyện, Đoan Mục Vô Úy trong lòng nhảy một cái, hắn biểu lộ cứng đờ, có điều rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó một mặt ủy khuất nói ra, gia chủ, ta đúng là vì gia tộc tại làm cân nhờ à cờ, không có bất kỳ cái gì tư tâm, gia chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm tam thúc cá ha ha. Đoan Mục Tố cười cười, cũng không nói gì, cái này khiến Đoan Mục Vô Úy trong lòng không chắc. Tam thúc gia, ngài là đối với ta có ý kiến gì không? Một cái thanh âm bất mãn vang lên, Đoan Mục Vi rơi xuống. Nàng chém giết một địch thủ, đang nghe Đoan Mục Vô Úy lời nói về sau, trước tiên rơi xuống. Gặp Đoan Mục Vi một đôi sáng long lánh ánh mắt nhìn mình chằm chằm, thanh thuần sạch sẽ, không có một chút tạp chất, cái này khiến Đoan Mục Vô Úy vờ ơ y ma sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác. Không có chuyện gì, ngươi biết tam thúc gia là thương ngươi nhất nhà đầu này. Đoan Mục Vô Úy vội vàng nói, đối mặt gia tộc này tiểu công chúa, hắn mặc dù thân là trưởng bối, cũng không phải quá tốt đắc tội. Đoan Mục Vi lệch ra cái đầu, nhìn chằm chằm Đoan Mục Vô Úy, nói ra, vậy ngươi tại sao muốn công kích bằng hữu của ta? Cái này, ta là vì gia tộc. Đoan Mục Vô Úy khô cằn giải thích. Gia tộc không phải gia chủ làm chủ sao? Lu Cờ Na Ho phụ thân ta thối vị nhượng trước, vờ ơ y ma đem vị trí nhường cho tam thúc gia, xem ra Đoan Mục Vi thật đúng là thất lễ đâu, gặp qua Đoan Mục Vô Úy gia chủ. Đoan Mục Vi nháy mắt mấy cái, hướng Đoan Mục Vô Úy hô. Đoan Mục Vô Úy mặt đều biến, hắn tranh thủ thời gian khoát tay, nha đầu không cần loạn hô, không có cái kia chuyện, gia chủ là phụ thân ngươi. Ta vừa rồi chỉ là làm một cái Đoan Mục gia đệ tử bản phận. A Đoan Mục Vi lộ ra giật mình thần sắc, cái này khiến Đoan Mục Vô Úy sắc mặt có chút khó chịu. Khu khu, tốt, nha đầu đừng bảo là, yên tâm, chúng ta sẽ không xuất thủ. Đoan Mục Tố trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói ra lời nói liền xem như đánh nhịp. Đoan Mục Vi lộ ra điềm điềm nụ cười, rồi mới lên tiếng, phụ thân tốt nhất. Ha ha, Đoan Mục Tố cười to. Gặp người nhà họ Đoan Mục không có xuất thủ ý tứ, Phan Cương có chút tuyệt vọng, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, Phan gia cao thủ, từng cái bị chém giết, để hắn mắt nhìn con người đều máu. Triệu Hoán Vạn Cổ Bất Diệt Tà Chủ. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân buộc phát ra một cỗ cực khí tức tà ác, giống như là muốn hủy diệt thương sinh, để người sắc mặt đại biến. Trong chớp nhoáng này, Phan Cương giống như là biến một người mở dạng, khí tức điên cuồng kéo lên, cường đại vô cùng. Tiếp cận với Phan gia lão tổ. Thái thượng bọn họ sắc mặt đại biến, một người sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Cương. Phan gia lão tổ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đây là Phan gia một chiêu cấm thuật, triệu hoán trong truyền thuyết tà chủ, lấy nguyên thần cùng sinh mệnh làm đại giá, thi triển cái pháp môn này về sau, có thể thu hoạch được tà chủ bàn cho lực lượng cường đại, nhưng là cũng sẽ trong nháy mắt thiêu đốt hết thảy, đánh đổi mạng sống đại giới. Có thể nói, thi triển cái pháp môn này về sau, Phan Cương hẳn phải chết. Phan gia lão tổ cực kỳ bi ai, lớn tiếng la lên, nhưng là đã tới không kịp ngăn cản. Đều là các ngươi nguyên nhân, ta muốn giết các ngươi toàn bộ, vì Cương Nhi báo thù. Phan gia lão tổ giống to, khí động thương khung, Tiêu Hàn bạo phát, vô tận thần lực chiếu sáng không trung, trực tiếp nhất quyền đem đánh bay. Sau một khắc, Tiêu Hàn rơi xuống, một chân giẫm hướng Phan Cương. Giống. Phan Cương ngẩng đầu, con ngươi bên trong bắn ra chướng mắt tà quang. Chương 1839, quét ngang đối thủ. Hắn bóp quyền ấn, một cỗ đáng sợ ý chí bạo phát đi ra, quét ngang cổ kim tương lai, chấn động trên trời dưới đất, giống như là có nhất tôn chí cao vô thượng chúa tể thức tỉnh, tà khí bên trong mang theo chí cao vô thượng ý chí, khủng bố ngập trời. Thì liền Tiêu Hàn nội tâm, vỡ ơ y ma cũng tại bản năng run rẩy, giống như là đối mặt nhất tôn chúa tể hết thệ cường đại tồn tại một dạng, xuất phát từ bản năng kính sợ cùng cung bái. Cái này khiến hắn hãi nhiên, Tiêu Hàn cưỡng ép thu nhiếp tinh thần, hắn một chân đạp xuống, quả quyết mà bá đạo, đôi cứng quả đấm đối phương. Vâng! Tà khí cùng thần lực màu vàng nóng cuốn dao, hai loại khí tức quấn quýt lấy nhau, kịch liệt giao phong. Bọn họ đồng thời rút lui, vỡ ơ ý ma đánh một cái lực lượng ngang nhau. Lúc này, Phan gia lão tổ đánh tới, vỡ ơ ý ma vây công Tiêu Hàn. Vô sỉ! Đoan Mục gia lão giả lắc đầu, có chút khinh thường. Đối phó một cái văn bối, lại còn liên thủ với người, hắn thấy, quả thực hoàn toàn là không biết xấu hổ. Tuy nhiên Tiêu Hàn cái này văn bối cũng xác thực quá mức cường đại, nhưng là Phan gia lão tổ trùng quy là tiền bối cao thủ, làm như vậy xác thực không thỏa đáng. Sinh tử tồn vong thời điểm, căn bản là quản chẳng phải nhiều, đổi lại ngươi cũng giống như vậy, dù sao nếu là không cùng cái kia Phan Cương liên thủ lời nói. Chiến đấu đến về sau, Phan gia lão gia hỏa kia, hẳn phải chết không nghi ngờ, niên kỷ của hắn quá lớn, huyết khí khô bại, tốn hao không thể hơn. Một cái bà lão xuất hiện, đứng tại lão giả bên người. Đoan Mục Tố bọn họ đều lộ ra cung kính thần sắc, đây là Đoan Mục gia hai cái lão tổ, đều bị chiến đấu kinh động, tới trước quan chiến. Bọn họ không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ, mặc dù nói Phan gia lão tổ huyết khí khô bại. Trên thực tế chính bọn Hà Nở cũng không khá hơn chút nào, chỉ là không có phong trấn tự thân, không làm nội tình, muốn cứ như vậy ra đi. Liền xem như cùng cái kia Phan Cương liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh được cái kia hậu sinh thực lực rất khủng bố. Lão giả đối Tiêu Hàn rất xem trọng, dù cho là Phan Cương liên thủ với Phan gia lão tổ, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể thắng. Ta cũng là nhìn như vậy. Bà Lao gật đầu, quan điểm lạ thường nhất trí. Đoan Mục Vô Úy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn khó có thể tin, hỏi, hai vị lão tổ, Phan gia lão tổ là cùng các ngươi cùng một cái đẳng cấp cường giả, cái kia Tiêu Hàn mạnh hơn, cũng bất quá mới chuẩn vô địch giả trung kỳ a. Hơi hơi quét Đoan Mục Vô Úy liếc một chút, lão giả lắc đầu, thở dài nói, thật sự là một đời không bằng một đời. Ánh mắt thiện cận. Bà lão bổ sung một câu. Đoan Mục Vô Úy sắc mặt đỏ bừng, bị nhà mình lão tổ như thế xem thường. Hắn thật xấu hổ muốn tìm một chỗ chui vào, thật sự là quá mất mặt. Một đám vạn bối trên mặt nín cười, sợ bị Đoan Mục Vô Úy nhìn thấy, đến lúc đó giao huấn bọn họ. Chỉ có một cái Đoan Mục Vi, cười khanh khách, thanh âm như là ngân linh đồng dạng dễ nghe. Phan gia cùng thái thượng bọn họ chiến đấu kết thúc, tất cả cường giả đều bị đánh giết, trên người bọn họ đều có máu, có điều đại bộ tờ HN đều là địch nhân. Mấy người quá cường thế, tại cực trong thời gian ngắn. Đánh giết tất cả Phan gia cao thủ. Bọn họ rơi xuống, cùng Đoan Mục Vi đứng chung một chỗ. Các ngươi không đi hỗ trợ Đoan Mục Tố có chút ngoài ý muốn. Lão đại không để cho chúng ta hỗ trợ, thì không cần lo lắng, hắn có chừng mực. Vô Đức nói thẳng, không có chút nào lo lắng, đối Tiêu Hàn rất có lòng tin. Đoan Mục Tố kinh ngạc, Tiêu Hàn tại một nhóm người này trong lòng địa vị, thật sự là cao không phải, bọn họ đối Tiêu Hàn quả thực có thể nói là 100 điểm tín nhiệm. Yên tâm đi phụ thân, Tiêu Hàn khẳng định có đầy đủ nắm chắc, không phải vậy lời nói, sẽ không mở miệng. Đoan Mục Vi cũng nói như vậy. Nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, Đoan Mục Tố trong lòng cảm thán, lúc này mới bao lâu thời gian, nữ nhi của mình đối Tiêu Hàn đã là khăng khăng một mực. Ha ha, người trẻ tuổi vẫn là không nên quá tự tin tốt, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây. Gặp Vô Đức bọn họ một bộ mưu định bộ dáng, Đoan Mục Vô Úy nhưng trong lòng có chút khó chịu, hắn nhịn không được mở miệng đả kích. Vô Đức quét hắn liếc một chút, hắn nhàn nhạt hỏi, lão đầu, ngươi muốn chết sao? Muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Hừ, ngươi xuất thủ thử một chút, đừng quên nơi này là Đoan Mục gia. Đoan Mục Vô Úy cười lạnh nói, bị một tên tiểu bối uy hiếp, trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn vốn là đối Tiêu Hàn bọn họ có ý kiến, tăng thêm tại Đoan Mục Vi nơi đó ăn quả đắng, hiện tại càng là như vậy. Mà lại, hắn cũng cho rằng nơi này là Đoan Mục gia, dù cho là xem ở Đoan Mục Vi trên mặt mũi, thái thượng bọn họ cũng sẽ không làm cái gì. Phúc! Một cây dao găm cắm vào trái tim của hắn, Đoan Mục Vô Úy kêu thảm, hắn lảo đảo lùi lại, thần sắc đại biến. Chu Tước đem dao găm rút ra, nàng trở lại tại chỗ, con ngươi có chút lanh khốc, ai dám nguyền rủa lão tử nam nhân, lão tử liền xử lý hắn, nhìn ngươi là vi vi tộc người trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, giết không tha. Đoan Mục Vô Úy bưng bít lấy vết thương, hắn vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Chu Tước, quắc, tiểu bối, ngươi quá làm cản, tại Đoan Mục gia cùng ta động thủ, cho ta đem nàng cầm xuống. Chính hắn cũng muốn xuất thủ, muốn đem Chu Tước cầm xuống. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại hắn phía trước, một chân đem đá vào Đoan Mục Vô Úy trên mặt, đem hắn sinh sinh đạp bay ra ngoài. Còn muốn cùng ta nữ nhân động thủ, ngươi liền chết chắc. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, hắn lần nữa xông lên trời. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, thì liền hai cái ông tổ nhà họ Đoan Mục đều chưa kịp phản ứng, bọn họ giật mình, người sát thần này thật kinh người thủ đoạn. Liền xem như bọn họ, phải tao ngộ loại thủ đoạn này, cũng hơn nửa không địch lại. Tiêu Hàn kịch chiến Phan Cương cùng Phan Gia lão tổ, bọn họ đều chiến đấu đến cuồng, Phan Gia hai người đều điên cuồng, Phan Gia lão tổ cũng hoàn toàn liều mạng, cưỡng ép đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, lại hiện lúc tuổi còn trẻ điên cuồng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phan Gia xong, tinh nhuệ bị chém giết một sạch sẽ, Phan Cương tại lần này sau khi chiến đấu, cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Về phần Phan Gia lão tổ, hắn sống không bao lâu thời gian, chiến đấu đến một bước này, hao phí hắn quá nhiều tinh khí. Vốn là Phan Gia lão tổ huyết khí thì khô bại, trải qua dạng này một trận đại chiến, mặc dù thắng, cũng chỉ có tọa hóa. Thấy cảnh này, Đoan Mục gia hai cái lão tổ thở dài một tiếng, bọn họ biết, Phan Gia lão tổ cuối cùng là phải tọa hóa. Trong lòng bọn họ thổn thức, cái này đồng dạng là bọn họ số mệnh, thọ mệnh đi đến đầu, tọa hóa giữa thiên địa. Tiêu Hàn ngang dọc 9 ngày, càng đánh càng hăng, bất diệt kim thân phát sáng, đem bầu trời đều nhuộm thành kim sắc, hắn huyết khí dồi dào kinh người, hình thành một đạo thẳng tắp tinh khí lang yên, thẳng ngút trời. Tiêu Hàn chiếm cứ chủ động, hắn quét ngang hai cái đối thủ, đánh bọn hắn không thẳng lui lại. Phan Cương trên thân khí tức dần dần yếu ớt xuống tới, cố lực lượng kia tại biến mất. Phan Gia lão tổ thở dài, hắn bị Tiêu Hàn nhất quyền đẩy lui, sau đó cả người hóa thành một đạo hỏa diễm, phóng tới Tiêu Hàn. Hắn thiêu đốt chính mình, muốn lấy tánh mạng tiến hành một kích đáng sợ. Tiêu Hàn cười lạnh, trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ bạo phát, đối cứng một kích này. Chương 1840, đuổi tận giết tuyệt. Bầu trời phía trên phát sinh kịch liệt va chạm, thì liền Đoan Mục ra hai cái lao tổ, đều thân thể rung mạnh, bị lan đến gần. Bọn họ bảo vệ Đoan Mục ra, nhưng là tự thân cũng có chút cố hết sức, khí tức hỗn loạn, kém một chút bị thương. Đoan Mục ra mọi người giật mình, nhìn hướng về bầu trời, bọn họ muốn biết Tiêu Hàn thế nào. Loại này cao thủ đáng sợ liều mình nhất kích, làm sao có thể như vậy mà đơn giản ngăn trở, Tiêu Hàn liền xem như bị đánh giết, cũng không có chút nào kỳ quái. Làm thần quang tản ra, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, Tiêu Hàn khỏe miệng có vết máu, trước ngực xuất hiện một đạo vết thương, mơ hồ có thể trông thấy nội tạng, có điều để mọi người giật mình là, hắn nội tạng đều là kim sắc, giống như là thần kim đúc thành một dạng, kiên cố bất hủ. Tiêu Hàn thật sâu phun một ngụm khí, vết thương khép lại, đáng sợ vết thương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiến hóa đến đệ thất trọng trung kỳ bất diệt kim thân, cường đại vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Giống như là Phan Gia lão tổ như thế một cao thủ liều mình nhất kích, vậy mà đều không cách nào xuyên thủng Tiêu Hàn thân thể, bị hắn ngăn trở. Mà lại, Tiêu Hàn chữa trị thương tổn, đơn giản khó có thể hình dung. Một kích kia đối với hắn tạo thành thương thế, chỉ là vết thương da thịt. Phan Gia không nên dây vào ngươi. Đây là Phan Gia lão tổ sau cùng nhất đạo ý niệm. Vô Đức. Tiêu Hàn đứng trên bầu trời, hô một tiếng. Vô Đức đứng ra, nhìn qua Tiêu Hàn. Ngươi cùng Thái Thượng cùng một chỗ, diệt Phan gia, thiên nhân trở lên, tất cả đều chém giết, tất cả vật tư, tất cả đều mang về. Tiêu Hàn mở miệng, phát ra dạng này mệnh lệnh. Vâng! Tất cả mọi người chấn động trong lòng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta thiên nhân trở lên cường giả đều chém giết, chỉ sợ Phan gia cũng không còn sót lại người nào. Được! Vô Đức gật đầu, hắn cùng Thái Thượng rời đi, về phần Phan gia phương vị, Đoan Mục Vi đều đã nói cho bọn hắn. Liền xem như lần này Phan gia không đến Đoan Mục gia chờ lấy bọn họ cũng hội tìm tới cửa. Đoan Mục gia thành viên nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt đều biến, sắt thần tên, hoàn toàn xứng đáng, một cái gia tộc cự phách, cứ như vậy không có. Lão công, ngươi thật thiện lương, còn cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng, dư a theo lão tử ý nghĩ, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Chu Tước cười hì hì nói ra, thanh âm thanh thúy, nhưng là nghe vào Đoan Mục gia thành viên trong lỗ tai, nhưng lại làm cho bọn họ đánh dùng mình một cái, thế này sao lại là mỹ nữ? Quả thực cũng là một tác ma. Bất quá, nàng nói cũng coi là có đạo lý, cùng hắn so sánh, Tiêu Hàn chỉ giết thiên nhân trở lên thật tính toán là thiện lương. Người tâm vẫn là quá mềm, chảm thảo trừ căn, không thể cho địch nhân lưu lại một tia hy vọng, ta đi giải quyết bọn họ đi. Nguyên Vương nói xong, trực tiếp rời đi nơi này. Cái này khiến Đoan Mục gia đệ tử tê cả da đầu, đây rốt cuộc là bộ dáng thế nào một đám người, một cái so một cái sát tâm nặng. Nguyên Vương nhìn như rất lợi hại yếu đuối, giống như là một cái tiên nữ, nhưng lại so Chu Tước các hơn, trực tiếp hành động, muốn đi giết hết tất cả mọi người. Bọn họ nơi đó biết, Nguyên Vương từ nhỏ đã muốn trở thành trung cực thần điện điện chủ, nàng có một khỏa tim gấu, cách làm vô cùng có đứng đầu một phái bá lực, điểm ấy tàn nhẫn, không tính là cái gì. Chỉ cần có thể đả kích đối thủ, thủ đoạn không tính là gì, mà lại, chảm thảo trừ căn, đây là nhất định phải. Tiêu Hàn không có ngăn cản, hắn biết điểm này, nhưng là cuối cùng có một ít thiện niệm. Trên thực tế, tại tu luyện giới, như là không thể diệt đi đối phương hết thảy, trừ phi vĩnh hằng bất hủ, vĩnh viễn đứng tại đỉnh phong, thiên hạ vô địch, nếu không thật có khả năng bị trả thù. Tu luyện giới tràn ngập quá nhiều khả năng, chẳng thảo trừ căn, là phương pháp tốt nhất. Tiêu Hàn biết đạo lý này, cho nên hắn không có ngăn cản. Rất nhanh, Thái Thượng bọn họ trở về. Nguyên Vương vẫn là bộ kia yếu đuối bộ dáng, có điều người nhà họ Phan, đã tất cả đều bị chém giết, không còn một ngống. Thậm chí Nguyên Vương để Vô Đức thôi toán, liên tục khẳng định về sau, lúc này mới trở về. Đoan Mục Tố mời Tiêu Hàn bọn họ tiến vào Đoan Mục gia bên trong, thần sắc hắn hòa ái, hoàn toàn một bộ hiền lành trưởng bối bộ dáng. Đoan Mục gia chủ mời. Tiêu Hàn mở miệng, vẫn là vô cùng có lễ phép. Về phần Đoan Mục Vô Úy, đứng ở một bên. Cái gì lời cũng không dám nói. Hắn bị Tiêu Hàn bọn họ đánh sợ, mà lại nhìn thấy Phan gia bị giết mất, Đoan Mục Vô Úy cũng minh bạch, Tiêu Hàn bọn họ là thật dám giết người, nếu là lại đắc tội bọn họ có lẽ thực sẽ giết hắn. Đoan Mục Vô Úy trong lòng rõ ràng, liền Phan gia lão tổ đều có thể đánh giết, 10 cái hắn cùng nhau, cũng không phải một cái Tiêu Hàn đối thủ. Trường lão cấp cao thủ, cũng chia đủ loại khác biệt, Tiêu Hàn cao cao tại thượng, tuyệt đối là đáng sợ nhất nhất đẳng người, mà Đoan Mục Vô Úy tuy nhiên không tính là người yếu, nhưng là tuyệt đối so ra kém Tiêu Hàn. Liền xem như đối mặt Chu Tước các nàng, đều khó có khả năng là đối thủ, không kém thiếu. Bọn họ tiến vào Đoan Mục gia bên trong, phân chủ khách mà ngồi. Đoan Mục gia tôi tớ, chuẩn bị kỹ càng linh quả cùng món ngon, chiêu đãi Tiêu Hàn bọn họ. Liền tại bọn hắn vừa ngồi xuống không lâu, một người trở về, Đoan Mục Thương mang trên mặt nụ cười. Đi tới. Người nhà họ Phan đâu đều giải quyết, bọn họ nguyện ý từ hôn hắn vừa tiền đến, thì mở miệng nói những lời này. Đoan Mục gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, không biết nên nói cái gì. Làm sao chẳng lẽ không nguyện ý ta nói cái này người nhà họ Phan, cũng là não tử không rẽ, nhà ta muội muội đều không thích bọn họ thiếu chủ, chính ở chỗ này kiên trì cái gì, ta cái này em dễ thực lực cường đại như vậy. Bọn họ khẳng định không phải nhà ta em rể đối thủ. Nói đến đây, hắn nhìn qua Tiêu Hàn nở nụ cười. Khu khu, tốt, ngươi không nên nói bậy, ngồi xuống trước đi. Đoan Mục Tố nhìn không được, hắn ho nhẹ một tiếng, để Đoan Mục Thương ngồi xuống. Đoan Mục Thương ngồi xuống, hắn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, mọi người thần sắc làm sao đều cổ quái như vậy. Phan gia giải quyết sao hắn lần nữa hỏi thăm, thần sắc tràn ngập hiếu kỳ. Giải quyết, tất cả đều giải quyết. Tiêu Hàn gật đầu, vừa cười vừa nói. Xem ra Phan gia thật đúng là rất lợi hại thức thời, ta nói Phan Kiệt tiểu tử kia, khẳng định không có như vậy chết đầu óc. Đoan Mục Thương nhịn không được cười cười, cảm thấy Phan gia còn tính là thông minh. Về sau nhìn thấy Phan Kiệt tiểu tử kia, nhất định mời hắn uống chén rượu, cảm tạ hắn không làm khó dễ muội muội ta cùng em rể. Đoan Mục Thương gặp không có người nói chuyện, hắn mở miệng lần nữa. Cái này hôn sự bên trong, hắn đại lực thúc đẩy, kết quả lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất, Đoan Mục Thương vẫn là vô cùng tâm hỏng, cho nên hắn nghe được sự tình giải quyết, tự nhiên cao hứng, rất là buông ra một hơi. Đoan Mục Vi thần sắc cổ quái, nàng nhịn không được nói ra, chỉ sợ ngươi là không gặp được. Ách Đoan Mục Thương ngạc nhiên, có chút không rõ. Phan gia bị chúng ta diệt đi. Vô Đức nhếch miệng cười một tiếng, nói lời này thời điểm, ý gì hãy nguyên sát khí đằng đằng. Đoan Mục Thương run một cái, kém một chút theo trên ghế ngã xuống, Phan gia bị diệt mất, tin tức này kinh sợ hắn. Làm sao có thể Phan gia cường đại như vậy, hắn một bộ khó có thể tin bộ dáng. Suy bụng ta ra bụng người, Đoan Mục gia thực lực cùng Phan gia tương đương, dạng này một cái gia tộc, liền bị tùy tiện diệt đi, quá mức không thể tưởng tượng, để hắn khó có thể tin. Ngươi cảm giác cho chúng ta rất yếu sao? Vô Đức cười hắc hắc, mở miệng hỏi. Chương 1841, Hỏa Thần. Đoan Mục Thương sững sờ một chút, lúc này mới thanh tỉnh ý thức được Tiêu Hàn bọn họ cường đại. Chi nở cái phong thần cường giả, tất cả đều là đỉnh cấp thiên tiêu, thực lực cường đại dọa người. Bọn họ tự nhiên không yếu, dạng này thực lực, chỉ cần không có chi cường giả tọa chấn thế lực, bọn họ cơ hồ có thể quét ngang. Đoan Mục Thương trước đó chẳng qua là cảm thấy, Tiêu Hàn bọn họ cuối cùng chỉ là một số thanh niên thiên tiêu, tuy nhiên cường đại, nhưng là còn thiếu khuyết san bằng một đại gia tộc khí phách cùng nội tình. Hiện tại xem ra, căn bản chính là hắn xem nhẹ đối phương, không có nhìn thẳng vào Tiêu Hàn thực lực bọn hắn. Đoan Mục Thương cũng không cười nổi nữa, hắn cùng Phan Kiệt ở giữa quan hệ, cuối cùng không tệ, đối phương một nhà bị diệt mất, hắn vẫn là vô cùng khổ sở. Bất quá, loại này khổ sở cũng chỉ là tiếp tục một đoạn thời gian. Hắn liền rất nhanh khôi phục lại, cùng Tiêu Hàn rất thân nóng trò chuyện với nhau. Dù sao Phan Kiệt đã bị xử lý, Đoan Mục Thương cảm thấy, chính mình vẫn là cùng người muội phu này cho tốt quan hệ cho thỏa đáng. Tiêu Hàn để thân, Đoan Mục Tố cơ hồ không có chút gì do dự, liền đáp ứng Tiêu Hàn để thân. Tiêu Hàn đưa lên lễ vật, cũng không phải là cái gì vật chân quý, mà chính là vì Đoan Mục gia hai vị lao tổ kéo dài tính mạng. Cái này làm cho cả Đoan Mục gia đều kinh hỉ tới cực điểm. Đoan Mục gia hai cái lao tổ, chí ít kéo dài vạn năm thọ mệnh, có thể thủ bảo vệ bọn họ Đoan Mục gia một đoạn thời gian rất dài. Đây là bọn họ Đoan Mục gia định hải thần trầm, trọng yếu nhất chu cô tờ Tiêu Hàn phần đại lễ này, đối với Đoan Mục gia tới nói, quả thực quá quý giá. Thì liên Đoan Mục vô úy, đối Tiêu Hàn không còn có một điểm ý kiến, trừ cảm kích, chỉ còn lại có cảm kích. Đoan Mục Vi càng là mặt mu y sa nở dê su a, trong gia tộc một vài đệ tử, càng đem nàng sao quanh trăng sáng, so trước kia còn tốt hơn. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, Đoan Mục gia sở dĩ có hiện tại huy hoàng, cần hai cái lao tổ chống đỡ, Tiêu Hàn tương đương cho bọn hắn vạn năm huy hoàng. Lại, chủ yếu nhất là Tiêu Hàn tự thân là một cường giả, hắn nếu là quật khởi, liền xem như một cái trí cường giả, cũng sẽ cường đại đến trình độ kinh người, có thể bảo hộ gia tộc bọn họ. Đây đối với Đoan Mục gia tới nói, ngày sau tuyệt đối là một cái cự đại dựa vào. Liền xem như hiện tại, Tiêu Hàn thực lực, đều có thể cho bọn hắn Đoan Mục gia làm chu cô tờ cùng dựa vào. Cùng lúc đó, ngôi sao phía trên một số cường giả trước tới bái phòng Tiêu Hàn bọn họ, thân thể vì thiên lộ phía trên giám sát trưởng lão, có như vậy quyền lực lớn, Tiêu Hàn thật muốn chém trước tâu sau lời nói, bọn họ người nào cũng không có cách nào. Thiên lộ phía trên thủ hộ giả đã không đến hỏi thăm Tiêu Hàn, mặc dù một cái gia tộc bị diệt, cũng giống như vậy. Thiên lộ chi chủ ủng hộ vô điều kiện Tiêu Hàn, bọn họ đã từng đem Tiêu Hàn làm sự tình tra ra đưa lên, dù cho là những người kia có lỗi lại trước, Tiêu Hàn cũng không nên giết nhiều người như vậy, chí ít thiên lộ phía trên thủ hộ giả là nghĩ như vậy. Nhưng là, thiên lộ chi chủ lại căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trách phạt Tiêu Hàn, trực tiếp nói cho bọn hắn, đã điều tra rõ. Những người kia đa la mở sai trừ cờ, Tiêu Hàn chu giết bọn hắn, là đạt được hắn ra lệnh. Đây coi như là trần trụi che chở, tất cả mọi người không đốc, đương nhiên sẽ không làm một cái phan ra, đi đắc tội một người như vậy. Nếu không lời nói, một khi chọc giận Thiên Lộ chi chủ, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiêu Hàn cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, nhưng là lại có một loại uy nghiêm, cái này khiến chỗ có từng thấy người khác, sinh ra hảo cảm đồng thời, cũng không dám kinh thị. Bọn họ tại Đoan Mục gia ở vài ngày, cái này mới rời khỏi. Đoan Mục Vi theo Tiêu Hàn, nàng cũng muốn lịch luyện, từ khi nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ về sau, Đoan Mục Vi thì cảm thấy mình thực lực quá yếu. Cái này khiến Đoan Mục gia mọi người nhịn không được im lặng, Đoan Mục Vi thực lực, tại tiểu bối bên trong xem như mạnh nhất, liền xem như Đoan Mục Thường, tuy nhiên mạnh hơn Đoan Mục Vi, nhưng là tuổi tác lại so nàng lớn hơn nhiều. Bất quá, bọn họ cũng biết, Đoan Mục Vi đây là cùng Tiêu Hàn bọn họ so sánh, nàng thực lực, xác thực không tính là gì. Đặc biệt là tại biết Tiêu Hàn bọn họ tuổi tác về sau, càng là như vậy. Tất cả đều 40 tuổi ra mặt người, vờ y ma mạnh đến khủng bố như vậy cấp độ, quả thực quá kinh người. Bọn họ rời đi cái này cái ngôi sao, lần nữa lên đường. Tầng thứ 5 thiên lộ, cường giả như mây, rất nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ, hình thành kinh người quy mô. Một số người mạnh hơn, chính là trong những người này đầu lĩnh. Dù cho là Tiêu Hàn bọn họ, cũng tao ngộ qua một số đội ngũ, tiến hành huyết chiến, cuối cùng đánh bại đối thủ. Đây là một đầu nhuốm máu đường, không chỉ là chung quanh thiên nhiên hoàn cảnh nguy hiểm, còn có người thí luyện, đều là mỗi người đối thủ. Có thời gian làm một cái cơ duyên, bọn họ có thể chiến đấu đến tinh hà vỡ nát. Tiêu Hàn bọn họ giết ra huy danh, khiến người ta kính sợ. Bất quá, bọn họ đường cũng đi càng ngày càng gian nan. Trong thiên hạ, cũng không phải là chỉ có bọn họ đoạn đường này thiên tài. Còn có người khác, tinh không quá mênh mông, cường giả như là cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Vâng! Tiêu Hàn cùng một người đối nhất kích, bọn họ giằng co, khí thế ngập trời. Đây là yêu vực một cái thiên tiêu, gọi là Nam Minh, thực lực mạnh kinh người, hắn cùng Tiêu Hàn bọn họ tao ngộ, cả hai làm một cái cơ duyên, trực tiếp bạo phát chiến đấu. Hỏa thần Nam Minh, thực lực cường đại, sau lưng chí ít có hơn 20 tôn phong thần cường giả, tại thiên lộ phía trên. Xem như cực kỳ mạnh mẽ. Lại, hắn chả có minh hiếu, thời khắc mấu chốt sẽ ra tay. Sát thần, các ngươi có thể lăn, cái này hôn nguyên quả chúng ta muốn. Nam Minh ngạo nghễ nói ra, rất là cường thế, giống như là một chút cũng không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Tiêu Hàn đáp lại hắn phương thức rất đơn giản, hắn vọt thẳng ra ngoài, huy động vô thượng thần quyền, oanh sát đối thủ. Bọn họ va chạm, Nam Minh rút lui, trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc. Thân thể va chạm, hắn thiệt thòi lớn. Bất quá, Nam Minh lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn vận chuyển thần lực, cưỡng ép ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích lại nhất kích, hơn 10 chiêu đi qua, hắn bỗng nhiên lui lại. Hừ, ta còn có khác sự tình, tạm thời không cùng người so đo, cái này hôn nguyên quả liền để cho ngươi. Nói xong những thứ này, Nam Minh mang theo thủ hạ mình liền đi. Gia hỏa này đi như thế nào vô đức bọn họ có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết vừa rồi chiến đấu, nhìn cân sức ngang tài, Nam Minh không nên rời đi mới đúng. Nhìn đối phương cái kia hung hăng cản quấy bộ dáng, hiển nhiên cũng không giống là hội nhượng bộ người. Hắn thân thể tất cả đều bị ta chấn vỡ, có điều lấy thần lực ngưng kết ở, không có nổ tung, lại giao thủ đi xuống, hắn chắc chắn thất bại. Tiêu Hàn giải thích, hắn cùng Nam Minh giao thủ, tự nhiên biết là nguyên nhân gì. Mọi người tất cả đều lộ ra giật mình thần sắc. Chắc không được Nam Minh như vậy vội vàng rời đi, lại là nguyên nhân này. Bọn họ hái được hôn nguyên quả, Tiêu Hàn trực tiếp đem hôn nguyên quả nhường cho Hải Trại. Trong những người này, trừ Đoan Mục Vi bên ngoài, chỉ có Hải Trại thực lực yếu nhất. Hải Trại trì hoãn, cảm thấy mình không nên nắm giữ. Đem ta làm huynh đệ sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hải Trại. Hải Trại cười khổ, lúc này mới đem hôn nguyên quả nhận lấy, trực tiếp luyện hóa. Ta tạm thời làm đội ngũ chúng ta đội trưởng. Về sau chiến lợi phẩm ta trực tiếp phân phối, cam đoan công bình. Tiêu Hàn mở miệng, xem như chính thức xác lập chính mình đội trưởng vị trí. Đằng sau thiên lộ càng ngày càng khó đi, cần một cái chính thức quyết định người. Chương 1842, nguyên lai người thư AK. Mọi người tự nhiên không có ý kiến, thiên lộ phía trên, nếu là quần long vô thủ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tất cả mọi người lẫn nhau giải, Tiêu Hàn làm thủ lĩnh. Đó là không còn gì tốt hơn. Hỏa thần Nam Minh, rời đi nơi này không lâu, hắn một mình đi vào một cái không người địa phương, sau đó thân thể trực tiếp băng liệt. Hắn hét lớn một tiếng, đầu đầy đỏ mái tóc dài màu đỏ mũ A, thần lực bạo phát, cưỡng ép đem thân thể tụ hợp lại cùng nhau, sau đó điên cuồng khu trục Tiêu Hàn đánh vào đi thần lực. Hắn thương đến rất nặng, thần lực bên trong có Tiêu Hàn thực lực, chống đỡ đến nơi đây, đã là cực hạn. Bất quá, cái này cuối cùng nếu không Nam Minh mệnh, hắn hóa thành một đám lửa, hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí, chữa trị chính mình thân thể. Mấy cái ngày thời gian, Nam Minh mới hoàn toàn khôi phục. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, theo ngôi sao này bên trong đi ra, trong mắt lóe ra thần sắc oán độc. Sát thần, ta tất sát ngươi. Trong mắt của hắn hận ý ngập trời. Theo xuất đạo đến bây giờ, hắn chả chưa từng ăn rồi dạng này thiệt thòi lớn. Ta tạm thời không phải đối thủ của ngươi, nhưng là còn có người khác, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tiêu Hàn, ngươi quá ra mặt, rất nhiều người cũng sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt. Nam Minh cười lạnh, hắn trở lại trong đội ngũ, sau đó lập tức liên hệ người khác. Về phần Tiêu Hàn, bọn họ đi vào một khỏa ngôi sao phía trên, nơi này thần thành rất ít, một cái thiên lộ bên trong, mới có 7-8 tọa thần thành, có điều có một ít sinh mệnh ngôi sao, phía trên có tu sĩ, có thể buông xuống, xem như nghỉ ngơi địa phương. Thủy hỏa ngôi sao, một khỏa rất lợi hại không phổ thông ngôi sao, nửa mặt hỏa thuộc tính nguyên khí, nửa mặt thủy thuộc tính nguyên khí, lạ thường và hài hòa thống nhất, giống như là một cái thái cực âm dương một dạng. Rất nhiều người đi tới nơi này, đều là vì cảm thụ ngôi sao này chỗ thần kỳ. Tiêu Hàn buông xuống tại hỏa vực bên trong, nơi này trong không khí đều ẩn chứa hỏa thuộc tính thần lực, là tu luyện hỏa thuộc tính thần lực nơi tốt. Hỏa Kỳ Lân vui mừng, nơi này đối với nó tới nói, thoải mái nhất. Trên người nó mang theo một vệt lửa, ghé qua giữa thiên địa, cực hoạt bát. Hỏa Vương Thành, tại hỏa vực bên trong, là lớn nhất đại một thành trì, là Hỏa Vương Tông lãnh địa. Mở ra Hỏa Vương Thành cường giả, là nhất tôn trí cường giả, hắn cũng sáng tạo Hỏa Vương Tông. Bất quá, hiện tại hắn đã tọa hóa nhiều năm, Hỏa Vương Tông tuy nhiên y lý nguyên cường đại, nhưng là khuyết thiếu trí cường giả. Tu sĩ tại hỏa trong vương thành lui tới, Tiêu Hàn bọn họ cũng vào thành, một hàng 10 cái, không phải quá để người chú ý, nơi này có động một tí hơn 10 người đội ngũ. Bọn họ chỉ trỏ, hỏa trong vương thành, hết thể trật tự danh mạch, tất cả mọi người còn tính là thủ quy củ. Bất quá, tranh đấu cũng thỉnh thoảng có phát sinh. Dạng này hội dẫn tới Hỏa Vương Tông đệ tử, ngăn lại bọn họ. Rất lợi hại hiển nhiên, tại đi đến tầng thứ 5 thiên lộ cường giả trước mặt, Hỏa Vương Tông đệ tử, thì lộ ra vô cùng không đáng chú ý bọn họ có thời gian cũng là bất lực, những ngày này các đại thiên tiêu thực lực đều quá mạnh. Tiêu Hàn bọn họ tìm một chỗ ở lại, Hỏa Vương Thành bên ngoài có một cái hỏa thần cốc, thường cách một đoạn thời gian mở ra, bên trong có thể cảm nhận được bên trong thiên địa hỏa đạo. Nếu là có cơ duyên lời nói, có lẽ có thể luyện tha nhờ một loại vô cùng lợi hại hỏa diễm. Nếu biết có một chỗ như vậy, Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên mau mau đến xem, đặc biệt là Hỏa Kỳ Lân, đối với nó tác dụng lớn nhất, nếu thật là có lợi hại gì hỏa đạo, nó khẳng định sẽ trước tiên lĩnh ngộ. Làm Tiêu Hàn bọn họ vừa ở lại không lâu, thì có người tìm tới cửa. Thần nữ. Chúng người biến sắc, lộ ra cảnh giác thần sắc. Thần nữ từ khi thành thiên lộ chi chủ người thừa kế, vẫn muốn đối phó Tiêu Hàn. Thậm chí còn phái ra cao thủ, muốn giết Tiêu Hàn. Nàng và Tiêu Hàn như nước với lửa, hiện tại tìm đến, không biết có tính toán gì. Dù sao mọi người cảm thấy, thần nữ hơn phân nửa là không có hảo ý ta là tới tìm người hợp tác. Thần nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, từ tốn nói. Tiêu Hàn bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng buốc lên một vòng tà khí nụ cười, rồi mới lên tiếng, không hứng thú, ngươi có thể lan, nếu không ta không dám hứa chắc chính mình sẽ không làm rơi ngươi. Thần nữ thần sắc không thay đổi, cũng không hề rời đi, nàng từ tốn nói, Tiêu Hàn, ta là thật tâm tới tìm ngươi hợp tác, ta chỉ là ngươi ta ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng là cái kia không trọng yếu, trọng yếu là ngươi địch nhân chân chính xuất hiện. Ồ ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết tên địch nhân kia đến cùng là ai. Tiêu Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Thần nữ không có trả lời ngay hắn, nàng thần sắc có chút xuất thần, giống như là nghĩ tới chuyện gì một dạng. Ngươi cũng đã biết. Cái này thiên lộ phía trên, vốn là có thiên lộ chi chủ người thư A Kê, căn bản cũng không có ta cùng thần thương sự tình gì. Thần nữ nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra dạng này một tin tức. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hỏi, sau đó thì sao người kia không chịu cô đơn, khiêu chiến thiên lộ chi chủ, lại bị đánh bại, hắn mặt trí cường giả đều không phải là, làm sao có thể chiến bại thiên lộ chi chủ, về sau người kia thì bị phong ấn, ta coi là sẽ không còn được gặp lại hắn đây. Nói đến đây, thần nữ trong thần sắc, lại có một điểm hoảng sợ. Người kia được thả ra Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn thần nữ thần sắc, liền biết chuyện gì phát sinh. Gật gật đầu, thần nữ nói ra, đúng là được thả ra, về phần người nào thả, ta cũng không biết, nhưng là ta chỉ biết là, hắn một khi xuất hiện, khẳng định sẽ hướng ngươi ta xuất thủ. Vì cái gì Tiêu Hàn ngoài ý muốn nói hướng thần nữ xuất thủ, hắn còn có thể nghĩ đến thông, nhưng là hướng hắn xuất thủ, Tiêu Hàn liền có chút không nghĩ ra. Hắn cùng kia là cái gì cường giả lại không có cái gì xung đột, tại sao phải ra tay với mình? Hắn yêu dấu nữ tử, cũng là bị tiên tinh phía trên cường giả đánh giết, theo như thế thời điểm, chỉ cần là tiên tinh cường giả, bị hắn gặp được, chỉ có một con đường chết, ngươi danh tiếng lớn như vậy, hắn đã để mắt tới ngươi, ngươi là trốn không thoát. Thần nữ giải thích, sau đó một đôi dây mục đích nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tới thì tới, nếu không một chiến, ta không sợ hắn. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý chỉ cần không trở thành trí cường giả, Tiêu Hàn thì không sợ, giữa bọn hắn nếu đánh một trận, hắn chưa chắc sẽ thua. Mà lại, Tiêu Hàn bên người còn có nhiều bằng hữu như vậy, càng không cần lo lắng. Người quá coi thường hắn, hắn muốn giết người, ngươi rất khó tránh thoát đi, mà lại, liền xem như ngươi tránh thoát đi, ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi bằng hữu, đều có thể tránh thoát đi sao thần nữ từ tốn nói. Nghe được thần nữ lời nói, Tiêu Hàn vốn là không phải rất lợi hại để ý, nhưng là lúc này sắc mặt lại trầm xuống. Hắn vừa rồi bỏ qua một vấn đề, cái kia chính là vô đức bọn họ cũng là tiền tinh người, đối phương nếu là chiến không được chính mình, hắn giết cái kia người còn tốt, một khi giết không được, bị đối phương đào tẩu, đối với vô đức bọn họ tới nói, cái kia là tuyệt đối phiền phức. Hợp tác thế nào Tiêu Hàn ánh mắt chớp động, rốt cục hỏi ra như thế tới nói. Thần nữ cười, nàng liền biết Tiêu Hàn hội đáp ứng. Nếu chỉ là Tiêu Hàn chính mình, hắn khẳng định không lo lắng, nhưng là bên cạnh hắn còn có thân bằng hảo hữu, Tiêu Hàn muốn vì bọn họ lấy nghĩ một hồi. Sau cùng một chương, ngủ. Chương 1843, đột nhiên trở mặt. Trong ánh mắt tinh quang lóe ra, thần nữ nói ra, hỏa thần cốc mở ra ngày, hắn sẽ xuất hiện tại hỏa thần cốc bên trong, ta hy vọng có thể liên thủ với ngươi, đem hắn đánh giết. Không có vấn đề. Ngươi muốn nói cho ta biết hắn đến cùng là ai? Tiêu Hàn từ tốn nói. Thần nữ mỉm cười, nói thẳng, đến lúc đó ngươi liền biết, mà lại ngươi muốn là muốn biết lời nói, có thể tìm một số thủ hộ giả hỏi thăm, bọn họ cũng đều biết. Ha ha, ngươi có thể lăn. Tiêu Hàn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rất lợi hại không khách khí nói ra. Thần nữ sững sờ, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn thái độ vờ ơ y mà trong nháy mắt phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Ngươi có ý tứ gì thần nữ cao mày? Còn muốn tính kế ta, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi một người thông minh sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng thần nữ. Thần nữ biến sắc, nàng và Tiêu Hàn đối nhất kích, thân thể rất nhỏ rung động. Giết nàng. Tiêu Hàn mở miệng. Thái thượng bọn họ không chần chờ chút nào, tất cả đều xuất thủ, oanh sát thần nữ. Thần nữ biến sắc, nàng một người làm sao có thể ngăn trở nhiều thiên kiêu như thế liên thủ. Mặc dù cường đại tới đâu cũng không được. Nàng cấp tốc tránh né, nhưng là vẫn bị đánh trúng, bị mấy đạo công kích đánh trúng, ho ra đầy máu. Cơ hồ không chần chờ chút nào, thần nữ hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Tiêu Hàn truy sát tới, có điều thần nữ rất lợi hại hiển nhiên coi chuẩn bị, nhanh chóng biến mất, thì liền hắn đều không có đổi kịp. Mọi người có chút kỳ quái, vừa rồi hai người đàm luận còn rất tốt. Vì cái gì đột nhiên động thủ cái kia cái gọi là người thư AK có lẽ thật tồn tại, cũng đối bọn ta có địch ý, nhưng là thần nữ lại tại tính kế chúng ta, nàng không nói cho chúng ta biết người kia tên, để chúng ta đi tìm thủ hộ giả nghe ngóng, nếu là cái kia nguyên lai người thư AK bị đánh giết, khẳng định cùng chúng ta thoát không quan hệ, đến lúc đó nỗi oan ức này chúng ta thì hoàn toàn cong lên. Tiêu Hàn cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thần nữ quá nghĩ đương nhiên. Tiêu Hàn tại nàng nói chuyện miệng thời điểm, thì hiểu rõ thần nữ suy nghĩ. Cho nên Tiêu Hàn mới ra tay, hắn tình nguyện một mình đối mặt cái kia nguyên lai người thư AK, cũng không nguyện ý một mình cong lên nỗi oan ức này, để thần nữ đạt được chỗ tốt. Nếu như thần nữ nói là thật, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Nguyên Vương hỏi. Đi tìm cái kia nguyên lai người thư AK. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười. Mọi người ngạc nhiên, đối phương đối bọn hắn có mang địch ý. Bọn họ còn đi tìm cái kia nguyên lai người thư AK, đây không phải tìm không thoải mái sao? Lão đại là muốn cùng người thừa kế kia hợp tác? Vô Đức nhãn tình sáng lên, hắn ngược lại là nghĩ đến Tiêu Hàn ý nghĩ. Đã không hợp tác với thần nữ, vậy thì cùng cái kia nguyên lai người thư A kê hợp tác A, bởi vì nguyên lai người thừa kế kia có mang địch ý người không chỉ là tiên tinh người, còn có thần nữ, mà lại khẳng định ý hiếp được thần nữ. Nếu không lời nói, thần nữ sẽ không như vậy sốt ruột, trực tiếp tới tìm Tiêu Hàn. Còn có một loại khả năng, cũng là thần nữ cùng cái kia nguyên lai người thừa kế liên thủ tính kế ta. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất một loại ý nghĩ. Bất kể như thế nào, tại nhìn thấy cái kia nguyên lai người thư A-K về sau, Tiêu Hàn đều có nắm chắc có thể thấy được. Nếu là lớn nhất sau một loại khả năng lời nói, không bằng chúng ta bây giờ xuất thủ, tìm cơ hội xử lý thần nữ. Quân Thành trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Hắn là đại nho, lấy thẳng báo hoán, dùng đức báo đức, đối với địch nhân, tuyệt đối không có cái gì mềm tay ý nghĩ. Tất cả mọi người không phải cái gì bảo thủ người. Người khác khi dễ đến trên thân, đương nhiên sẽ không khách khí. Ta cảm thấy biện pháp này không tệ. Hải Trãi cũng đồng ý nói. Nữ nhân kia, ta nhìn rất khó chịu, cho ta một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm. Xử lý nàng ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tam Sinh cũng nói như vậy. Bọn họ đối với thần nữ đều không có hảo cảm, đều muốn xử lý nàng. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm nữ nhân, để tất cả mọi người cảm giác được uy hiếp. Không có dễ dàng như vậy, thần nữ bản thân, ẩn tàng rất sâu, mà lại sau lưng có quá hơn cao thủ, tăng thêm nàng tâm tư kín đáo, rất khó tìm đến cơ hội giết nàng. Tiêu Hàn lắc đầu, muốn là thần nữ dễ dàng như vậy giết lời nói, nàng cũng sẽ không sống đến bây giờ, thần thương cũng sớm đã động thủ. Mọi người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đều có chút buồn bực. Thực lực bọn hắn còn chưa đủ mạnh, nếu không lời nói, trực tiếp đánh vào đối phương xào huyệt, cường sát đối phương. Là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, muốn thật sự là có loại thực lực đó, cũng liền không quan tâm cái gì thần nữ. Ta liền sợ thần nữ vận dụng thiên lộ chi chủ lực lượng, đến chấn giết chúng ta. Lão công, ngươi cùng thiên lộ chi chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Chu Tức hơi nghi hoặc một chút. Cái này cũng là mọi người nghi hoặc, thiên lộ chi chủ bảo trì Tiêu Hàn, thì liền bọn họ đều có chút giật mình, không biết đến cùng vì cái gì. Theo lý thuyết thiên lộ chi chủ cùng Tiêu Hàn ở giữa, cần phải không có có quan hệ gì mới đúng. Lại, thiên lộ kiêng kỵ nhất, cũng là cùng vô địch giả có quan hệ người, sợ bọn họ đánh thiên lộ chủ ý, mà Tiêu Hàn cũng là vô địch giả con nối dõi. Vô luận theo cái nào phương diện tới nói, đối phương đều không nên quá mức bảo trì Tiêu Hàn mới đúng, liền xem như Tiêu Hàn đã cứu thiên nữ, nhưng là công và tư thiên lộ chi chủ cần phải còn phân rõ ràng. Có nhiều thứ tạm thời còn không thể nói, các ngươi chỉ cần biết rằng, thiên lộ chi chủ hội giống như là độc cô một dạng là được. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hải Trãi bọn họ còn không có gì phản ứng, nhưng là Chu Tức bọn họ lại là toàn thân chấn động, bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ tự nhiên nghe hiểu Tiêu Hàn ý tứ, giống như độc cô, tự nhiên là Tiêu Chiến Thiên Tùy Tùng, mà thân là Tiêu Chiến Thiên Tùy Tùng, hiện tại chỉ có tứ đại chiến thần không hề lộ diện. Đã như vậy, thiên lộ chi chủ thân phận miêu tả sinh động. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên lộ chi chủ đối Tiêu Hàn như vậy che chở, nguyên lai lại là nguyên nhân này. Chu Tước các nàng cảm giác được chính mình hô hấp đều có chút dồn dập lên, khó trách Tiêu Hàn làm việc cao điệu như vậy, nhiều lần ra tay với thủ hộ giả. Căn bản cũng không phải là bởi vì thiên nữ nguyên nhân, mà là bởi vì thiên lộ chi chủ vốn là thân phận. Đồng thời, trong lòng bọn họ nghiêm nghị, cũng minh bạch thiên lộ chi chủ thân phận tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên kinh thiên động địa sức sống, mà lại, rất có thể ủ thành một hồi gió tanh mưa máu. Bọn họ tự nhiên nghĩ ra được, đây nhất định là Tiêu Chiến Thiên an bài, bọn họ có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để Tiêu Chiến Thiên kế hoạch xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Về sau tuyệt đối không nên nhắc lại, chúng ta vẫn là trước tìm một cái kia nguyên lai người thư A Kê. Nguyên Vương trực tiếp nói sang chuyện khác. Nghe được Nguyên Vương lời nói, Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, cái này đơn giản, loại người này không có khả năng điệu thấp, ta tìm người hỏi một chút là được. Hòa Vương Tông bên ngoài, Tiêu Hàn đến, đi theo phía sau Nguyên Vương bọn họ. Thủ môn đệ tử thần sắc có chút khẩn trương, hắn nhãn lực không tệ, liếc mắt liền nhìn ra đến Tiêu Hàn bọn họ bất phàm, đây tuyệt đối là một đám manh nhân. Chư vị tiền bối xin dừng bước, xin hỏi đến ta Hỏa Vương Tông cần làm chuyện gì? Một người đệ tử kiên trì hỏi, thần sắc có chút khẩn trương. Tại hạ Tiêu Hàn, trước tới bái phỏng Hỏa Vương Tông tông chủ. Tiêu Hàn hơi hơi chắp tay, khách khí nói ra. Người đệ tử kia sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn hai nhiên nói ra, sát thần. Chương 1844, Bộ Kỳ. Sát thần Tiêu Hàn, thiên lộ nổi tiếng, Hỏa Vương Tông đệ tử tự nhiên biết. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y mà đột nhiên tìm tới Hỏa Vương Tông. Trong lòng bọn họ có chút khẩn trương, bị Tiêu Hàn tìm tơ y cư A phái hoặc là người, có vẻ như chưa từng có kết quả tốt. Là tại hạ, còn mời hai vị đạo hữu thay thông truyền một tiếng. Tiêu Hàn mỉm cười. Gặp Tiêu Hàn thái độ hòa ái, hai người đệ tử buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải đến tìm phiền toái liền tốt. Bọn họ gật gật đầu, bên trong một người nói, sát thần đại nhân chờ một lát, ta hiện tại liền đi thông truyền. Người đệ tử kia quay người, gia nhập môn phái bên trong. Không có chờ đối đại thật lâu, chỉ là một hồi thời gian, một đám người thì theo Hỏa Vương Tông chi bên trong lao ra tới. Dẫn đầu cũng là Hỏa Vương Tông tông chủ, đây là một cái trung niên nữ tử, ung dung hoa quý, trên người có một cỗ uy nghiêm, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, trong mắt nàng dị quang lấp lóe, trên mặt lộ ra một vòng nhiệt tình nụ cười. Sát thần đạo hữu đi vào bị phái, thật là làm cho bị phái rồng đến nhà tôm, tại hạ Hỏa Nhị, vì Hỏa Vương Tông tông chủ, còn mời sát thần đạo hữu tha thứ tại hạ lãnh đạm chi tội. Hỏa Nhị rất lợi hại khách khí, nói ra lời nói, không hề giống là một cái tông phái tông chủ, lộ ra rất lợi hại thái độ khiêm nhường. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, thân thể là một cái tông phái tông chủ, có thể đem tư thái thả thấp như vậy, cũng là một loại năng lực. Chí ít Tiêu Hàn không làm được đến mức này, trong lòng của hắn chuyển suy nghĩ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chắp tay nói, đã sớm nghe nói Hỏa Vương Tông tông chủ quốc sắc thiên hương, chính là thủy hỏa ngôi sao phía trên đệ nhất mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được Tiêu Hàn ca ngợi, Hỏa Nhị trên mặt đều vui vẻ nở hoa, vô luận cái nào một nữ nhân, chỉ sợ không thể nhất đầy đủ miễn dịch thì là người khác khích lệ nàng xinh đẹp. Huống chi Hỏa Nhị là thật rất xinh đẹp, tuy nhiên nhìn ngoài 30, nhưng là y hải nguyên có người còn yêu kiều hơn hoa, tại thủy hỏa ngôi sao chi bên trên có rất nhiều người theo đuổi, có thể nói là diễm quan quần phương. Ha ha, sát thần đạo hữu thật biết nói chuyện. Để tỷ tỷ đều có chút ngượng ngùng, không ngại ta xưng hô một câu tỷ tỷ. A Hỏa Nhị vừa cười vừa nói, đây chính là sát thần tán thưởng, cùng hắn những người theo đuổi kia không giống nhau. Không nói cái khác, chỉ là Tiêu Hàn bên người theo ba nữ tử, cái nào không phải kinh thiên động địa minh châu, mỹ đến kinh người, tại tu luyện giới mỹ nữ như mây, nhưng là các nàng vẫn là tối cao cấp. Có thể bị Tiêu Hàn khích lệ, đây tuyệt đối là một loại lớn nhất tán thành. Tỷ tỷ khách khí. Có thể tỷ đệ tương xứng, đó là đệ đệ vinh hạnh. Tiêu Hàn cười nói. Hai người vờ ơ y ma vừa gặp mặt, thì tỷ tỷ đệ đệ xưng hô. Cái này khiến mọi người trợn mắt hốt mồm, có chút mắt trợn tròn. Hỏa Vương Tông đệ tử càng là có một loại đang nằm mơ cảm giác. Đây chính là cho tới nay rất lợi hại uy nghiêm tông chủ. Hôm nay làm sao giống như là đổi một người một dạng, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Nguyên Vương sau lưng Tiêu Hàn, hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Nàng nhịn không được truyền âm nói, không cho ngươi cùng nữ nhân này mắt đi mày lại, còn tỷ tỷ đệ đệ, ngươi xứng đáng thanh thanh sao? Nàng rất không cam lòng, tinh xảo mặt đều khí đỏ. Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, hắn đồng dạng truyền âm, biết Nguyên Vương muội muội. Nguyên Vương thân thể chấn động, nàng trong nháy mắt không có ý tứ, Tiêu Hàn một tiếng này muội muội, luôn luôn có một loại mập mờ cảm giác ở chính giữa, để cho nàng có chút xấu hổ. Nàng lạnh hừ một tiếng, cuối cùng không nói gì thêm. Tiêu Hàn trong lòng cười thầm, nữ nhân này vẫn ra mặt còn mỏng. Hỏa Nhị trên mặt cười nở hoa, nàng đi tới, mời mời lượn lờ, một đôi mắt đảo qua mọi người, vừa cười vừa nói, đệ đệ mời vào bên trong đi. Hỏa Nhị chủ động lôi kéo Tiêu Hàn, tiến về tông môn bên trong đi đến. Cái này khiến Nguyên Vương ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài, rất là không cam lòng, nhưng là nàng còn không tiện nói gì, dù sao nàng không phải Tiêu Hàn nữ nhân. Có tư cách gì đi quản Tiêu Hàn đâu? Chu Tức ngược lại là không có chút nào để ý, nàng rất lạnh nhạt, theo sau lưng Tiêu Hàn. Đoan Mục Vi lẽ lưỡi, nàng nhìn thấy Chu Tức đều không có ăn dấm, nàng cảm thấy mình càng không có tư cách đi tức giận, cho nên cũng không nói gì. Vô Đức một mặt hâm mộ, hắn cảm thấy Tiêu Hàn cái này kỹ xảo tán gái thật sự là quá ngưu bức, nhanh như vậy thì cùng người ta tỷ tỷ đệ đệ xưng hô. Hòa Nhị tuổi thì lớn một điểm, nhưng là tuyệt đối xem như một cái mỹ nữ, mà lại, tu sĩ muốn điều chỉnh dung mạo tuổi tác, thật sự là rất dễ dàng. Bọn họ có thể thấy được à, Hòa Nhị tuyệt đối không có đến loại kia không cách nào kéo dài tuổi thanh xuân kỷ, hơn phân nửa chỉ là trở thành tông chủ về sau, vì lộ ra uy nghiêm, cho nên mới để cho mình tuổi tác nhìn lộ ra lớn hơn một chút. Bọn họ tiến vào Hỏa Vương Tông bên trong, Tiêu Hàn là Hỏa Nhị giới thiệu một chút mọi người, hắn cùng Hỏa Nhị bắt chuyện một trận, cái này mới nói ra chính mình mục đích. Ngươi muốn hỏi nguyên lai cái kia thiên lộ chi chủ người Thư A Kê, ngươi nghĩ như thế nào muốn hỏi hắn đâu? Hỏa Nhị thần sắc hơi đổi, tuy nhiên Tiêu Hàn chỉ là nâng lên đối phương, nhưng là Hỏa Nhị sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Nhìn nàng bộ dáng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Ta nghe nói hắn muốn ra tay với ta, cho nên muốn giải một chút, nếu là có thể lời nói, ta muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Tiêu Hàn mỉm cười. Hòa Nhị trực tiếp lắc đầu, nói ra, không có khả năng, hắn hận chết tiên tinh người, bởi vì trí ái cũng là chết tại tiên tinh trong tay cường giả, cho nên tuyệt đối không sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Các ngươi nếu là gặp mặt, khẳng định là một trận đại chiến. Nàng nói rất lợi hại khẳng định, một điểm chần chờ đều không có. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra, điểm này quả nhiên như là thần nữ nói một dạng. Tỷ tỷ, ta hy vọng có thể giải hắn tình huống cụ thể, nếu là ngươi biết, còn hy vọng có thể cho tiểu đệ thật tốt nói một chút, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Tiêu Hàn thật sự nói, thần sắc hắn rất lợi hại trịnh trọng. Tiêu Hàn bản thân là không sợ đối phương, nhưng là Tiêu Hàn lo lắng lại là người bên cạnh, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, hắn sẽ hối hận. Cho nên, Tiêu Hàn ít nhất phải giải nhân tình kia huống. Gặp Tiêu Hàn nghiêm túc, Hỏa Nhị cũng rõ ràng, Tiêu Hàn lần này đến Hỏa Vương Tông mục đích, tuyệt đối chính là vì người kia. Nàng do dự một chút, rốt cục mở miệng, nói ra, ta biết cũng không nhiều, có điều có thể đều nói cho ngươi. Theo Hỏa Nhị tự thuật, Tiêu Hàn rốt cục nghe rõ. Thiên lộ phía trên nguyên lai người Thư A Kê gọi là Bộ Kỳ, là thiên lộ chi chủ ký danh đệ tử, thực lực rất cường đại. Hắn là thiên lộ bên trong dân bản địa, may mắn bước vào con đường tu luyện, rất nhanh liền thành vì một cường giả, sau cùng bị thiên lộ chi chủ coi trọng, phong làm người thừa kế kế tiếp. Bộ Kỳ có một người hồng nhan chi kỷ, xinh đẹp tuyệt trần, tại hắn trưởng thành thời điểm, một mực bồi bạn hắn. Hai người cuối cùng trở thành đạo lữ, không khỏi bất hạnh là, Bộ Kỳ thê tử một người ra ngoài thời điểm, phát hiện một cái bảo vật, tại ngắt lấy thời điểm, gặp được tiên tinh cường giả. Kết quả là bị đối phương đánh giết. Bộ Kỳ thê tử sau khi chết, Bộ Kỳ cùng cái kia tiên tinh cường giả kịch chiến, kết quả làm cho đối phương đào tẩu, ngay tại hắn thề muốn hủy đi tiên tinh thời điểm, lại bị thiên lộ chi chủ ngăn cản. Sau cùng cũng là Bộ Kỳ khiêu chiến thiên chủ, bị thiên chủ phong trấn. Chương 1845, địch nhân trung. Bộ Kỳ thật đáng thương. Đoan Mục Vi ánh mắt đều đỏ, có chút thương cảm. Nàng cũng không biết Bộ Kỳ sự tình, bởi vì đối phương tuổi tác so với nàng lớn không ít, chuyện này càng là phát sinh ở Đoan Mục Vi xuất sinh trước đó. Về sau, Bộ Kỳ bị phong ấn, mọi người cũng bởi vì kiêng kỵ thì không tại sách hắn, dần dần bị quên mất, cho nên Đoan Mục Vi cũng không biết. Chém giết Bộ Kỳ thê tử người tên gọi là gì? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Người này là một cái quan trọng, có lẽ Bộ Kỳ báo thù về sau liền sẽ không cùng tiền tinh phía trên cường giả khó xử. Yêu Nguyệt. Hòa Nhị nói ra. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn lộ ra chấn kinh thần sắc, lại là Yêu Nguyệt, hắn đã từng tới thiên lộ. Là hắn. Mọi người kinh ngạc, tuyệt đối không có nghĩ đến người này thân phận, lại là Yêu Nguyệt. Rất nhanh, bọn họ thì phát hiện không đúng, lấy Yêu Nguyệt thực lực, trừ phi Bộ Kỳ bước vào trí cường giả hàng ngũ, nếu không lời nói, căn bản cũng không khả năng đánh bại Yêu Nguyệt. Bộ Kỳ trở thành trí cường giả, Tiêu Hàn có chút giật mình. Không, vì cái gì hỏi ra vấn đề này? Hỏa Nhị cũng hơi kinh ngạc. Tiêu Hàn hồi đáp, cái kia Yêu Nguyệt là trí cường giả, như Bộ Kỳ không trở thành trí cường giả, là không thể nào cùng đối phương đại chiến. Hỏa Nhị giật mình, nàng lắc đầu, đến cùng là tình huống như thế nào, nàng cũng không làm rõ ràng được, nàng rất lợi hại khẳng định nói. Bộ Kỳ không phải trí cường giả, còn kém một chút. Tiêu Hàn biết, cái này bên trong khẳng định có khác nguyên nhân. Nếu không, một cái cũng sớm đã là trí cường giả người, không có khả năng dễ dàng như vậy bị một trưởng lão cấp cao thủ đánh bại. Chỉ cần không phải trí cường giả, cũng tuyệt đối không thể làm cho yêu nguyệt bỏ chạy. Đối phương tại xa xôi cổ đại, là có thể chinh phạt chính thức vô địch giả tồn tại. Đã như vậy, vậy liền dễ làm. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Tỷ tỷ, không biết ngươi có thể hay không giúp ta tra được bộ kỳ tung tích. Tiêu Hàn nhìn qua Hòa Nhị. Hòa Nhị do dự, nàng không biết Tiêu Hàn là cái gì mục đích, vạn nhất Tiêu Hàn muốn giết bộ kỳ, các nàng Hỏa Vương Tông liền sẽ bị cuốn vào, đây tuyệt đối không phải nàng muốn xem đến. Bộ kỳ bản thân đủ cường đại, lại có rất nhiều tùy tùng. Yên tâm, ta đều nói, ta là muốn cùng bộ kỳ trở thành bằng hữu, ngươi yên tâm, yêu nguyệt cũng là địch nhân của ta. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Chuyến này Hỏa Vương Tông đến UNG, đạt được bộ kỳ tin tức, hắn có đầy đủ nắm chắc, có thể thuyết phục bộ kỳ hợp tác với mình. Thật Hỏa Nhị lộ ra thần sắc kinh ngạc, nếu thật sự là như thế lời nói, ngược lại là có thể trợ giúp Tiêu Hàn tìm một cái bộ kỳ tung tích. Làm như vậy lời nói, Tiêu Hàn thiếu một món nợ ân tình của nàng, nếu là Tiêu Hàn thật liên thủ với bộ kỳ, trợ giúp bộ kỳ báo thù, nói không chừng bộ kỳ cũng sẽ cảm kích bọn họ, như thế tới nói, Hỏa Vương Tông lại lấy được một cái chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Hỏa Nhị cắn răng một cái, nói ra, đệ đệ đã nói, ta tự nhiên muốn cho đệ đệ làm đến, ngươi không cần đi tìm bộ kỳ, ta hội mời hắn tới. Như thế, đa tạ tỷ tỷ. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, có điều dạng này ngược lại là cha nhờ khò y hắn đi tìm. Đã ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, chúng ta cũng là người một nhà, đệ đệ sự tình, tỷ tỷ tự nhiên muốn hỗ trợ. Hòa Nhị làm ra quyết định, ngược lại nhẹ nhọn không ít, nàng khanh khách một tiếng, lời nói bên trong càng là rút ngắn cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn tự nhiên nhìn ra Hòa Nhị ý nghĩ, bất quá, đối phương nếu là thật sự có thể giúp phía trên hắn, Tiêu Hàn tự nhiên không ngại thiếu đối phương một cái nhân tình. Muốn để hắn đi tìm bộ kỳ, quả thật có chút quá phiền phức. Bọn họ ở lại nơi này, mỗi ngày Hỏa Nhị đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, cùng đi Tiêu Hàn bọn họ. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian, giữa bọn hắn thì lẫn nhau giải không ít. Nguyên Vương không có ghen tuông, Hỏa Nhị giao tiếp thủ đoạn rất cao minh, thì liền Nguyên Vương các nàng đều bị ăn gắt gao. Đương nhiên, Chu Tước ngoại lệ, nàng tuy nhiên cùng Hỏa Nhị thân cận, nhưng là Y Lì Nguyên rất tỉnh táo. Trung quy là mới quen mấy ngày, còn không thể nói hoàn toàn tín nhiệm. Ở chỗ này qua 5 ngày, có người tới. Một cái tóc trắng phơ nam tử buông xuống ở chỗ này, hắn con ngươi lanh khốc, mang theo kinh thiên động địa sát ý, mà tại nam tử này sau lưng, hai cường giả nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, đồng dạng khí thế kinh người. Bộ kỳ đến, hắn con ngươi vô tình, khiến người ta nhìn đến Ha Y Hu Nở Dê khí hệ tờ vi a, không dám nhìn thẳng, cái này giống như là một cái muốn hủy diệt vạn vật thương sinh người. Tiêu Hàn đi tới, thái thượng bọn họ theo sau lưng. Hắn toàn thân thần quang bừng bừng, giống như nhất tôn cái thế thần minh, cùng bộ kỳ tương đối, phong thái không thua đối phương. Hai người đối mặt, ngay đầu tiên, bọn họ đều động thủ, trực tiếp va chạm nhất kích. Vâng! Thiên địa lay động, toàn bộ Hỏa Vương Tông đều đang run rẩy. Nếu không có hai người tận lực gáp chế giao thủ ba động, cái này bên trong khẳng định sẽ ngay đầu tiên bên trong bị săn bằng. Thật mạnh! Tiêu Hàn cảm thán nói, hắn toàn thân kim quang phun trào, xuất thủ lần nữa, thi triển vô thượng thần quyền, đánh giết tới. Bộ kỳ hư lạnh, hai tay của hắn bắt ấn, cửu trọng thiên lộ hiện hiện, có vô tận sinh linh ở chính giữa biến hóa, bị hắn đánh ra, hóa thành một loại đáng sợ thần thông, trấn áp Tiêu Hàn. Bọn họ va chạm, thân thể run nhe, sau một khắc, hai người trong nháy mắt xông vào cao thiên. Nơi này trận pháp, không có đối bọn hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng, trực tiếp bị xuyên qua. Hòa Nhị liễu lưới, bọn họ Hỏa Vương Tông phòng ngự, tại hai trong mắt người, quả thực có thể nói thùng rông kêu to, cái này khiến nàng nhịn không được rung động. Hai đại thiên kiêu, thật đều quá mạnh, đã vượt qua đồng dạng thiên kiêu phạm chủ. Hai người tại trên bầu trời đối chiến, bọn họ thần lực vỡ nát thương khung, chiếu rọi vạn lý sơn hà, nhật nguyệt tinh thần đều không ánh sáng, chỉ có thần lực màu vàng nóng cùng thần lực màu đỏ ngòm dây dưa, mang theo kinh thiên động địa chiến khí. Tiêu Hàn khuôn mặt có chút động, tại thần lực màu đỏ ngòm bên trong, hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí thế. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng ý cười, gia hỏa này thật đúng là cùng tiên tinh hữu duyên đây. Bất quá, hắn không có nương tay, toàn lực quanh sát, bất diệt kim thân đều vận chuyển tới cực hạn. Đây thật là một cái rất lợi hại đáng sợ đối thủ, không cẩn thận lời nói, liền sẽ bị đánh bại. Tiêu Hàn có thể khẳng định, đối phương nếu là có thể đánh bại chính mình, tuyệt đối không ngại ra tay độc ác, trực tiếp đem hắn đánh giết. Theo trong mắt đối phương, Tiêu Hàn có thể thấy được, có một loại đối tiên tinh tu luyện giả khắc cốt ghi tâm hận ý bộ kỳ xuất thủ, trướng mắt huyết quang, mang theo ngập trời bá khí, hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, hung hăng chém xuống. Tiêu Hàn một cái tay chém ra đi, giống như thiên đao, trực tiếp đối cứng huyết sắc trường đao. Thân thể hai người rung mạnh, bọn họ nhìn qua đối phương, ánh mắt sắc bén, cơ hồ có thể vỡ nát linh hồn. Giống. Bộ kỳ hóa ra vạn trượng pháp tướng, hắn một cái tay hung hăng rơi đập. Đây không phải bình thường pháp thiên tượng địa, ẩn chứa đáng sợ khí tức, có khác với đồng dạng pháp thiên tượng địa, là ma thần pháp tướng. Tiêu Hàn cười lạnh, đồng dạng thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hắn toàn thân thần lực màu vàng nóng lưu chuyển, trướng mắt tới cực điểm, nhất tôn to lớn hơn tiên vương sau lưng hắn hiện hiện, cùng hắn động tác hợp nhất, oanh giết ra ngoài. Chương 1846, ngang tay kết thúc. Cả hai va chạm mạnh, bọn họ thân thể rung mạnh, không gian xung quanh tất cả đều vỡ nát, hỗn độn khí lan lộn. Tiêu Hàn bọn họ vụt nhỏ lại, sau đó hướng đối phương tiến lên. Bọn họ giao thủ, trong nháy mắt va chạm HNZ ngang nở, HNZ va nở lần. Bất diệt kim thân cùng ma khu đều đang phát sáng, giống như là bốc cháy lên một dạng, kim sắc cùng thần lực màu đỏ ngòm quấn quýt lấy nhau, có thể hủy diệt hết thảy. Cái này giống như diệt thế nhất chiến, kinh động chỉnh cái ngôi sao trên người. Bọn họ HNZ khi hệ tờ VA, nhìn hướng về bầu trời, nhìn chằm chằm hai cái ngay tại kịch chiến người. Rất nhiều người đang suy đoán kịch chiến cường giả thân phận, dù cho là phong thần cường giả, cũng không có khủng bố như vậy biểu hiện mới đúng. Người kia tựa như là bộ kỳ. Có người kinh hô, nhận ra bộ kỳ thân phận, cả người trừng to mắt, thân thể đều tại hơi run rẩy. Bộ kỳ tại thiên lộ phía trên uy danh, xa hoàn toàn không phải hỏa nhị tự thuật đơn giản như vậy, hắn mẹ gạ trong đường, tại hắn không có bị trấn áp thời điểm, cái gì thần nữ cái gì thần thương đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cái gì cũng không bằng. Cùng bộ kỳ nhất chiến người kia là ai làm sao lại cũng mạnh như vậy, có tu sĩ nhịn không được đặt câu hỏi. Rất nhanh, thì có người nhận ra Tiêu Hàn thân phận, bọn họ chấn kinh nói ra, đó là sát thần Tiêu Hàn, thiên, hắn đã vậy còn quá cường đại, có thể cùng bộ kỳ nhất chiến, so nghe đồn rằng càng mạnh. Hai người tên, rất nhanh truyền khắp chỉnh cái ngôi sao. Rất nhiều cường giả bay lên không trung, quan sát từ đằng xa. Muốn phải chứng kiến hai cái này cái thế thiên kiêu nhất chiến. Tiêu Hàn bọn họ kịch chiến, trên thân đều nhuốm máu, có điều hai người ra tay lại không có một điểm chần chờ. Bọn họ sẽ không cần tiến hành sinh tử chiến A Hỏa Nhị có chút nóng nảy hỏi. Nếu là bộ kỳ bị đánh giết ở chỗ này, bọn họ Hỏa Vương Tông thì xong đời, bộ kỳ những cái kia bộ hạ cũ tuyệt đối sẽ báo thù, hủy đi bọn họ Hỏa Vương Tông, căn bản cũng không phải là một việc khó. Tiêu Hàn nếu như bị đánh giết, cũng tuyệt đối với không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Không nói trước bộ kỳ có thể hay không giận chó đánh mèo bọn họ, liền xem như thái thượng bọn họ lửa giận, Hỏa Vương Tông cũng không chịu nổi. Đến một bước này, hiện tại Hỏa Nhị chỉ có thể cầu nguyện hai người đều không muốn xảy ra chuyện, nếu không lời nói, Hỏa Vương Tông cũng sẽ không có kết cục tốt. Nàng đột nhiên hối hận, chính mình đáp ứng Tiêu Hàn có chu tờ quá qua loa, đem chọn cái Hỏa Vương Tông đều lâm vào một cái cực nguy hiểm cấp độ. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, Hỏa Nhị chỉ là hy vọng là tốt nhất kết cục, bọn họ chỉ là đang thử thăm dò song phương thực lực. Nhìn hiện tại hai người tình huống chiến đấu, nàng có chút không lạc quan. Bọn họ chém giết, đánh tới điên cuồng cấp độ. Nếu nói thần lực phía trên tu vi, Tiêu Hàn so bộ kỳ vẫn là kém một chút, nhưng là Tiêu Hàn thân thể lại cường hãn hơn hắn, tăng thêm chiến đấu ý thức kinh người, bộ kỳ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bộ kỳ hừ lạnh. Đem Tiêu Hàn trấn khai, bên cạnh hắn 12 vị ma thần hiện hiện, tất cả đều tản mát ra ngập trời tà khí, cùng hắn tạo thành cùng một cái đáng sợ trận pháp, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt tinh thần lu mờ, thiên băng địa liệt, 12 vị ma thần cùng bộ kỳ hợp nhất, trấn áp xuống. Tiêu Hàn thét dài, giờ khắc này, hắn triệt để bạo phát, trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỳ vận chuyển, đánh ra kinh người nhất kích. Vâng! Nơi này hoàn toàn bị phá toái không gian bao phủ, không nhìn thấy đến cùng là tình huống như thế nào. Chu tước các nàng hơi có chút lo lắng, cái này bộ kỳ thật quá mạnh, Tiêu Hàn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, khác thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay lúc này, hai đạo nhuốm máu thân ảnh lao ra, bọn họ đối mặt, sau đó thu liễm toàn thân khí tức. Hai người không hề chiến đấu, Một trận kịch chiến, bọn họ biết các từ thực lực, muốn phân ra thắng bại rất khó, trừ phi liều chết nhất chiến. Cái này không cần thiết, hai người đều loại suy nghĩ này. Bọn họ rơi vào Hỏa Vương Tông bên trong, tiến vào bên trong đại điện. Bộ kỳ sau lưng hai cái tùy tùng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập rung động, phải biết Tiêu Hàn cảnh giới thấp hơn bộ kỳ, vợ y ma cùng hắn lực lượng ngang nhau, đây quả thực quá kinh người. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu là Tiêu Hàn lại đột phá, hội cường đại cỡ nào cùng một cảnh giới, rất có thể bộ kỳ không phải người sát thần này đối thủ. Cái này để bọn hắn không thể tin được, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Bộ kỳ trong lòng bọn họ, cũng là vô địch chiến thần, cùng giai bất bại, nhưng là rất có thể muốn bị đánh vỡ. Ngươi cùng yêu nguyệt là địch nhân bộ kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Tiên tinh phía trên, có mấy cái đại thế lực, ta thuộc về nhân tộc, trừ cái đó ra, còn có Đông Hoàng một mạch, chiến tộc một mạch, đại thiên tôn đại biểu Hồng Hoàng một mạch, chí cao thiên đế con nối roi nhất mạch kia, mà yêu nguyệt là thuộc về Đông Hoàng một mạch, ta cùng Đông Hoàng một mạch, theo bọn họ xuất thế một mực đang chiến đấu, không chết không thôi. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Bộ kỳ trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cũng không phải là rất lợi hại giải tiên tinh tình huống. Theo bị phong trấn cho tới bây giờ, hắn trên cơ bản đối với ngoại giới tin tức không có chút nào biết. Ta tin tưởng ngươi, đã như vậy, ta thì không giết ngươi. Bộ kỳ mở miệng, đối Tiêu Hàn không có sát ý. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, đây chính là hắn muốn kết quả, có điều Tiêu Hàn lại cảm thấy, như thế vẫn chưa đủ. Bộ kỳ dạng này một cái đại cao thủ, nếu là đột phá, cũng là nhất tôn cường thế chí cường giả, nếu là có thể lôi kéo bộ kỳ cùng một chỗ tấn công Đông Hoàng một mạch, rất có thể sẽ cải biến tiên tinh cục diện. Ngươi không chỉ có sẽ không giết ta, còn muốn cảm kích ta, bởi vì ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ báo thủ, chảm giết yêu nguyệt. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, tự tin nói ra. Ngươi giúp không ta? Bộ kỳ lắc đầu, thần sắc có chút kết thúc. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn cất giọng nói, ngươi không tin ta. Bộ kỳ trong mắt lánh quang lóe ra, nói ra, không phải, ta tin tưởng lấy ngươi tiềm lực, mặc dù không cần ta hỗ trợ, ngày sau chạm giết yêu nguyệt, cũng là rất bình thường sự tình, nhưng là ngươi lại giúp không ta. Là sao? Tiêu Hàn kinh ngạc. Thiên lộ chi chủ hạn chế ta hành động, không chính xác ta rời đi thiên lộ, ta đi không được. Bộ kỳ lánh khóc trên mặt lộ ra nồng đậm bất mãn. Hắn đối thiên lộ chi chủ cũng có sự hận thù. Hắn nếu là cho phép chính mình tiến về thiên tinh, nói không chừng cũng sớm đã báo thủ. Cái này đơn giản, ta có thể giúp ngươi, để thiên lộ chi chủ cho phép ngươi tiến về thiên tinh. Tiêu Hàn nhịn không được cười, chuyện này rất đơn giản, chỉ là một câu sự tình. Bộ kỳ không hiểu thiên lộ chi chủ ý nghĩ, Tiêu Hàn lại rất rõ ràng, thiên tinh là quê nhà bọn họ, lấy bộ kỳ hận ý, mặc dù thật giết yêu nguyện, hơn phân nửa cũng sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ thiên tinh. Đến lúc đó tiên tinh sinh linh đồ thán, thiên nguyên không có cách nào hướng Tiêu Chiến Thiên bằng giao. Nếu là Tiêu Hàn yêu cầu lời nói, thiên nguyên khẳng định sẽ đáp ứng. Thật bộ kỳ chấn động trong lòng, lộ ra thần sắc kích động. Có thể tiến về tiên tinh, hắn thì có hy vọng báo thù. Nếu không lời nói, liền xem như hắn trở thành trí cường giả, cũng không có khả năng thoát ly thiên lộ chi chủ đốc thúc, thực có can đảm vi phạm hắn ra lệnh lời nói, chỉ sợ không cần phải đạt tiên tinh, liền sẽ bị chém giết. Thiên chủ đối Tiêu Hàn rất tốt, gần như che chở. Bộ kỳ tùy tùng mở miệng, hướng bộ kỳ giải thích. Chương 1847, Long Thần Thanh Thiên. Bộ kỳ trong mắt tinh quang lóe ra, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tùy tùng lời nói, hắn tự nhiên tin tưởng. Ngươi nếu là có thể trợ giúp ta, ta sẽ không tổn thương tiên tinh phía trên hắn sinh linh, chỉ chu sát Đông Hoàng một mạch. Bộ kỳ nghiêm túc nói, không có vấn đề. Ngươi liền chuẩn bị đột phá đi, trở thành trí cường giả, ta mới có thể dẫn ngươi đi báo thù. Yêu Nguyệt là một cái rất mạnh trí cường giả, ta không biết đã từng ngươi làm sao đem hắn đuổi đi, nhưng bây giờ không có trí cường giả, gặp được Yêu Nguyệt thì là chịu chết. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, bộ kỳ lộ ra ngạo nghễ thần sắc, hắn nói thẳng, yên tâm, tại ngươi rời đi thiên lộ trước đó, ta khẳng định sẽ đột phá, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi báo thù. Không có vấn đề. Có điều ngươi không muốn lại hướng tiên tinh người xuất thủ, không phải tất cả mọi người cùng Đông Hoàng một mạch có quan hệ. Tiêu Hàn căn dặn. Yên tâm, ta chỉ giết cựu nhân. Bộ kỳ gật đầu. Tiêu Hàn yên tâm, hắn vươn tay, vừa cười vừa nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Bộ kỳ khó được lộ ra một vòng nụ cười, cùng Tiêu Hàn tay cầm cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Hòa Nhị rốt cục buông lỏng một hơi, đây là nàng hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Như là đã nói tốt, Bộ Kỳ liền chuẩn bị rời đi, trước lúc rời đi, hắn nhắc nhở Tiêu Hàn, cẩn thận thần nữ, nữ nhân này vô cùng không đơn giản, dã tâm rất lớn, phía sau khả năng có một cái tổ chức to lớn. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Tiêu Hàn gật đầu. Bộ Kỳ tự nhiên không phải lo lắng hắn an toàn, mà chính là lo lắng Tiêu Hàn nếu là bị thần nữ xử lý lời nói, hắn muốn đi tiên tinh, liền thành chuyện không có khả năng. Không có người có thể cải biến thiên lộ chi chủ thái độ, trừ Tiêu Hàn. Bộ Kỳ rời đi, hắn muốn lịch luyện, đồng thời xung quan, trở thành trí cường giả, dạng này mới có cơ hội báo thủ. Về phần Tiêu Hàn, bọn họ lưu tại Hỏa Vương Tông bên trong, chờ đợi Hỏa Thần Cốc mở ra. Bộ Kỳ nhìn thấy Tiêu Hàn, hai người chiến đấu một trận, sau cùng một chỗ tiến vào Hỏa Vương Tông bên trong, không biết đến cùng nói chuyện gì, Bộ Kỳ rời đi về sau, liền trực tiếp trở lại chính mình quê nhà. Thần nữ trước mặt, có người đem tin tức này mang cho thần nữ. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Hàn cùng Bộ Kỳ vờ ơ y ma không có phân ra một cái sinh tử, giống là hòa bình kết thúc, cái này khiến thần nữ thật bất ngờ. Đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm, hai người nếu là liên thủ lời nói, đối nàng uy hiếp rất lớn. Bộ Kỳ sau lưng cũng có cường giả, đặc biệt là thần thương sau lưng những trí cường giả đó, tại Bộ Kỳ xuất hiện về sau, trực tiếp đứng sau lưng hắn, lập trường rất rõ ràng. Bọn họ một mực không phục thần nữ, đối thần nữ rất lợi hại không có hảo cảm. Nếu là những thứ này trí cường giả cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ làm khó dễ, thần nữ thật giữ nhiều lành ít. Cha rõ ràng bọn họ đến cùng nói chuyện gì, lúc khi tối hậu trọng yếu, diệt đi Hỏa Vương Tông. Thần nữ vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp phát ra dạng này một cái mệnh lệnh. Vâng. Dưới tay nàng rời đi. Thần toán đạo nhân đứng sau lưng thần nữ, nhịn không được nhắc nhở, thần nữ, nếu là chúng ta diệt đi Hỏa Vương Tông, hội sẽ không khiến cho thiên lộ chi chủ bất mãn, đến lúc đó ngược lại tìm phiền toái cho mình. Không sao. Thần nữ khoát tay. Thiên lộ chi chủ đến cùng đang suy nghĩ gì, nàng nhìn không thấu, nhưng là hiện tại đã uy hiếp được nàng an nguy, thần nữ tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy. Mặc dù thiên lộ chi chủ trách cứ, nhưng là cũng sẽ không thật đem nàng thế nào. Nàng trung quy là đời tiếp theo thiên lộ chi chủ người thư A Kê, mà lại phía sau nhiều cường giả như vậy, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, thiên lộ chi chủ không thể đem nàng thế nào. Tiêu Hàn bọn họ, rời đi Hỏa Vương Tông, tiến về Hỏa Thần Cốc. Bởi vì Hỏa Thần Cốc mở ra, bọn họ dẫn theo Hỏa Vương Tông đệ tử, trước đi tìm cơ duyên. Đây coi như là cho Hỏa Vương Tông hồi báo, một đám đệ tử trẻ tuổi, thực lực đều không mạnh, có Tiêu Hàn bọn họ mang theo, càng thêm an toàn. Đây là một lần rất lợi hại chân quý cơ hội, mấy chục cái Hỏa Vương Tông đệ tử tham gia, nhân số nhiều dọa người. Nơi này có vực ngoại tu luyện giả, cũng có bản thổ tu sĩ, tất cả đều rất cường đại, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, những người này tất cả đều thối lui, trong thần sắc mang theo thật sâu kiêng kỵ. Hỏa Thần Cốc là một cái sơn cốc, từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là bên trong lại dị thường cuồn cuộn, chuyên luôn là một cái trí cường giả đạo tràng. Có một phen đặc biệt thiên địa. Vâng. Một đám cường giả buông xuống, Nam Minh cầm đầu, bọn họ dị thường cường thế, trực tiếp đem người bên cạnh đánh lui. Lại gặp mặt. Tiêu Hàn lộ ra cười lạnh. Nam Minh biến sắc, hắn vờ ơ ý ma nhìn thấy Tiêu Hàn. Sau đó, Nam Minh lộ ra cười lạnh, hắn không có sợ hãi. Tiêu Hàn quét Nam Minh liếc một chút, căn bản là mặc kệ hắn. Không lâu sau đó, lại là một nhóm cường giả buông xuống. Một cái nam tử khôi ngô dẫn đầu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn tiếp cận Tiêu Hàn, nói thẳng, các ngươi có thể lăn, nơi này ta muốn. Chiếm cứ có lợi địa thế, mới có thể ngay đầu tiên xông đi vào, đạt được tốt nhất cơ duyên. Mà ở trong đó tốt nhất địa thế, đã bị Tiêu Hàn bọn họ chiếm cứ. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, hắn không có mở miệng. Ngược lại là vô đức chắp tay trước ngực, hắn dáng vẻ trang nghiêm, A-di-đà Phật, ngươi tính toán một cái dám. Cút sang một bên, không phải vậy một hồi Phật ra xử lý ngươi. Mọi người trợn mắt hốt mồm, vô đức nói chuyện, cùng hắn hình tượng hoàn toàn không giống. Hắn không mở miệng giống như là một cái cao tăng, nhưng là vừa mở miệng, lại giống như du côn, khiến người ta rất lợi hại im lặng. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, biểu lộ dị thường dày đặc. Hắn cười lạnh nói, con lư ai cho cờ, ngươi đã sống được không kiên nhẫn, ta hiện tại thì giết ngươi. Thanh huynh. Ta và ngươi đồng loạt ra tay, những người này địa vị rất lớn, thực lực rất mạnh, tuyệt đối không nên chủ quan. Một bên Nam Minh đứng ra, nhắc nhở cái kia nam tử khôi ngô, đồng thời cùng hắn đứng sóng vai. Hắn là Long Thần Thanh Thiên. Có người nhỏ giọng thầm thì no y Long Thần, Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là tới từ Long Quật Cường giả có điều lấy Thanh Thiên làm tên, người này tốt khí phách thật lớn, cũng không sợ hao tổn khí vận. Có chút tên, là không thể dùng linh tinh. Thanh Thiên, là từ nơi sâu xa chúa tể tên, có thể xưng là thiên đạo, thiên tâm, vận mệnh, cũng chính là chúng ta bình thường nói ông trời. Một cái tu sĩ, dám dùng dạng này tên, quả thực cũng là tìm cho mình không thoải mái đâu, trừ phi cực nghịch thiên người, nếu không đều gánh không được dạng này tên. Nguyên lai là một đầu rắn, cũng dám phách lối như vậy, thật sự là người không biết không sợ a, vô đức cảm thán. Long Thần, cái này tự nhiên không phải thật sự long, đoán chừng là một con rồng loại, thân thể có mỏng manh long huyết, không tính là chân long. Chân long cái kia là có thể cùng tiên sánh ngang tồn tại. Không dùng, trừ phi là sát thần Tiêu Hàn đám người bọn họ, cái này tầng thứ 5 thiên lộ còn không thể để cho chúng ta liên thủ người đâu. Long Thần Thanh Thiên ngạo nghễ nói ra. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được cười, gia hỏa này vẫn là rất để ý mình. Hắn cũng là Tiêu Hàn. Nam Minh nhắc nhở. Long Thần Thanh Thiên thần sắc cứng đờ, trước mắt người này lại chính là Tiêu Hàn. Hắn biết mình đụng phải kẻ khó chơi, nhưng là hiện tại để hắn lui bước, cái kia là không thể nào, Long Quật kiêu ngạo cũng không cho phép hắn tránh lui. Chương 1848, bạn bè. Long Thần Thanh Thiên cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, liền xem như sát thần, cũng không nên như thế không thèm nói đạo lý. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được cười. Ngươi đến cướp ta vị trí, còn nói ta không thèm nói đạo lý. Có phải hay không cái này ý đều là ngươi nhà Tiêu Hàn có chút nghiền ngẫm nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Long Thần Thanh Thiên biểu lộ cứng đờ. Hắn cho tới bây giờ đều là hung hăng càn quái, chưa từng có gặp được loại tình huống này, vừa rồi nhất thời khẩn trương phía dưới, lời nói thì thốt ra, căn bản cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy. Lão đại, cùng loại người này so đo, quá ném thân phận, người ta sẽ nói ngươi khi dễ thiểu năng trí tuệ. Vô Đức cảm thán nói. Hẳn là tiên thiên não phát dục không đủ. Thái thượng nghiêm túc quan sát một trận, đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là não tàn, thật là có lỗi với, ta không nên cùng người so đo. Tiêu Hàn một mặt tay náy. Người chung quanh trợn mắt hốt mồm, sát thần một đoàn người không chỉ có thực lực cường đại, châm chọc người cũng cái đỉnh cái lợi hại, không thấy Long Thần khí cái mũi đều bốc khói. Khinh người quá đáng, hôm nay ta tất giết các ngươi. Long Thần giống to. Một bên Nam Minh âm trầm nói ra, sát thần một đoàn người, tại thiên lộ phía trên làm sàng làm bậy, ước hiếp người thí luyện, hôm nay chúng ta liền muốn thế thiên hành đạo, trường sinh đạo bạn, mời ngươi hiện thân. Một cái toàn thân tản mát ra tùn quỷ khí cường giả xuất hiện, đi theo phía sau một đám người, chừng 10 cái, đều là hắn tùy tùng. Đây là quỷ phủ cường giả, thực lực rất mạnh, tên là làm trường sinh, được xưng quỷ thần. Tam đại đỉnh cấp thiên tiêu, mang theo chính mình tùy tùng tới trước, vây quanh Tiêu Hàn bọn họ. Long Thần Thanh Thiên buông lỏng một hơi, nguyên lai còn có hờ ơ ú vì hệ nờ, hắn biết mình hơn phân nửa bị cuốn vào một trận không thuộc về mình thị phi, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn bọn họ châm chọc chính mình, Thanh Thiên thì không có tính toán khoanh tay đứng nhìn. Sát thần, ngươi không phải phách lối sao hiện tại thế nào? Nam Minh cười to, hắn toàn thân hỏa quang ngập trời, tản mát ra kinh người sát ý. Tiêu Hàn trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nói, yêu ma quỷ quái tất cả đều tụ tập đủ, hôm nay thì chạm toàn bộ các ngươi. Làm càn. Trường sinh giận dữ, hắn thân là đỉnh cấp thiên tiêu, được xưng yêu ma quỷ quái, đây là một loại vũ nhục. Hắn chủ động xuất thủ, hóa ra một cái quỷ trảo, hướng Tiêu Hàn nắm tới. Tiêu Hàn đưa tay, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, một bàn tay đánh ra đi, trực tiếp đập nát quỷ trảo. Cùng cái kia trường sinh so sánh, ngươi kém quá xa. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn nói là chiến trường sinh, cái này quỷ phủ trường sinh vô luận là thực lực hay là phong thái, cũng không bằng chiến trường sinh. Đã dạng này, ngươi thì cải danh tự đi, ta tự mình ban cho ngươi gọi là lớn lên chết. Tiêu Hàn xuất thủ, đoạt thiên thủ đánh ra đi, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, đem trường sinh bao phủ ở chính giữa. Trường sinh biến sắc, hắn cảm nhận được loại kia đáng sợ áp lực. Không chần chờ chút nào, trường sinh bắt ấn, sau lưng hiện hiện một mảnh quỷ vực. Vô tận quỷ mị phóng lên tận trời, đón lấy Tiêu Hàn bàn tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, những quỷ mị đó ngăn không được Tiêu Hàn một bàn tay, tất cả đều bị vỡ nát, Trường Sinh càng là trực tiếp bị hoanh bay thật xa, phun ra một miệng dòng máu màu đen. Phế vật! Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện, Tiêu Hàn cầm trong tay xích tiêu đánh rớt. Kinh người kiếm quang, chiếu sáng không trung, thập phương thế giới run rẩy, giống như là bị cái này một đạo kiếm quang vỡ nát. Các ngươi chả không xuất thủ, Trường Sinh biến sắc, la lớn. Long thần Thanh Thiên cùng Nam Minh toàn thân chấn động, bọn họ xuất thủ, công kích Tiêu Hàn, muốn cắt đứt cái này một đạo kiếm quang. Kiếm quang diễm diễm, từ trên 9 tầng trời ép xuống, không thấy chút nào yếu bớt. Trường Sinh bị đánh trúng, hắn quỷ thể nổ tung, kém một chút bị đánh giết. Trường Sinh nguyên thần thoát ra đi, sau đó một lần nữa tụ hợp quỷ thể, hắn sắc mặt tái xanh, thần sắc hoảng sợ, hắn vừa rồi vờ ơ y mà kém một chút ngăn không được Tiêu Hàn nhất kích. Long thần Thanh Thiên cùng Nam Minh đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, bọn họ chính thức cảm nhận được Tiêu Hàn thực lực đáng sợ, căn bản cũng không có thế địch, đồng dạng thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng là giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn thuộc về hai cấp độ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám hướng ta khiêu khích, đánh giá quá cao chính các ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, cầm trong tay xích tiêu, sắc bén tới cực điểm. Hắn lao ra, truy sát Trường Sinh. Trường Sinh biến sắc, hắn vừa rồi xong thời điểm tốt, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, hiện tại càng không khả năng ngăn trở Tiêu Hàn phong mang. Cứu ta! Trường Sinh hô to. Nam Minh cùng Thanh Thiên hai người, căn bản cũng không quản hắn chết sống, bọn họ xoay người rời đi. Kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực chân chính, bọn họ biết, chính mình căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, ở lại chỗ này nữa, bọn họ thì chết chắc. Về phần Trường Sinh sinh tử, bọn họ không quan tâm, chỉ cần mình có thể còn sống là được. Gặp bọn họ muốn chạy trốn, Trường Sinh nổi giận mắng, các ngươi hai cái hỗn đản. Hắn triệt để tuyệt vọng, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, hắn không có đi đón đỡ Tiêu Hàn công kích, mà chính là hướng Nam Minh Hòa Thanh Thiên xuất thủ, thi triển thần thông, cắt đứt bọn họ đường đi. Trường Sinh ngươi đáng chết. Nam Minh biến sắc. Thanh Thiên sắc mặt cũng thay đổi, vô cùng phẫn nộ. Bọn họ bị ngăn trở, mà Trường Sinh cũng bị Tiêu Hàn một kiếm chém giết. Trường Sinh tình nguyện chết, cũng không nguyện ý hai người đào tẩu. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, cũng không nhịn được cười, cái này hai người không có cơ hội đào tẩu. Sắc mặt hai người tái nhợt, bọn họ giận dữ hét, các huynh đệ, cùng chúng ta cùng một chỗ giết ta, sát thần sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có giết sát thần, chúng ta cơ hội mạng sống. Bọn họ nói xong, thì dẫn đầu xông lại. Hai người biết, lúc này bọn họ không thể có bất cứ chút do dự nào. Bất quá, khi bọn hắn xông tới thời điểm, lại có một loại thổ huyết xúc động, hai người thủ hạ, không ai động, về phần Trường Sinh tùy tùng, càng là nhìn lấy bo nở hà nở trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tránh thức xông lại người, chỉ có Thanh Thiên cùng Nam Minh hai người. Bọn họ mặt đều lục, ngừng thân hình, muốn lui lại. Vừa rồi hai người hành vi, quá mức vô sỉ, để bọn hắn tùy tùng đều phẫn nộ, không nguyện ý sẽ giúp trợ bọn họ. Bất quá, Tiêu Hàn lại không cho bọn hắn cơ hội. Trong tay hắn xích tiêu kiếm khí bừng bừng, trực tiếp chém giết hai người. Đồng thời, Tiêu Hàn hướng những người đeo đuổi kia hô, chúng ta chỉ chu đầu đảng tội ác. Những người đeo đuổi kia vốn là còn chút bất an, nhưng là nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, tất cả đều yên tâm, như thế tới nói, liền không có bọn họ sự tình gì. Thanh Thiên cùng Nam rõ ràng biết không tốt, lúc này, chỉ có dựa vào chính mình. Bọn họ rốt cục bạo phát, cùng Tiêu Hàn liều mạng. Đây là hai tôn đại cao thủ, thật liều mạng lời nói, cũng vô cùng khó giải quyết. Tiêu Hàn lấy một chọi hai, áp chế bọn họ, nhưng là trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma không thể chạm giết bọn hắn. Bất quá, hai người cũng vô cùng chật vật, bọn họ vết thương chẳng chỉ ấn, rơi vào tuyệt đối hạ phòng, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, hỏa thần cốc hỏa quang ngập trời, trực tiếp mở ra. Thanh Thiên cùng Nam Minh lộ ra nét mừng, Nam Minh càng là hô lớn. Tiêu Hàn, hỏa thần cốc đã mở ra, ngươi nhanh đi đoạt cơ duyên đi, so với giết chúng ta, cơ duyên quan trọng hơn. Chương 1849, trí cường giả đột kích. Tiêu Hàn căn bản cũng không vì mà thay đổi, hắn y lì nguyên xuất thủ, các loại sát chiêu bạo phát đi ra, một lòng muốn xử lý hai người. Thái thượng cùng vô đức bọn họ, mang theo hỏa vương tông đệ tử, trực tiếp tiến vào hỏa thần cốc bên trong, mặc dù không có Tiêu Hàn. Nơi này cũng thì thuộc về bọn hắn thực lực mạnh nhất, hoàn toàn có thể bảo vệ hỏa vương tông đệ tử. nếu là bọn họ đều không được lời nói, người khác thì lại càng không cần phải nói. Nam Minh hai người tuyệt vọng, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn liền hỏa thần cốc đều không đi. Một cái trí cường giả lưu lại di tích mà thôi, đối với ta còn không có cái kia đại sức hấp dẫn, giết các ngươi quan trọng hơn. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn chiến lực làm tiếp đột phá lời nói, liền có thể bước vào trí cường giả chiến lực hàng ngũ. Cho nên, Tiêu Hàn đối tại trí cường người lưu lại đồ vật, cũng không phải là rất lợi hại để ý, lúc đó cũng chỉ là muốn thuận tiện đi một chuyến, thật vào không được lời nói, cũng không quan trọng. Tiêu Hàn, muốn giết ta nhóm, không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy, ly hỏa biến. Nam Minh giống to, hắn hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Bản thể hắn là một đoàn Nam Minh ly hỏa, đạt được cơ duyên, biến hóa mà thành, lúc này thiêu đốt trong thân thể hỏa chi bản nguyên, bộc phát ra cường đại nhất chiến đấu lực. Giống. Một tiếng to lớn tiếng long ngâm, thanh thiên hóa thành một đầu hơn vạn trượng to lớn giao long, bộ dáng cùng chân long đã rất giống, hiển nhiên tại hóa thành chân long trên đường đi rất xa. To lớn long khu cấp tốc đong đưa, trực tiếp túi xông lại, muốn nghiền nát Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, hỏa diễm cự nhân đấm ra một quyền đến, bên trong thiên địa hỏa quang trải rộng, đánh về phía Tiêu Hàn. Hai người đều triển khai trạng thái mạnh nhất, oanh sát Tiêu Hàn. Bọn họ đang liều mạng, đem hết toàn lực. Tiêu Hàn cười lạnh, thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hắn một bàn tay rơi xuống, trực tiếp vỡ nát thanh thiên một nửa lòng đi thôi. Tiêu Hàn một cái tay khác kết thành quyền ấn, oanh giết ra ngoài. Nam Minh bị đập bay ra ngoài, hóa thành hỏa diễm cự nhân tứ phân ngũ liệt. Tiêu Hàn thẳng hướng thanh thiên, hắn lấy thân hình khổng lồ thi triển vô thượng thần quyền, uy thế như vậy dọa người tới cực điểm. Một cái to lớn ngôi sao phía trên, một cái vạn trượng cự nhân huy động thần quyền, kim quang bành trướng, chiếu sáng chung quanh tinh không, chí thần chí thánh khí tức chuyển tới, mang theo đáng sợ sát ý, oanh sát xuống. Thanh thiên mặt khác một nửa thân thể trực tiếp sụp đổ, trực tiếp bị chém giết. Long thần thanh thiên vẫn lạc, đây là Tiêu Hàn chém giết đỉnh cấp thiên kiêu. Sau một khắc, Tiêu Hàn tiếp cận Nam Minh. Hắn không sợ ly hỏa, loại này có thể bị bỏng vạn vật hỏa diễm. Theo Tiêu Hàn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất diệt kim thân bước vào đệ thất trọng trung kỳ, thế gian có thể uy hiếp được Tiêu Hàn thân thể hỏa diễm, hầu như không tồn tại. Trừ phi là vô địch giả cùng trí cường giả thôi động đạo hỏa, có điều cái kia không phải chân chính hỏa diễm, là bọn hắn đạo hạnh hiển hóa. Tiêu Hàn vọt thẳng phá biển lửa, đem Nam Minh tụ hợp thân thể lần nữa đánh nát. Nam Minh kêu thảm, rất là hoảng sợ. Đừng có giết ta. Hắn la lớn, hướng Tiêu Hàn cầu xin tha thứ. Nếu là ngươi ở vào ta vị trí này, hội không giết ta sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Nam Minh không nói gì. Liền xem như lại sợ chết cũng không có khả năng nói không giết hai cái chữ, dạng này ném thể diện, Tiêu Hàn cũng không có khả năng buông tha hắn. Hắn triệt để điên cuồng, lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, hỏa quang đốt sập không trung, to lớn hỏa nguyên khí chui vào trong thân thể của hắn, Nam Minh tiếp tục thiêu đốt chính mình, muốn đánh ra một con đường sống. Hắn trở nên mạnh hơn, bởi vì đang thiêu đốt sinh mệnh mình, Tiêu Hàn theo Nam Minh mạnh lên, công kích càng ngày càng sắc bén. Triển khai kinh thiên động địa sát phạt thủ đoạn. Vô luận Nam Minh làm sao trúng kích, y hải nguyên bị Tiêu Hàn áp chế, hắn cơ hồ điên cuồng hơn, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Nam Minh điên cuồng, muốn ngọc đá cùng vỡ, nhưng căn bản thì làm không được, Tiêu Hàn có thể ngăn trở hắn công kích, lại cường thế áp chế hắn. Chiến đấu tiếp tục thời gian rất lâu, đỉnh cấp thiên kiêu trùng quy là đỉnh cấp thiên kiêu, liều mạng lời nói tương đương khủng bố, có điều đến một bước này, cũng coi là Nam Minh cực hạn. Tiêu Hàn y không nhuốm máu, hắn khẽ cười nói, nên kết thúc. Nam Minh biến sắc. Giờ khắc này, Tiêu Hàn khí thế bỗng nhiên dâng lên, trở nên càng thêm cường đại, hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, đó là to lớn nguyên thần chi lực tại vận chuyển. Xuy. Sau một khắc, nguyên đạo kiếm chém ra, đem bầu trời bổ ra một cái lỗ hổng lớn, sắc bén kiếm khí giống như dãy núi to lớn, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đánh trúng Nam Minh. Tuy ý Nam Minh có ngàn vạn loại thủ đoạn, cũng trước tiên bị đánh giết. Hắn trực tiếp vỡ nát, hình thần đều diệt. Yêu vực sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là Nam Minh câu nói sau cùng, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Yêu vực nếu là dám ra tay với ta, ngày sau ta trực tiếp dẹp tiến nó. Tiêu Hàn từ tốn nói, thanh âm không lớn, nhưng lại dị thường kinh người. Ai dám nói với trung cực truyền thừa như thế tới nói, một cái vô địch giả đều không được, nhưng là Tiêu Hàn lại phun ra dạng này ngôn ngữ. Đây không phải vô tri, mà là một loại tự tin, hắn tin tưởng mình ngày sau sẽ có dạng này thành tựu. Tiêu Hàn cũng không phải là không biết trung cực truyền thừa ý vị như thế nào, nhưng là hắn ý nghĩa nguyên nói như vậy. Đánh giết hai đại đỉnh cấp thiên tiêu, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía bọn họ những người đeo đuổi kia, hắn nói thẳng, các ngươi có thể rời đi, ta không giết các ngươi, nhưng là hy vọng các ngươi ngày sau cũng đừng quá mức tại ngang ngược, ỷ thế hiếp người. Tiêu Hàn tuy nhiên giết người, nhưng hắn lại không chủ động khi dễ người khác. Hắn tất cả chinh chiến, cơ hồ đều là người khác bởi vì các loại nguyên nhân đi treo chọc hắn. Những người kia liếc nhau, chắp tay một cái, cứ vậy rời đi. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, hắn nhìn chằm chằm một phương hướng, trong mắt thần quang lóe ra, trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại. Ở chỗ này nhìn thời gian dài như vậy náo nhiệt, tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ muốn ta mời người sao? Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia kiên kỵ. Theo hắn lời nói, một người xuất hiện, đây là một người trung niên nam tử, tóc đen áo choàng, thân thể mặc trường bào màu trắng, một đôi mắt sắc bén, giống như băng dao lạnh mở dạng. Tiêu Hàn toàn thân thần lực sôi trào, trong nháy mắt thì vận chuyển tới cực hạn, đây là một cái trí cường giả, lại đường đi không rõ. Ta gọi là Nghiễm Khôn, là đến mời ngươi cùng ta đi một chuyến. Trung niên nam tử mở miệng, mặc dù nói mời, nhưng là trong giọng nói nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Ta như không nói gì, Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Trí cường giả lại như thế nào hắn cũng không sợ, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng là liều mạng lời nói, Tiêu Hàn có nắm chắc làm cho đối phương lột một tầng ra. Đặt tới hắn bây giờ cảnh giới, cơ hồ có thể hoành hành thế gian, Tiêu Hàn không sợ hết thể địch thủ. Giết! Nghiễm Khôn trực tiếp xuất thủ, một điểm báo hiệu đều không có, đại thủ giữa trời, hướng Tiêu Hàn đập xuống. Tiêu Hàn biến sắc, hắn lướt ngang đi qua, tránh né một kích này, một phương này bầu trời sụp đổ, bị Nghiễm Khôn một trưởng vô nát. Đây chính là trí cường giả huy nghiêm, nếu không có Nghiễm Khôn áp chế, dưới một kích này đi, cái này một mảnh khắp nơi đều muốn bị đánh chìm. Tiêu Hàn vọt thẳng nhập tinh không bên trong, không muốn tại ngôi sao này phía trên cùng một cái trí cường giả dây dưa. Ngươi đi được sao? Nghiễm Khôn hừ lạnh, đại thủ hành không, trực tiếp cắt đứt hư không, muốn đem Tiêu Hàn ngăn trở. Chương 1850, khổ chiến trí cường giả. Tiêu Hàn hừ lạnh, bên cạnh hắn thời không chi lực vận chuyển, trực tiếp xuyên qua đối phương bàn tay, tiến vào tinh không bên trong. Trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, Nghiễm Khôn thần sắc hơi có chút chỉnh trọng lên, hắn cảm thấy mình xem nhẹ Tiêu Hàn, đối phương so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Hắn không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đuổi theo. Nghiễm Khôn đi vào thiên lộ phía trên mục đích, chính là muốn bắt Tiêu Hàn trở về, tự nhiên không cho phép Tiêu Hàn ở trước mặt mình chạy thoát. Xuy! Hắn mới vừa gia nhập tinh không bên trong, một đạo kiếm quang chém bổ xuống đầu. Nghiễm Khôn trong lòng tức giận. Một cái trí cường giả phía dưới con kiến hôi mà thôi, cũng dám chủ động hướng tự mình ra tay. Hắn đưa tay tắt qua một cái, muốn đem kiếm quang đập tan. Bất quá khi tay hắn cùng kiếm quang tiếp xúc thời điểm, Nghiễm Khôn sắc mặt biến, hắn biết không tốt, đạo kiếm quang này không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Phúc! Một tiếng vang trầm, hắn một cái tay bị chém rụng, tràn ngập thần tính máu tươi chảy xuôi, cái này khiến Nghiễm Khôn ý thức được chuyện gì phát sinh. Hắn lại bị một trưởng lao cấp hậu bối kích thương, chém rụng cổ tay, cái này khiến hắn nổi giận, thân là trí cường giả, làm sao có thể đủ tiếp thụ loại hậu quả này. Tiêu Hàn cười lạnh, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Nghiễm Khôn cái tay kia khôi phục, hắn toàn thân tiên khí rủ xuống, vọt thẳng nhập hư không bên trong. Một bóng người theo hư không bên trong bị đánh đi ra, chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thân thể hơi run rẩy, bất diệt kim thân phía trên xuất hiện một đạo vết thương. Đó là Nghiễm Khôn chém bị thương. Chỉ là nhất kích, đối phương liền để hắn bị thương, Tiêu Hàn trong lòng rõ ràng, chính mình cùng trí cường giả ở giữa, còn có không thể vượt qua chênh lệch. Lại, Nghiễm Khôn khẳng định không phải trí cường giả bên trong người nổi bật, loại kia tồn tại, có thể khiêu chiến vô địch giả, thậm chí có khả năng đánh bại vô địch giả, Nghiễm Khôn hiển nhiên còn không có loại thực lực đó, nếu không Tiêu Hàn đã là một người chết. Hắn thật sâu hít một hơi, vết thương khép lại. Sau đó mi tâm thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chém về phía đối phương. Điều trùng tiểu kỹ. Nghiễm Khôn hừ lạnh, đã ăn một lần nguyên đạo kiếm thua thiệt, lấy hắn thực lực, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Hắn một cái tay đánh ra đi, trưởng chỉ ở giữa pháp tắc sôi trào, thần lực như biển, trực tiếp bắt lấy Nguyên Đạo Kiếm, sau đó hung hăng đập ở phía trên. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt. Phá cho ta. Tiêu Hàn hét lớn một tiếng, vận chuyển trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ, Nguyên Đạo Kiếm đại bạo phát, vạch phá Nghiêm Khôn cái tay kia, sau đó lao ra, một lần nữa chui vào hắn mi tâm. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn xoay người rời đi, chí cường giả quá cường đại, hắn không phải là đối thủ, căn bản cũng không có một điểm cơ hội thắng lợi. Bất quá, hắn cũng phải bảo đảm đối phương một mực đổi tới, nếu không lời nói, một khi đối phương hướng thái phía trên bọn họ động thủ, bọn họ tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tiêu Hàn, ngươi nếu dám lại trốn, ta giết ngươi chỗ có bằng hữu. Nghiễm Khôn thanh âm truyền đến, để Tiêu Hàn sắc mặt đại biến. Hắn đình chỉ cước bộ, trong mắt bắn ra kinh thiên thần mang, nhìn chằm chằm Nghiễm Khôn, sắc ý ngập trời, ngươi đang tìm cái chết. Bên người bạn thân là Tiêu Hàn nghịch lần, hắn tuyệt đối không cho phép người khác đi thương tổn. Đối phương lời này đánh trúng Tiêu Hàn chết sửa nở, nhưng là cũng kích phát Tiêu Hàn căm giận ngút trời. Một con kiến hôi mà thôi, ngươi nếu là có năng lực lời nói, thì tới giết ta đi. Nghiễm Khôn cười lạnh, hắn rất nhẹ nhàng. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn con ngươi băng lãnh, hắn xông về đến, trực tiếp xuất thủ. Diệt tiên quyết vận chuyển, Tiêu Hàn đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hắn đánh ra vô thượng thần quyền, oanh sát đối thủ. Kiến càng lay cây. Nghiễm Khôn cười lạnh, hắn phản kích rất đơn giản, đấm ra một quyền, cùng Tiêu Hàn va chạm. Oanh. Nơi này nổ tung, Tiêu Hàn rút lui, hắn phun ra một miệng kim sắc máu tươi. Khó có thể nghịch thiên, đối phương thật quá mạnh, đây là chí cường giả, đơn độc nhất chiến, Tiêu Hàn căn bản cũng không có thể là đối thủ. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, khí thế càng thêm cường thân. Tiêu Hàn lần nữa tiến lên. Nghịch thiên thất bộ bạo phát, hắn toàn thân thời gian chi lực lưu chuyển, cả người giống như là siêu thoát tại thiên địa chi phía trên, sau đó một chân đạp xuống. Nghiễm Khôn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, đối mặt thời gian chi lực, dù cho là hắn cũng không dám khinh thường. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân tiên quang bành trướng, giống như nhất tôn phi tiên, đánh ra một đòn kinh thế. Nhất tôn tiên nhân hiện hiện, phóng tới Tiêu Hàn, quét tới. Tiêu Hàn một chân giẫm tại cái kia nhất tôn tiên nhân trên thân, lực lượng khổng lồ để hắn hoành bay ra ngoài, có điều cái kia nhất tôn tiên nhân cũng bị giẫm nát. Cái này cuối cùng không phải chân chính tiên nhân, chỉ là Nghiễm Khôn một loại thần thông phi tiên nhất kích. Tiêu Hàn cái chân kia run rẩy, cơ hồ muốn phế rơi. Hắn cố định ở trong hư không, trong mắt thần quang cuồn cuộn, sau một khắc, hóa ra pháp thiên tượng địa, nhất quyền rơi đập. Nghiễm Khôn một cái tay nô ra, rất nhanh hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp ngăn trở Tiêu Hàn một quyền này. Trung quanh ngôi sao trong nháy mắt này nổ nát vụn, một số ngôi sao dập tắt, bị bọn họ chinh chiến dư âm hủy đi. Nghiễm Khôn toàn thân run lên, hắn cái tay kia cảm giác được kịch liệt đau đớn, thân thể nhịn không được lui lại. Trong mắt của hắn hàn quang kinh người, chủ động xuất kích, hắn hóa thành một vệt ánh sáng, vọt tới Tiêu Hàn trước người, pháp lực vận chuyển, phong khốn thiên địa, muốn đem Tiêu Hàn trấn áp. Tiêu Hàn khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, hắn khí tức tăng vọt, trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ lần nữa bạo phát, thôi động vô thượng thần quyền, oanh giết ra ngoài. Oanh! Nơi này nổ tung, một cái hắc động xuất hiện, hỗn độn khí lan lộn, bọn họ tất cả đều bay rớt ra ngoài. Tiêu Hàn khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là vận chuyển diệt tiên quyết, đồng thời khôi phục nhanh chóng thần lực. Trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ có thể trong nháy mắt để bạt lực lượng đáng sợ. Nhưng là tiêu hao quá nghiêm trọng, Tiêu Hàn nếu là một mực bảo trì loại kia trạng thái, dùng không mấy chiêu, liền sẽ thần lực khô kiệt. Nhưng là hắn lại có thể thi triển một chiêu, sau đó qua một đoạn thời gian các loại thần lực khôi phục mới thi triển, dạng này liền có thể trong chiến đấu một mực sử dụng. Nghiễm Khôn hiển nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Hàn biến hóa, hắn biết Tiêu Hàn loại kia trạng thái không có khả năng bền bỉ, chỉ là một chiêu mà thôi, cho nên hắn trực tiếp giết đi qua, muốn một lần hành động bắt giữ Tiêu Hàn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lần nữa bạo phát, vẫn là duy ta độc tôn chiến kỹ. Hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, bộc phát ra đáng sợ uy năng, sang chói kiếm quang xé rách vũ trụ tinh không, chém về phía Nghiễm Khôn mi tâm. Nghiễm Khôn hãi nhiên, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn chủ quan, bản năng cảm thấy Tiêu Hàn chỉ có thể thi triển một chiêu, không ngờ tới, Tiêu Hàn là có thể liên tục sử dụng, chỉ là tiêu hao so sánh lớn. Tiêu Hàn lần nữa bạo phát, đánh Nghiễm Khôn một cái ra bất ngờ. Hắn muốn thừa cơ hội này trọng thương Nghiễm Khôn, nếu là có khả năng lời nói, thậm chí chặn đánh giết đối phương. Nghiễm Khôn giống to, hắn mi tâm phát sáng, cuồn cuộn nguyên thần chi lực bạo phát, đồng thời, từng đạo thần lực cản tại phía trước. Nguyên đạo kiếm vô cùng, tại trên trời dưới đất duy ta độc tôn chiến kỹ ra chỉ phía dưới, bộc phát ra cực đáng sợ uy mãnh, hơn xa tại trước kia, chạm phá Nghiễm Khôn vài tầng tiếp theo tầng thần lực, hướng hắn nguyên thần giết đi qua. Chương 1851, điên cuồng đại truy sát. Phốc. Một tiếng vang trầm, nguyên đạo kiếm chạm phá Nghiễm Khôn đầu lâu. Tiêu Hàn lộ ra đáng tiếc thần sắc, hắn nhìn thấy Nghiễm Khôn nguyên thần tránh thoát đi, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng lại không có bị đánh giết, sống như cũ. Chí cường giả liền xem như chỉ còn lại có một hơi, cũng cực đáng sợ, không thể lãnh đạm. Tiêu Hàn xuất thủ, hắn đem thần lực vận chuyển tới cực hạn, áp chế Nghiễm Khôn, đem hắn thân thể đánh không ngừng lui lại. Chỉ nói cường độ thân thể lời nói, Tiêu Hàn không sợ chí cường giả, chỉ là tại đạo hạnh cùng thần lực phương diện, không phải chí cường giả đối thủ. Hắn phen này công kích, cũng không phải muốn giết đối phương, Tiêu Hàn rõ ràng, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, hiện tại liền xem như một mực duy trì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, cũng không có khả năng đánh giết đối phương, dù sao đối phương là một cái chí cường giả. Tiêu Hàn chỉ là muốn thông qua công kích, làm cho đối phương khôi phục chậm một chút, hắn có thể khôi phục thần lực. Nghiễm Khôn bị đè lên đánh, nhưng là hắn lại không có thụ thương, chỉ là muốn chữa trị đầu lâu mình có chút khó khăn, vừa mới khôi phục một điểm huyết nhục, liền bị Tiêu Hàn đánh nát. Bất quá, hắn y lý nguyên rất lợi hại kiên định, chỉ huy thân thể, ngăn trở Tiêu Hàn công kích, đầu lâu tại khôi phục nhanh chóng. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí tức bạo phát, Nghiễm Khôn khôi phục, hắn tuy nhiên bị thương, nhưng là y lý nguyên không phải Tiêu Hàn có thể đánh bại. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cũng bạo phát, duy ngã độc tôn chiến kỹ vận chuyển, hắn bước ra nghịch thiên thất bộ. Vâng! Thời gian chi lực lưu chuyển, Nghiễm Khôn một bộ phân thân thể tại biến chất. Hắn mất đi lửa nở dê lớn sinh mệnh tinh khí. Phá cho ta. Nghiễm Khôn quát nhẹ, thần lực vận chuyển, vỡ nát thời gian chi lực, hắn thân thể khôi phục bình thường, có điều quảng thành nguyên khí lại bị tiêu hao không ít. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Bây giờ Nghiễm Khôn thật rõ ràng, chính mình xem nhẹ Tiêu Hàn, đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều, mà lại thủ đoạn kinh người, chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu, rất là khó chơi. Hắn muốn bắt lại Tiêu Hàn, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nghiễm Khôn trong lòng có chút lo lắng, động tĩnh lớn như vậy, rất dễ dàng kinh động thiên lộ phía trên cường giả chân chính. Hắn lai lịch, là không thể tùy tiện đi vào thiên lộ phía trên. Một khi bị phát hiện, rất có thể có họa sát thân. Nghiễm Khôn bạo phát, đem thực lực vận chuyển tới cực hạn, công phạt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đồng dạng đem diệt tiên quyết vận chuyển tới cực hạn, hắn huyết khí sôi trào, oanh vang lên ầm ầm. Không ngừng xuất thủ, kịch chiến đối phương. Mặc dù như thế, Tiêu Hàn y lý nguyên không phải là bị đối thủ, bị đè lên đánh, xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Hắn một đường huyết chiến, nghiền ép thể nội mỗi một tia tiềm năng, chống lại đối thủ. Bất diệt kim thân vận chuyển, tại loại đả kích này phía dưới, vậy mà tại mạnh lên. Lửa nở dê lớn nguyên khí chui vào Tiêu Hàn trong thân thể, hắn vậy mà tại loại này trong chiến đấu thối luyện nhục thể, để cho mình thân thể trở nên càng mạnh. Nghiễm Khôn trong mắt bắn ra kinh người quan mang, hắn lạnh lùng nói ra, tốt nghịch thiên công pháp, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết nhìn luyện thể pháp môn. Trên người hắn pháp tắc cuốn quanh, trong lúc phất tay, có vô tận uy năng, đem Tiêu Hàn đánh không ngừng hoành bay ra ngoài. Bọn họ đánh vỡ một khỏa lại một khỏa ngôi sao, thậm chí kịch chiến tiến vào hàng tinh nội bộ, đem hàng tinh đều đánh tứ phân ngũ liệt. Đây là một trận thần chiến, Tiêu Hàn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Khó có thể chân chính có hiệu sát thương đối phương. Trên lệch quá lớn, đây là thuộc về hai cái cảnh giới ở giữa chinh chiến, vốn là tràn ngập không công bằng, có thể chiến đấu đến nước này, Tiêu Hàn đủ để tự ngạo. Dù sao Tiêu Hàn vẫn chưa tới chuẩn vô địch giả đỉnh phong đâu, có điều mới chuẩn vô địch giả trung kỳ, có thể cùng một cái chí cường giả kịch chiến đến bây giờ, chuyến đi đủ để kinh thiên động địa. Tiêu Hàn kịch liệt chống lại, hắn thân thể nhuốm máu, mấy lần đều kém một chút bị vánh nát. Có điều lại tại thời khắc mấu chốt ngưng tụ, khôi phục lại. Tiêu Hàn thét dài, sát ý ngập trời, hắn các loại chiến kỹ thi triển đi ra, cả người đã bạo phát đến cực hạn. Liền xem như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ cũng không biết thi triển mấy lần, có thể chống đỡ đến bây giờ, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Đối mặt một cái chí cường giả toàn lực công phạt, Tiêu Hàn đã hết sức. Hắn chuẩn bị bỏ chạy, đối phương hơn phân nửa không dám tránh thức tại thiên lộ phía trên bại lộ thời gian quá dài, điểm này Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng. Làm Tiêu Hàn lại một lần nữa bị đánh lui, hắn trực tiếp thi triển thiên cổ vạn giới chạy đi. Thời gian chi lực lưu chuyển, Tiêu Hàn trong nháy mắt thì xuất hiện tại cực xa xôi địa phương. Nghiễm Khôn truy kích, lúc này cái gì đều không nghĩ, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn cầm xuống Tiêu Hàn. Hắn chậm trễ thời gian quá dài, đã có chút lo lắng. Hai người một truy một đuổi, tại tầng thứ 5 thiên lộ phía trên vừa tờ qua, Tiêu Hàn lựa chọn có thần thành địa phương, ở nơi đó cùng Nghiễm Khôn bạo phát đại chiến, để người thí luyện cùng thủ hộ giả đều trông thấy, sau đó mới rời khỏi. Nghiễm Khôn sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ, chính mình đi vào thiên lộ tin tức, chỉ sợ đã truyền đi, lại trễ nải nữa, thật sự là chắc chắn phải chết. Hắn cực lực bạo phát, thi triển pháp lực, bất kể hao tổn, muốn giam cầm Tiêu Hàn. Nghiễm Khôn khí tức, tại điên cuồng tăng vọt, hắn bị ép ra bắt đầu thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Tiêu Hàn dùng mình, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ khóa chặt chính mình, hắn vờ ơ y ma khó có thể tránh thoát. Phược Long Thuật. Nghiễm Khôn giống to, danh xưng có thể trói long một loại thần thông, tự nhiên khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Tiêu Hàn biết, mình tới nguy hiểm nhất thời điểm, một điểm bị bắt về, hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Thiên cổ vạn giới ơ thơ y điếm na y, vờ ơ y ma mất đi tác dụng, cái này Phược Long Thuật, tương đương bất phàm. Tiêu Hàn dãy rủa, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, sau đó bạo phát trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tiêu Hàn giống to, tại loại trạng thái này phía dưới, thi triển nguyên đạo kiếm, chém ra đi. Tại Nghiễm Khôn kinh sợ trong ánh mắt, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đem Phược Long Thuật chảm phá, hắn lao ra, nhưng là toàn thân lại đang hướng ra bên ngoài phun máu. Lấy bây giờ Tiêu Hàn cảnh giới, thi triển hai loại đáng sợ công phạt chi thuật được ra, thân thể khó có thể chịu đựng, bởi vì cái kia một cỗ lực lượng quá cường đại, mặc dù bất diệt kim thân đạt tới đệ thất trọng cũng không được. Tiêu Hàn trên thân thể tất cả đều là máu, kém một chút nổ tung. Hắn tuy nhiên kịp thời đình chỉ, nhưng y y nguyên bị trọng thương, kém một chút giết chính mình. Tiêu Hàn thân hình lảo đảo, bất quá hắn lại tại trốn, hướng nơi xa bỏ chạy. Nghiễm Khôn kém một chút tức hộp máu, đều thiêu đốt chính mình thọ nguyên, vậy mà đều chưa bắt lại Tiêu Hàn, hắn biết cái này phiền phức lớn. Gặp Tiêu Hàn bỏ chạy, Nghiễm Khôn muốn tiếp tục đuổi theo. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang theo nơi sâu xa trong vũ trụ bổ tới, trực tiếp đem Nghiễm Khôn chảm bạo. Nghiễm Khôn nguyên thần phát sáng, khôi phục thân thể, nhưng là sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi. Nghiễm Khôn biết không tốt, thiên lộ phía trên cao thủ rốt cục tới. Tiêu Hàn lại cười, hắn cảm ứng được cái kia một cỗ khí tức, đây là thiên nguyên đang xuất thủ. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, thiên nguyên không có khả năng cảm giác không thấy, hắn rốt cục chạy đến. Tiêu Hàn đứng tại vũ trụ tinh không bên trong bất động, hắn biết rõ, chỉ cần thiên nguyên ở chỗ này, dù cho là vô địch giả, cũng khó có thể làm bị thương hắn. Chương 1852, tiên hoàng xuất thủ. Nghiễm Khôn xé rách hư không, muốn rời khỏi thiên lộ. Một cái tay rơi xuống, đem Nghiễm Khôn trực tiếp đánh ra đến, thiên nguyên lạnh hừ một tiếng, cái tay kia nhẹ nhàng chấn động, Nghiễm Khôn hoành bay ra ngoài, thân thể kém một chút nổ tung. Hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, đồng dạng là trí cường giả, nhưng là thiên nguyên lại mạnh có chút không hợp thói thường, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Dám ở ta thiên lộ phía trên truy sát người thí luyện, người nào cho ngươi lá gan thật sự cho rằng ta thiên đường không người sao? Thiên nguyên hừ lạnh. Hắn một cái tay đè xuống đến, Nghiễm Khôn kịch liệt chống lại, khí thế chấn động tinh không, để tinh hà đều đang run rẩy, muốn ngăn trở thiên nguyên công kích. Nhưng là, đây hết thể vô dụng, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, Nghiễm Khôn ở trên trời nguyên thủ hạ sụp đổ, máu nhuộm tinh không. Thiên nguyên hừ lạnh, trên bàn tay thần lực cuồn cuộn, muốn tiêu diệt thiên nguyên. Thiên nguyên tuyệt vọng, thân thể bị nghiền nát, chỉ còn lại có nguyên thần, căn bản là ngăn không được thiên nguyên đánh giết. Vâng! Một cái tiên quang bành trướng đại thủ theo hư không bên trong vươn ra, trực tiếp ngăn trở thiên nguyên một kích này. Vô địch giả khí tức tràn ra, nhật nguyệt tinh thần thất sắc, tinh hà run rẩy, giống như là không chịu nổi loại này uy nghiêm muốn vỡ vụn mở dạng. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc, Nghiễm Khôn phía sau, lại là nhất tôn vô địch giả. Tiêu Hàn không lo lắng thiên nguyên an nguy, hắn dù sao cũng là nhất tôn vô địch giả, theo 9 vạn năm trước sống đến bây giờ, đến cùng cường đại cỡ nào, khó có thể nói rõ được. Tiên Hoàng, ngươi muốn ngăn trở ta giết người thiên nguyên hừ lạnh, hắn cũng không yếu thế, hô lên đối phương tên, xuất thủ lần nữa. Tiên Hoàng cũng không cùng Thiên Nguyên đối kháng, trực tiếp bắt lấy Nghiễm Khôn Nguyên Thần, mang cách nơi này. Thiên Nguyên đổi tiếp, hắn sẽ rách hư không, vờ ơ ý ma chủ động tìm kiếm Tiên Hoàng. Tiêu Hàn giật mình, hắn không có đuổi theo, loại này cấp số chiến đấu, căn bản là tham gia không đi vào, đó là vô địch giả ở giữa va chạm. Thiên lộ bên ngoài, kịch chiến bạo phát. Hai cái vô địch giả chinh chiến, đánh ra chân hỏa. Bất quá, bọn họ chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh, Nghiễm Khôn cuối cùng bị Thiên Nguyên đánh giết, liền xem như Tiên Hoàng đều không có bảo vệ hắn. Tiên Hoàng hứ lệnh, hắn xông vào thiên lộ bên trong, lại muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Ngươi dám! Thiên Nguyên tức giận, bảo vệ Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, hắn hét dài một tiếng. Từng đạo khí tức cường đại dâng lên, đó là trí cường giả khí tức, bọn họ theo thiên lộ các cái địa phương chạy tới, muốn vây giết Tiên Hoàng. Tiên Hoàng trực tiếp xé rách hư không, rời đi nơi này, căn bản cũng không có một điểm chần chờ. Nếu là bị những người này ngăn chặn, dù cho là hắn vì vô địch giả, cũng giống vậy có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là một cái thiên lộ chi chủ, thực lực thì mạnh hơn hắn không ít. Chẳng lẽ là hắn Thiên Nguyên nhìn qua Tiên Hoàng rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Thiên Nguyên đã hiểu rõ Tiên Hoàng thân phận sao? Mọi người trở về đi, ngày sau chú ý quan sát thiên lộ, nếu là có không có hảo ý chí cường giả tới trước, giết không tha. Thiên Nguyên phát ra mệnh lệnh. Những chí cường giả đó trở lại chỗ mình ở, một trận chiến này không có đánh lên, Tiên Hoàng rút đi, bọn họ cũng không có tất muốn đi qua. Ngươi không sao chứ? Thiên Nguyên hỏi thăm Tiêu Hàn. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, con ngươi bên trong, tất cả đều là sợ hãi thán phục cùng khen ngợi. Lấy chuẩn vô địch giả trung kỳ chiến đấu đến một bước này, quá kinh người, dù cho là Tiêu Chiến Thiên, cũng sẽ không so Tiêu Hàn làm càng tốt hơn. Không có việc gì, chỉ là thụ một điểm thương thế, cái này trí cường giả còn thật mạnh, không phải là đối thủ. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt, lúc này mới cảm giác được chính mình trạng thái. Toàn thân đều là vết thương, thần lực gần như khô kiệt. Hắn nhịn không được líu lưỡi, mình đã thời gian rất lâu không có chiến đấu đến một bước này, đối chiến cái kia Nghiêm Khôn, Tiêu Hàn đã đạt đến cực hạn. Nếu không phải Thiên Nguyên xuất thủ, Tiêu Hàn căn bản là trốn không bao xa, khẳng định sẽ bị trấn áp. Hắn vận chuyển thần lực, trùng trùng điệp điệp tinh huy không có nhập trong thân thể, Tiêu Hàn thường thế tại khỏi hẳn. Lấy Tiêu Hàn với thân thể người giải, tăng thêm hắn thể chất, chữa trị thương thế cũng không phải là một việc khó. Có điều nửa canh giờ, Tiêu Hàn thì tinh thần sáng láng. Ta tốt. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra, trải qua cuộc chiến đấu này, Tiêu Hàn cảm thấy, muốn không bao lâu, chính mình thực lực hội nâng cao một bước. Cùng chí cường giả kịch chiến kinh nghiệm rất quý giá, loại kia thủ đoạn cùng càng ngộ, đối Tiêu Hàn có rất lớn tác dụng. Mà lại, tại bên bờ sinh tử du tẩu, kích phát Tiêu Hàn tiềm lực, đây là tu luyện một loại phương thức. Chú ý an toàn, ta đi. Thiên Nguyên rời đi cái này. Ở cái địa phương này, hắn không dám cùng Tiêu Hàn nói thêm cái gì, dễ dàng bị người cảm ứng được. Thiên Nguyên rời đi, biến mất ở chỗ này. Không đến bao lâu, một đám người tìm đến, là Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ. Lão đại, ngươi không chết liền tốt. Vô Đức hô lớn, hắn một bộ kích động bộ dáng, ôm Tiêu Hàn, hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái. Mọi người trừng to mắt. Cái này tình huống như thế nào? Vô Đức cũng ý thức được tự mình làm cái gì, hắn tranh thủ thời gian buông ra Tiêu Hàn, sau đó ở một bên nôn khan. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, một chân đem Vô Đức đạp đi sang một bên. Ta không sao, các ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra đối với mình tao ngộ? Tiêu Hàn không muốn nhiều lời, tỉnh bọn họ lo lắng. Hỏa thần cốc đã có cơ duyên, bọn họ cần phải ở bên trong dừng lại thời gian rất lâu mới đúng. Lão đại! Cái này coi như nhanh đã 3 ngày 3 đêm, chúng ta là sau khi đi ra, nghe được ngươi bị người đuổi giết, mới tìm tới nơi này, cái kia truy sát ngươi người đâu? Vô Đức siết quả đấm, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Thái Thượng trừng Vô Đức liếc một chút, hắn tức giận nói ra, ngươi quên đi, có thế truy sát Tiêu Hàn người, ngươi đi lên cũng là không tốt, ngăn không được đối phương một chiêu. Đánh rắm, để hắn đi ra, Hòa Thượng cùng hắn đại chiến ta mở trăm hiệp. Vô Đức vén tay háo lên. Có chút tâm hỏng nói ra, hắn nhìn hướng bốn phía, sợ người kia thật đi ra. Đó là một cái trí cường giả. Tiêu Hàn cười khổ. Vô Đức cổ co rụt lại, hắn nuốt từng ngụm nước. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là đào tẩu tương đối tốt. Trí cường giả thứ này quá lợi hại, khó làm a người khác cũng giật mình. rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì sao lại bị đuổi giết, lại là trí cường giả xuất thủ. Bọn họ lộ ra lo lắng thần sắc, cho dù bọn họ toàn phía trên, cũng không phải một cái trí cường giả đối thủ. Yên tâm, hắn đã bị giết, một mình ngày nữa đường, truy sát người thí luyện, thiên lộ chi chủ xuất thủ, đánh giết cái kia trí cường giả. Tiêu Hàn nhìn thấy bọn họ thần sắc, vội vàng nói. Mọi người tất cả đều buông lỏng một hơi, trí cường giả có thể chinh chiến vô địch giả, đó là vượt qua chuẩn vô địch giả cảnh giới tồn tại, tạm thời bọn họ còn không có chống lại thực lực, may mắn đối phương đã bị thiên lộ chi chủ giết. Chủ sử sau màn là ai? Nguyên Vương đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn cho Nguyên Vương một cái khen ngợi ánh mắt, rồi mới lên tiếng, là Tiên Hoàng, hắn xuất thủ, lại không cứu được đến cái kia trí cường giả, thiên lộ chi chủ cùng Tiên Hoàng giao thủ, lại không có không biết sao Tiên Hoàng. Vợ y ma cùng Tiên Hoàng dính líu quan hệ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy đối phương trên mặt ngưng trọng. Hoàn tất, ngủ ngon. Chương 1853, Ngụy Thần phản bội chạy trốn. Tất cả mọi người biết, Tiên Hoàng là không biết cái nào một thời đại vô địch giả, lấy thủ đoạn nghịch thiên sống đến bây giờ, ở thời đại này đi tới, cùng ma đế chia đều giang sơn, hắn kiêu căng như thế, chống đỡ những cái kia ẩn giấu đi cường giả áp lực, đánh vỡ quy tắc, y thì hải nguyên không có chuyện gì, một người như vậy thực lực, hiển nhiên cực nghịch thiên, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Bị cái này Tiên Hoàng nhớ thương phía trên, thật phiền phức. Hải trai nói ra, bọn họ cũng đều biết Tiên Hoàng, thì liền quân thành đều có chỗ nghe nói, biết đây là một cái vô địch giả, phân đương thế vô địch giả một nửa giang sơn. Thiên lộ phía trên, đối phương chưa hẳn dám xuất thủ lần nữa, chúng ta rời đi thiên lộ, chưa hẳn liền không có chống lại Tiên Hoàng thực lực. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không tệ, chỉ cần trở thành trí cường giả, chúng ta liền có thể chống lại vô địch giả, đến lúc đó một đám người đồng loạt ra tay, quản hắn là Tiên Hoàng vẫn là Thần Hoàng, tất cả đều trấn áp. Vô Đức vẻ mặt tươi cười, rất là lạc quan. Chúng người không lời, có điều cũng coi là phấn chấn một số. Trở thành trí cường giả tự nhiên không có dễ dàng như vậy, nhưng là bọn họ đều là đỉnh cấp thiên tài, tự nhiên cảm thấy mình có như thế thiên phú và thực lực. Sư tôn bọn họ hơn phân nửa muốn triệt để đặt chân trí cường giả cảnh giới, đến lúc đó tứ đại kỳ nhân uy chấn vũ trụ, muốn đến Tiên Hoàng cũng không dám tùy tiện động can qua. Chu Tước cười hì hì nói ra, bọn họ có thể khẳng định, một khi tứ đại kỳ nhân trở thành trí cường giả, tuyệt đối không phải là đồng dạng trí cường giả, khẳng định cường đại dị thường, tứ đại kỳ nhân, chưa hẳn thì chiến không được một cái Tiên Hoàng. Tiêu Hàn bên người cường nhân phần lớn là, căn bản cũng không cần lo lắng. Nói cũng thế, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng, chúng ta tu chỉnh một chút thì xuất phát, chuẩn bị tiến về tầng thứ 6 thiên lộ, nơi đó là thần nữ sao huyệt. Hơn phân nửa còn có một số náo nhiệt các loại đối đãi chúng ta đây. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, vừa cười vừa nói. Lấy thần nữ ca tính, tại tầng thứ 6 thiên lộ bên trong, tuyệt đối sẽ không dạng này để bọn hắn bình tĩnh đi qua, cơ hồ có thể khẳng định, thần nữ nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá, chỉ cần không có trí cường giả, bọn họ cũng không sợ. Trải qua chuyện này về sau, chỉ sợ cũng không có trí cường giả dám tùy tiện ra tay. Mặc dù thân thể vì thiên lộ phía trên thủ hộ giả cũng giống như vậy, thiên lộ chi chủ nhìn chằm chằm đây. Hướng tu luyện giả xuất thủ, không hợp quy củ. Thần nữ, thật muốn hung hăng đánh một trận nữ nhân này. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe. Có cơ hội. Tiêu Hàn mỉm cười. Bọn họ xuất phát, chạy tới tầng thứ 6 thiên lộ. Nửa tháng sau, bọn họ đi vào tầng thứ 6 thiên lộ, mấy người càng thêm cường đại, Tiêu Hàn trong mắt thần quang cuồn cuộn. Cơ hồ muốn đột phá, sắp bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong trạng thái. Cùng trí cường giả sinh tử nhất chiến, đối Tiêu Hàn chỗ tốt vượt xa khỏi tưởng tượng, cả người hắn giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, mạnh đến mức thật không thể tin. Tiêu Hàn có thể tại trong thời gian ngắn đột phá, nhưng là hắn lại không có làm như vậy, Tiêu Hàn muốn tìm đến luyện thể thiên tài địa bảo, đem chính mình bất diệt kim thân thôi động đến đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Cho nên, hắn tạm thời áp chế đột phá xúc động. Nhưng là hắn hiện tại sát thực so trước đó cường đại quá nhiều. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, mình nếu là gặp lại Nghiêm Khôn, chắc chắn sẽ không giống như là lần trước một dạng chật vật, có thể càng thêm thong dong. Bọn họ đi vào tầng thứ 6 thiên lộ, đây là một mảnh vô ngân tinh không. Tiêu Hàn bọn họ cảm thán, cửu trọng thiên lộ, đến cùng là mênh mông bực nào, tùy tiện nhất trọng thiên, đều cần đi thời gian rất lâu, phải biết lấy bọn họ thực lực bây giờ, vượt qua tinh hà cũng không phải là một việc khó, lấy đại thần thông vừa tờ qua, có thể rất nhanh liền xuyên qua. Tại Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện tại tầng thứ 6 thiên lộ đồng thời, thần nữ thì nhận được tin tức. Ngươi rốt cục đến, đi vào tầng thứ 6 thiên lộ, ngươi cũng không cần thiết đi ra ngoài. Thần nữ trên thân sát ý cổ động, kinh người tới cực điểm. Thần toán đạo nhân đứng tại thần nữ phía sau, thần sắc càng thêm hèn mọn. Không bao lâu về sau, một người xông tới, hướng thần nữ truyền lại một tin tức, ngụy thần phản bội chạy trốn, kích thương không ít thủ vệ. Truy sát, nhất định muốn đem hắn cầm xuống. Thần nữ nhàn nhạt nói. Đúng. Người kia rời đi, hiển nhiên là ban bố thần nữ mệnh lệnh đi. Thần toán đạo nhân toàn thân chấn động, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thần nữ trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Ngươi đoán được thần nữ quay người, nhìn chằm chằm thần toán đạo nhân, khỏe miệng mang theo một tia lánh khốc nụ cười. Thần toán đạo nhân một mặt mờ mịt, nói, nghe được thần toán đạo nhân lời nói, thần nữ cười nhạt một tiếng, ngươi xác thực vô cùng thông minh, có điều ngươi không dùng đáng sợ ta, ngươi chỉ cần rõ ràng, chỉ cần trung tâm với ta, ta thì không đem ngươi thế nào, còn biết cho ngươi vô thượng vinh diệu. Thần toán nói người thần sắc càng thêm hèn mọn, hắn vẫn là một mặt mờ mịt. Ở trước mặt ta loại này tiểu thông minh không có tác dụng, thật tốt thu liễm ngươi tâm tư, chỉ cần ta thành vì thiên lộ chi chủ, ngươi chính là vô thượng dung quang. Thần nữ tử tốn nói, thuộc hạ minh bạch. Thần toán đạo nhân mau nói, tầng thứ 6 thiên lộ bên trong, ngụy thần một đường huyết chiến, cùng đuổi giết hắn cường giả đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng bỏ chạy. Bất quá, những người kêu y hề nguyên đuổi theo hắn, không có bị hoàn toàn vứt bỏ. Tiêu Hàn bọn họ vừa mới đặt chân một cái có nhân sinh linh, liền nghe đến tin tức này, ngụy thần mưu phản thần nữ trận doanh, đang bị thần nữ thủ hạ truy sát. Tiêu Hàn bọn họ biến sắc. Ngụy thần là trung cực thần điện đệ tử, quan hệ cùng bọn hắn không tệ, hắn là thần nữ cái này trận doanh người. Sở dĩ phản bội, tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không quan hệ. Cứu người. Tiêu Hàn làm ra quyết định. Tìm ra ngụy thần phương vị. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vô Đức. Vô Đức gật đầu, hắn bắt đầu thôi toán, tìm kiếm ngụy thần. Rất nhanh, Vô Đức nói ra, theo ta đi. Hắn tính ra ngụy thần phương vị, mang theo trước mọi người hướng. Tiêu Hàn bọn họ theo Vô Đức, tiến vào tinh không bên trong. Bọn họ rời đi nơi này, một tin tức cấp tốc phát ra ngoài, thần nữ lộ ra cười lạnh, rốt cục mắc câu. Tinh không bên trong, huyết chiến tiếp tục. Ngụy thần máu me khắp người, nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Một mình hắn huyết chiến 6 đại trưởng lão cấp cao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Đối phương tùy tiện một người, đều gần giống như hắn, hiện tại 6 người đồng loạt ra tay, ngụy thần căn bản cũng không phải là đối thủ. Lan. Ngụy thần nộ hống, sát ý ngập trời. Hắn hóa ra một tòa thần điện, chí cao chí đại, tràn ngập thần thánh khí tức, đánh giết tới. Bất quá, đối phương 6 đại cường giả liên thủ, hoàn toàn siêu việt hắn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thần điện trực tiếp bị đánh nát, ngụy thần bay rớt ra ngoài, máu me khắp người, thân thể đều kém một chút vỡ vụn. Hắn sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy. Tại lưu tại nơi này hẳn phải chết, điểm này ngụy thần rất rõ ràng. 6 đại cường giả truy sát ngụy thần, trong mắt bọn họ sát ý nghiêm nghị, đều muốn diệt đi ngụy thần, trở về linh công. Thành vì thiên lộ chi chủ người thừa kế về sau thần nữ tuy nhiên có chút tờ đáng sợ, nhưng là đối có công lao người ban thưởng. Lại so trước kia còn muốn hậu đãi. Chương 1854, cứu ngụy thần. Mấy người đều muốn lấy xuống ngụy thần đầu, đây là một trận đại truy sát, bất quá, ngụy thần thụ thương quá nặng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chắc chắn sẽ vỡ lạc. 6 đại trưởng lão cấp cường giả mang trên mặt lênh khốc nụ cười, bọn họ xuất thủ không có chút nào lưu tình, tuy nhiên đã từng là đồng bạn, nhưng là bây giờ lại làm rất lợi hại tuyệt. Thần nữ, ngươi quá tuyệt tình. Ta chỉ là không muốn bị ngươi cùng thiếu điện chủ kẹp ở giữa khó xử, vì sao muốn đối xử với ta như thế? Ngụy thần giống to, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Quái thì trách ngươi muốn hai người đều không được tội, như là đã đi theo thần nữ, thì một lòng vì thần nữ làm việc, ngươi dạng này do dự, cũng là phản đồ. Bên trong một trưởng lão cấp cao thủ quát lớn, thần sắc khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngụy thần cũng là cỏ đầu tường, đối ngụy thần thái độ, bọn họ là rất khinh thường. Những người này đi theo thần nữ, vẫn đối thần nữ trung thành tuyệt đối, không có ý nghĩ khác. Ha ha, các ngươi không có sư môn, ta trung quy là trung cực thần điện đệ tử, ta ta sẽ không tham dự vào thần nữ cùng thiếu chủ tranh đấu, chẳng lẽ đây cũng là sai sao? Ngụy thần bị đánh bay, nhưng là Y Y Nguyên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Không sai là ngươi, mà chính là ngươi xuất sinh, Ngụy thần, ngươi không nên đoán người nào, phải chính ngươi số mệnh không tốt đi, giết. Lại là một trưởng lão cấp cao thủ giết tới, đem Ngụy thần ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, nửa người trực tiếp nổ tung, máu nhuộm tinh không. Ngụy thần lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn giận dữ hét, ta và các ngươi liều. Hắn triệt để không muốn sống, cùng đối phương chém giết, cường đại thần lực bạo phát đi ra, hắn một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ bộ dáng. Muốn liều mạng, ngươi còn không có tư cách kia, giết. Đối phương cười lạnh, sáu đại cao thủ, cái nào thực lực đều không kém gì Ngụy thần, hắn liền xem như liều mạng, cũng không có khả năng có tác dụng gì. Càng thêm đang sợ kịch chiến bạo phát, Ngụy thần bị trực tiếp đánh nát, bất quá hắn cũng kích thương đối phương một người, kém một chút trọng thương đối phương. Chính hắn trả giá đắt càng lớn, nguyên thần xuất hiện vết nước, bao vây lấy một số tinh huyết, tái tạo thân thể. Ngụy thần sắc mặt khó coi, hắn lần nữa xông đi lên. Giết hắn, không muốn lại dây dưa tiếp. Đối phương hô to, muốn triệt để tuyệt sát Ngụy thần. Lục đạo đáng sợ thần thông bạo phát, đánh giết tới. Vũ trụ tinh thần rung động, ngôi sao vỡ nát, một mảnh tận thế cảnh tượng. Đây là sáu đại trưởng lao cấp cường giả tuyệt cường nhất kích, liên hợp lại, đủ để hủy đi một vùng ngân hà. Ngụy thần thở dài, mình tuyệt đối ngăn không được, chỉ sợ chết chắc. Ngay tại hắn nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, một người xuất hiện tại hắn phía trước, chỉ là nhất quyền, liền đánh nát đối phương sáu người liên thủ nhất kích. Tiêu Hàn. Sáu đại trưởng lao biên sắc, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bọn họ rõ ràng, Tiêu Hàn thực lực quá mạnh, bọn họ sáu cái cường giả liên thủ. Cũng dứt khoát không phải Tiêu Hàn đối thủ. Mà lại, hiện tại Tiêu Hàn cũng không là một người, bên người theo chi nở cái trưởng lao cấp cường giả, cái nào thực lực cũng sẽ không so với bọn hắn yếu. Một vệt lửa trong tinh không hiện lên, đuổi kịp bên trong một người, tiến hành đại chiến. Hỏa Kỳ Lân ngăn lại một cao thủ, ngăn lại đối phương đường đi. Sau một khắc, Nguyên Vương xuất thủ, áo trắng như tuyết, tiên quang bành trướng, cường thế rối tinh rối mù, trực tiếp đem một người hành trở về. Sau đó nàng xuất thủ, đánh đối phương ho ra máu, căn bản cũng không có lực lượng để kháng. Thái thượng ngăn lại một người, trên người hắn màu tím lấp lóe, đó là lôi đỉnh chi lực, bị hắn tu luyện đến một cái đáng sợ cao độ, ủng có đáng sợ lực sát thương. Nhất tôn cự Phật tại vũ trụ tinh không bên trong dâng lên, bàn tay lớn màu vàng nóng đập xuống, ngăn trở một trưởng lao cấp cao thủ. Tam sinh hóa ra cương thi chân thân, trực tiếp ngăn lại một người, đánh đối phương huyết nhục văng tung tóe. Người cuối cùng, bị Chu Tức ngăn lại, bọn họ tiến hành đại chiến, có điều người trưởng lão kia cấp cao thủ lại bị áp chế, căn bản cũng không phải là Chu Tức đối thủ. Đoan Mục Vi bọn họ ở một bên lực trận, nếu là có tất yếu lời nói, sẽ lập tức đi vào. Về phần Tiêu Hàn, nhìn cũng không có nhìn đang chiến đấu mấy người liếc một chút, hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn đi đến Ngụy Thần bên người, hắn vận chuyển thần lực, chữa thương cho hắn. Ngụy thần nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đàn lờ dê cha tờ nói, may mắn ngươi đến, không phải vậy lời nói, ta hôm nay thì chết chắc. Trước liệu thương, Tiêu Hàn trầm giọng nói. Ngụy thần không nói lời nào, hắn phối hợp với Tiêu Hàn liệu thương. Ngụy thần thương thế rất nghiêm trọng, bản nguyên đều bị trọng thương, sinh mệnh chi hỏa yếu ớt, liền xem như mấy cái này trưởng lão cấp cường giả không giết hắn, hắn cũng sống tuy nhiên ít nhiều thời gian. Bất quá. Tại Tiêu Hàn nơi này, loại thương thế này còn không tính là gì. Hắn toàn lực xuất thủ, đồng thời xuất ra một số thiên tài địa bảo, để Ngụy Thần ăn vào, to lớn linh khí tại Tiêu Hàn dẫn đạo dưới, nhanh chóng chữa trị Ngụy Thần bản nguyên. Rất nhanh, Ngụy Thần khôi phục, hắn thương thế trên người tất cả đều đánh tan. Chu Tước bọn họ chiến đấu cũng đều kết thúc, mấy người đều là một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Quá không trải qua đánh một chút, chúng ta đều còn không dùng lực. Bọn họ thì tất cả đều bị xử lý. Vô Đức một bộ phiền muộn bộ dáng. Hỏa Kỳ Lân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hắn cũng có chút bất mãn, những người này thực lực thật không tính mạnh. Ngụy Thần trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn qua mấy người, giống như là đang nhìn một bầy quái vật. Thực lực bọn hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy lúc trước gặp đến lúc đó, cũng không có cường đại như vậy, lúc này mới cách bao lâu thời gian. Ta rốt cuộc minh bạch thần nữ tại sao muốn giết các ngươi? Ngụy thần cảm thán nói. Tiêu Hàn mấy người bọn hắn tốc độ phát triển quá nhanh, mà lại quá kinh diễm, một nhóm người này bên trong, thì không có một cái nào là người bình thường, tất cả đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Mỗi một người bọn hắn, đều không kém gì thần nữ, kém chỉ là thời gian cùng cảnh giới. Nàng cũng chỉ có thể đầy đủ ngẫm lại. Tiêu Hàn cười lạnh, mang trên mặt một tia khinh thường. Trên người hắn tản mát ra ngập trời bá khí, mặc dù đối mặt tương lai thiên lộ chi chủ, cũng giống như vậy thái độ. Tuyệt đối không nên xem nhẹ thần nữ, bên người nàng có quá nhiều cao thủ, cường giả như mây, thậm chí trong bóng tối còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, chúng ta cũng không biết, nàng so thần thương ẩn tàng phải sâu nhiều. Ngụy Thần vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Biết, ngươi bây giờ liền theo chúng ta cùng đi đi, không muốn lại một người đối đãi tại thiên lộ bên trong, như thế tới nói, tốt xấu có một cái chiều ứng, thần nữ là không thể nào buông tha ngươi. Tiêu Hàn mời Ngụy Thần bọn họ. Ngụy Thần do dự một chút, cái này mới cắn răng, nói ra, tốt, ta và các ngươi cùng đi, thiên lộ ta là không thể nào lưu lại, mà lại, ta cũng muốn môn phái, rất lợi hại muốn trở về nhìn một chút. Hắn trong thần sắc mang theo nhớ lại, một bộ rất chờ mong bộ dáng. Môn phái mới là ngươi tránh thức nhà, để cái kia thần nữ đi chết đi đi. Nguyên Vương mở miệng, nói chuyện không có chút nào khách khí. Ngụy Thần một mặt hưng phấn, sau đó, hắn lộ ra lo lắng thần sắc. Thần nữ nhất định còn sẽ ra tay, hiện tại tầng thứ 6 thiên lộ không có thần thương, thần nữ độc tôn, nàng muốn ra tay với chúng ta quá đơn giản. Không cần lo lắng, chúng ta tránh đi là được, tránh không khỏi thì chiến, còn đừng sợ hắn. Hỏa Kỳ Lân khinh thường nói ra, đánh giết một trưởng lão cấp cao thủ, nó hiện tại ngạo khí 10 phần.